Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0712, báo danh. Làm Trần Trinh Lương nộp 100 tu chân tệ tiền ghi danh sau đó, Vương Tiểu Phi liền tiến vào trong thư viện. Vương Điền Chủ, khảo hạch này sự tình kỳ thực cũng rất là đơn giản. Chính là xem linh căn của ngươi tình huống. Chỉ cần linh căn không có trở ngại, người liền hoàn toàn không có vấn đề. Trần Trinh Lương lúc này vẫn cứ có chút bất an. Bò Thanh Dân cũng cùng theo vào rồi, ở một bên nói. Linh căn quyết định thư viện đối với ngươi coi trọng trình độ. Linh căn tốt thậm chí có thể trực tiếp trở thành chính thức học viên. Bằng không khả năng còn có thể xem là tạp dịch sử dụng. Nếu như thành tạp dịch, cái kia sẽ rất khó có phát triển. Tài nguyên cũng sẽ không có bao nhiêu. Trần Trinh Lương nói. Vương Điền Chủ là luyện khí 11 tầng người, tin tưởng có thể trở thành đệ tử chính thức. Trong khi nói chuyện, ba người liền đi tới kiểm tra linh căn địa điểm. Nhưng là, làm ba người bọn họ đến đó địa điểm lúc, vừa ngẩng đầu nhìn thấy quan chủ khảo dĩ nhiên tựu là Kiều Tụ Tú lúc, Trần Trinh Lương sắc mặt từ lâu đại biến. Tại sao là nàng? Bò Thanh Dân cũng không cách nào bình tĩnh. Trần Trinh Lương vẻ mặt đau khổ đối Vương Tiểu Phi nói. Vương Điền Chủ, là ta hại ngươi a? Làm sao vậy? Tuy rằng thấy là người mỹ nữ này chủ trì vào giám thị, Vương Tiểu Phi vẫn đúng là không có đem nàng coi là chuyện đáng kể. Trần Trinh Lương nói. Quan chủ khảo có làm trọng quyền lên tiếng. Nếu như nàng cho rằng ngươi chỉ có thể tiến nhập tạp dịch nơi lúc, ngươi coi như là có luyện khí 11 tầng tu vi cũng chỉ có thể là tiến vào tạp dịch nơi. Vương Tiểu Phi liền hướng về nữ hài tử kia nhìn tới. Này vừa nhìn xuống thật đúng là nhìn thấy Kiều Tụ Tú trào phúng tựa mà nhìn về phía chính mình. Không có nghĩ nhiều nữa, Vương Tiểu Phi liền sải bước đi qua. Ta đến nhập học cuộc thi. Vương Tiểu Phi hờ hứng đối với Kiều Tụ Tú nói một câu. Ngươi là luyện khí 11 tầng, rất tốt. Liền đến tạp dịch nơi báo danh đi. Kiều Tụ Tú cũng không phí lời, trực tiếp tựu đối Vương Tiểu Phi nói rồi một câu như vậy. Ta cho là ta có tư cách trở thành chính thức học viên. Chuyện của tôi. Vương Tiểu Phi cũng không hề bị lay động, cứ như vậy đến một câu. Lúc này có không ít học viên nhìn đến đây xảy ra tình huống đều vây quanh. Có người cùng Kiều sư tỷ đối mặt. Hại chết tiểu tử kia, lại dám đối Kiều sư tỷ bất kính. Quá lớn mật rồi, mới học viên liền dám cùng sư tỷ đính ngưu. Từng cái mọi người mở to hai mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lúc này Kiều Tụ Tú trong mắt càng nhiều hơn một chút sát khí, tập trung vào Vương Tiểu Phi nói. Dám chống đối giám khảo, ta thủ tiêu tư cách của ngươi, lăn ra thư viện. Này rõ ràng nhất muốn thu thập Vương Tiểu Phi rồi. Trần Trinh Lương lúc này giận mà không dám nói gì để ở nơi đó thở nặng khí. Bò Thanh Dân cũng dậm chân không ngớt. Bọn hắn đều trong lòng rõ ràng. Hiện tại Vương Tiểu Phi chính là được nữ nhân này tại sửa trị. Để mọi người cũng không nghĩ tới chính là Vương Tiểu Phi biểu hiện ra vẫn là một loại bình tĩnh dáng vẻ. Nhìn về phía Kiều Tụ Tú nói. Ta thi đều vẫn không có thi, ngươi không tư cách thủ tiêu của ta cuộc thi tư cách. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi một bước bước ra. Sau đó liền đem tay lập tức đặt tại kiểm tra kia linh căn chắc linh trên đá. Theo Vương Tiểu Phi bàn tay kia ấm lên, nhất thời liền gặp được hào quang màu xanh kia xông thẳng tới chân trời. Tuyệt phẩm một linh căn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi linh căn tình huống, các học viên đều giật mình. Lúc này cái kia Kiều Tụ Tú cũng ngoài ý muốn nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Nàng cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi linh căn dĩ nhiên hồi tốt như vậy. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là phô bày của mình một loại linh căn mà thôi. Nếu như đem hắn hỗn độn linh căn tình huống biểu diễn ra, vậy thì thật sự phải kinh sợ tu chân giới rồi. Bất quá, nghĩ tới Kiều Đại mới vừa yêu cầu lúc Kiều Tụ Tú hừ một tiếng nói. Linh căn tốt nhiều người. Nếu là như vậy linh căn, chúng ta thư viện có thể thu ngươi. Bất quá, xét thấy ngươi chống đối giám khảo. Tới trước tạp dịch nơi đi mài rũa một cách tâm tính đi. Nàng vẫn cứ muốn đem Vương Tiểu Phi đưa đến tạp dịch nơi đi. Chuyện này thật sự chính là nàng có phương diện này quyền lực, phân phối người đi nơi nào hiện tại thật sự do nàng định đoạt. Tiểu tử này xem ra là đắc tội Thanh Tú sư tỷ. Đúng vậy a. Phạt đi tạp dịch nơi lời nói. Dựa vào Kiều sư tỷ thế lực, thu thập hắn đúng là chơi tựa như. Đáng tiếc tiểu tử này là một cái tuyệt phẩm linh căn người rồi. Đáng tiếc cái gì a? Tiểu tử này muốn chết. Tin tưởng sẽ có rất nhiều Kiều sư tỷ người ngưỡng mộ sẽ chủ động đi thu thập tiểu tử này. Nghe nghị luận của mọi người, Trần Trinh Lương sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Vương Tiểu Phi lúc này trong mắt cũng lộ ra sát khí rồi. Vương Tiểu Phi thật không có nghĩ tới đây trong thư viện còn có chuyện như vậy. Nhìn thấy mỹ nữ này lại muốn đem mình triệt để thu thập thời điểm. Liếc mắt liền thấy được phía trước một cái cử đại trên chỗ đá khắc nội quy trường học. Đang nhìn đến này nội quy trường học sau đó Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Ta không cho là nên đi tạp dịch nơi bởi vì ta có đánh bại năng lực của ngươi. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi khí thế trên người tăng mạnh trầm giọng nói. Ta Vương Tiểu Phi khiêu chiến ngươi. Theo Vương Tiểu Phi tiếng nói vừa dứt, tất cả tình cảnh lập tức yên tĩnh lại. Mọi người đều ngẩn người nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Không ai từng nghĩ tới một cách luyện khí 11 tầng người dĩ nhiên dám to gan khiêu chiến một người trúc cơ kỳ cao thủ. Kiều Tuệ Tú lúc này cũng là sửng sốt một chút, nàng cũng tương tự không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lại muốn khiêu chiến chính mình. Dựa theo nội quy trường học, bất luận là cái dạng gì học viên, chỉ cần hắn nắm giữ đánh bại trúc cơ cao thủ năng lực, một cách tự nhiên thăng làm chính thức học viên, được hưởng trúc cơ học viên đặc quyền. Nghĩ tới nội quy trường học lúc, Kiều Tuệ Tú sắc mặt trở nên khó coi rồi. Đối với cái này có can đảm khiêu chiến người của mình lần thứ nhất lên sát tâm. Vốn là nàng chỉ là muốn thu thập một chút Vương Tiểu Phi, nhưng cũng không muốn tính mạng của hắn. Nhưng là hiện tại cái này tiểu tử dám to gan khiêu chiến chính mình lúc, Kiều Tuệ Tú liền trong lòng cực độ khó chịu. Ngươi muốn đối chính ngươi theo như lời nói phụ trách. Kiều Tuệ Tú lúc này trong ánh mắt lộ ra tàn khốc, liền mạnh mẽ tập trung vào Vương Tiểu Phi. Vương Điện Chủ không thể. Trần Trinh Lương lúc này thật để là sợ hết hồn. Hắn cũng thật không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dám to gan khiêu chiến một người trúc cơ kỳ cao thủ. Trong lòng đối với Vương Tiểu Phi tràn đầy áy náy. Hắn biết tất cả những thứ này đều là mình gây ra đó. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Nếu người ta đều bắt nạt đến trên đầu của chúng ta đến rồi. Không đạo lý không nghênh chiến. Ta Vương Tiểu Phi thật là có đánh với nàng một trận ý nghĩ. Quá điên cuồng. Các học viên lúc này thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với Vương Tiểu Phi cùng Kiều Tuệ Tú một trận chiến. Mọi người thật không có mấy cái xem trọng. Kiều Tuệ Tú hừ một tiếng nói. Dựa theo nội quy trường học, bình thường học viên khiêu chiến trúc cơ cao thủ sẽ là cuộc chiến sinh tử, ngươi nghĩ kỹ. Khi nói xong lời này, Kiều Tuệ Tú trên người khí tức cũng tại không ngừng mà kéo lên. Ai nấy đều thấy được nàng là động sát niệm. Xong, người trẻ tuổi này không biết trời cao đất rộng. Dĩ nhiên cùng một người trúc cơ cao thủ một trận chiến, còn là sinh tử chiến. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi chuyện khiêu chiến đúng là không quá xem trọng. Vương Tiểu Phi lúc này lại là lạnh nhạt nói. Đúng vậy, cuộc chiến sinh tử. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không muốn lại che giấu năng lực của mình. Trong lòng hắn rõ ràng, tu chân giới nói chính là sức mạnh. Thích đương phơi bày một ít sức mạnh của mình làm cần thiết. Kiều Tuệ Tú phát hiện mình cũng bị bước đến góc tường. Không chiến cũng không được, trong mắt sát cơ càng tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0713. Người mới hung hăng. Không ai từng nghĩ tới một tân nhân lại dám ở khiêu chiến Kiều Tuệ Tú. Đặc biệt là người mới này vẻn vẹn có luyện khí 11 tầng. Mà Kiều Tuệ Tú đã là một người trúc cơ kỳ cao thủ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu hiện ra khí thế loại này, mọi người lại thật sự rõ ràng cái này gọi Vương Tiểu Phi thanh niên là chơi thật. Chỉ tới Vương Tiểu Phi xác nhận cuộc chiến sinh từ lúc trong thư viện đám người tất cả đều bối rối. Này ai vậy? cũng quá khỏe khoắn một chút chứ. Thuần túy muốn chết hành vi. Từng đôi ánh mắt đều quăng hướng Vương Tiểu Phi, mọi người muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này đến cùng có dạng gì sức lực. Kiều Tuệ Tú đồng dạng cũng là sửng sốt một chút. Nàng còn thật không nghĩ tới Vương Tiểu Phi có can đảm cùng mình cuộc chiến sinh tử. Lúc này Kiều Tuệ Tú liền lại cũng không có cái gì ý tưởng khác rồi. Đối với cái này đang tại nhiều người như vậy khiêu chiến người của mình, nàng bây giờ muốn đến chính là nhất định phải đem tiểu tử này tiêu diệt. Trần Trinh Lương lúc này gấp đến độ thẳng dậm chân, Bò Thanh Dân cũng là sắc mặt khó coi. Lúc này, trong thư viện các học viên nghe tin sau cũng là rất nhiều vọt tới. Mọi người đều muốn nhìn một chút suốt cuộc là ai như vậy hùng hổ. Kiều Tuệ Tú nhìn thấy nhiều như vậy học viên đến, trên mặt của nàng cũng có chút nhìn không được rồi. Làm một cái học viên cũ, vẫn là trúc cơ kỳ người. Nàng bắt nạt như vậy một tân nhân thật sự chính là không còn gì để nói. Kỳ thực, Kiều Tuệ Tú còn thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hội biểu hiện cường thế như vậy. Vốn là trong ý nghĩ của hắn liền là dựa theo Kiều Đại mới vừa ý nghĩ, đem Vương Tiểu Phi cho tới tạp dịch nơi đi. Sau đó dựa vào sức ảnh hưởng của mình, vẫn đúng là không cần thiết tự mình động thủ. Tự nhiên sẽ có người giúp đỡ chính mình đem Vương Tiểu Phi thu thập. Chỉ cần Vương Tiểu Phi đã đến tạp dịch nơi, cái kia chính là Vương Tiểu Phi xui xẻo bắt đầu. Nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, khiến cho nàng khó chịu. Đặc biệt là Kiều Tuệ Tú nhìn thấy tại trong thư viện cùng mình không thích hợp mấy nữ hài tử cũng mặt mang ý cười đứng ở nơi đó lúc. Nàng là thật sự nhịn không được rồi. Mặt âm trầm, Kiều Tuệ Tú trầm giọng nói. Đừng trách ta khi dễ ngươi, ngươi vẻn vẹn có luyện khí 11 tầng cũng không phải là đối thủ của ta. Chẳng lẽ nói không đánh với ngươi ta liền có thể trở thành chính thức học viên? Vương Tiểu Phi có vẻ hờ hững nói một câu. Ngươi nằm mơ. Kiều Tuệ Tú xếu cợt nói. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Nếu là như vậy, mượn ngươi lấy tư cách ta trở thành chính thức học viên cây thang được rồi. A, nghe được Vương Tiểu Phi lời này lúc, mọi người trên mặt đều lộ ra phức tạp tình, chưa từng thấy qua lớn lối như vậy người. Là ngươi muốn khiêu chiến. Kiều Tuệ Tú vừa nói chuyện hướng về cái kia sinh tử võ đài chi địa liền người nhẹ nhàng mà đi. Vương Điền Chủ. Trần Trinh Lương còn muốn khuyên một cái. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Tiểu Phi đánh với Kiều Tuệ Tú một trận liền là hành động tìm chết. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Nàng giết không được ta. Khi nói xong lời này, Vương Tiểu Phi trên người tỏa ra mạnh mẽ niềm tin. Trần Trinh Lương đều rõ ràng cảm thụ đến bây giờ Vương Tiểu Phi đã bất đồng. Ai, là ta hại ngươi à? Trần Trinh Lương là dù như thế nào cũng không tin Vương Tiểu Phi thật sự là có thể đánh thắng được Kiều Tuệ Tú. Giữa hai người này chênh lệch không phải là một điểm hai điểm. Tiểu tử lại dám trêu chọc Thanh Tú muội, muốn chết. Lúc này, một cách không biết từ nơi nào nhô ra người trẻ tuổi đột nhiên đối với Vương Tiểu Phi chính là một quyền đánh tới. Vương Tiểu Phi còn thật không có nghĩ đến ở nơi như thế này còn có người đánh lén. Cũng may hắn vẫn ở chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu mạnh phi thường. Lắc người một cách bên trong liền tránh được đối phương một quyền. Sau đó trở tay đi qua. Một chưởng liền cắt ở cánh tay của đối phương bên trên. A, người này hét thảm một tiếng. Lúc này Vương Tiểu Phi mới chăm chú nhìn sang. Khoan hãy nói. Tiểu tử này chính là một cái đẹp trai thanh niên. Chỉ là xuất hiện ở trong mắt hắn lộ ra tàn khốc. Đang tại căm tức nhìn chính mình. Là một cái luyện khí 12 tầng đỉnh phong người. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới đến nơi này sau sẽ là đụng với nhiều như vậy cao thủ. Bây giờ nhìn lại tự mình nghĩ tại đây trong thư viện sinh tồn. Còn thật sự được biểu hiện một cái sự cường đại của mình sức mạnh mới được rồi. Tiểu tử, ngươi dám hoàn thủ. Người trẻ tuổi này quăng một cái tay. Phát hiện mới vừa một đòn bên dưới cánh tay của mình đều nhanh đứt đoạn mất. Trong lòng cũng là giật mình không thôi. Tiểu tử, ngươi biết Sán Ca là thân phận gì sao? Sán Ca là trong huyện thập trưởng lão một trong công tử, ngươi lại dám hướng về Sán Ca đồng thủ, muốn chết. Lúc này đã là có thêm mấy người trẻ tuổi nhảy ra ngoài. Vương Tiểu Phi hướng về cái này tên gì Sán Ca người nhìn một chút. Nhìn thấy đối phương khuôn mặt lộ ra ngạo nghễ tình. Nghĩ thầm dù sao đắc tội với người. Vậy cũng chỉ có trở thành chính thức học viên mới có thể sợ bị dùng. Cường thế nguy hiểm cho nên hôm nay cùng cái kia kiều tuổi tú một trận chiến đã là không cách nào tránh khỏi rồi. Vương Tiểu Phi cũng là một cái không biết sợ người. Nếu sự tình đã hướng về như vậy phương hướng phát triển, Vương Tiểu Phi cũng không có né tránh ý nghĩ. Ánh mắt lăng hướng kiều tuổi tú nói. Cuộc chiến sinh tử nếu nói xong rồi, chúng ta liền đánh đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi căn bản cũng không đi lý cái kia Sán Ca. Càng là biểu hiện ra muốn một trận chiến ý tứ lúc. Hết thảy đám người quan sát đều thán một tiếng. Nghĩ thầm người trẻ tuổi này cũng đủ xui xẻo. Thứ nhất là trêu chọc hai cái không nên trêu chọc người. Cái kia kiều tuổi tú có một nhóm lớn người ái mộ. Sán Ca vừa có làm thế lực mạnh mẽ. Hiện tại hắn liền với đắc tội rồi như vậy hai người. Có thể tưởng tượng được hắn bước kế tiếp tại đây trong thư viện khó khăn. Kiều tuổi tú này lúc cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi vẫn cứ muốn một trận chiến. Bất quá. Nàng cũng là người hiểu chuyện. Hừ một tiếng nói. Muốn mượn ta trở thành chính thức học viên. Ngươi cũng có sức mạnh này. Giết ngươi đầy đủ. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không đi lưu ý đối phương là một mỹ nữ. Tuy rằng tu chân giới mỹ nữ so với trên địa cầu muốn càng có linh khí. Vương Tiểu Phi của mình mấy cái nữ hài tử kia từ khi tu luyện sau đó trên người linh khí cũng tương tự kích phát ra. Đối với cái này dạng nữ sắc, hắn đã có thể miễn dịch. Quá kiêu ngạo rồi. Dĩ nhiên thuyết sát kiều tuổi tú vậy là đủ rồi. Các học viên lúc này thật sự không biết nói cái gì cho phải rồi. Bất quá. Mấy cái một mực cùng kiều tuổi tú cũng không đúng đường các nữ hài tử lại là nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra dị thải. Theo các nàng. Vương Tiểu Phi thái độ như vậy mới là khiến người tâm động. Cái này soái ca được bảo vệ. Mấy nữ hài tử trong lòng đã là có quyết định. Đương nhiên rồi. Các nàng cũng không tin Vương Tiểu Phi liền thật sự có thể đánh bại kiều tuổi tú. Chỉ là muốn tại thời điểm mấu chốt như thế nào đem Vương Tiểu Phi bảo vệ. Xin mời võ đài chấp sự vì chúng ta định lập khế ước. Kiều tuổi tú bây giờ là trong lòng có mạnh mẽ giết đánh cơ. Vừa đến võ đài nơi này liền nhìn hướng phụ trách quản lý sinh tử đài chấp sự nói một câu. Chuyện của bọn họ kỳ thực từ lâu truyền đến nơi này. Phụ trách quản lý sinh tử đài hai người trúc cơ cao thủ hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút hỏi. Ngươi quyết định đánh với kiều tuổi tú một trận, chiến. Vương Tiểu Phi một chữ nói ra lúc cái kia khí thế trên người tăng lên thêm một bước. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 0714. Kinh nghiệm chiến đấu. Kiều tuổi tú là thiên tài. Tại đây trong thư viện tốc độ tu luyện cũng cực kỳ nhanh. Bởi vì thiên chi kiều nữ. Vây quanh ở bên người nàng người ái mộ đông đảo. Cũng từ từ dưỡng thành nàng đối với tự mình mù quáng tự tin. Dưới cái nhìn của nàng. Vương Tiểu Phi cái này trong núi người tới căn bản là không có thấy qua bao nhiêu sự đời. Thêm vào mới luyện khí 11 tầng. Căn bản cũng không khả năng là đối thủ của mình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tỏ vẻ ra là mạnh mẽ chiến ý. Càng là muốn định khế ước lúc. Kiều tuổi tú trong mắt lộ ra lệ quang. Hiện tại nàng đã quyết định rồi. Dù như thế nào cũng phải giết chết cái này có can đảm khiêu chiến của mình người nhà quê. Khế ước là một loại đặc biệt ngọc bài. Làm hai người từng người ở phía trên dùng bút viết đến tên của mình sau đó khế ước đã thành. Khế ước đã thành cuộc chiến sinh tử. Chấp sự hiện ra được rất là bình tĩnh bọn hắn nhìn quen rồi như vậy tranh đấu. Thư viện cũng không cấm giết. Dù sao bên trong cũng tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Bất quá. Thư viện cũng có yêu cầu. Nếu như mâu thuẫn đạt đến không thể điều hòa. Liền có thể đến trên sinh tử lôi đài nhất quyết sinh tử. Coi như là bị giết cũng không thể oán người. Hai người sống chết quyết đấu. Người chết vật phẩm do thư viện tuyển lựa một cách thu được còn dư lại do người thắng thu lấy. Kỳ thực, đối với thư viện tới nói, loại này võ đài vẫn là kiếm tiền địa phương. Hai người đánh nhau, người chết vật phẩm cũng là không ít. Người thắng mặc dù là đầu to, thư viện tiền lời cũng không tệ. Rồi lại nói, loại này cuộc chiến sinh tử coi như là thư viện không đồng ý đánh, bọn hắn cũng sẽ đi trong bóng tối đánh. Thẳng thắn làm như vậy một nơi đến hóa giải đến cũng không tệ. To lớn trên lôi đài, Kiều Tuệ Tú đã là phi thân mà lên, đứng ở nơi đó từ lâu đã lấy được rất nhiều chống đỡ. Vương Tiểu Phi có vẻ bình tĩnh, cũng không hề phi thân mà lên, mà là như thế này bước chậm đi lên võ đài. Hai người tương đối mà đứng lúc, Kiều Tuệ Tú lần nữa đem Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, hừ một tiếng nói. Ngươi bây giờ quỳ xuống, ta khả năng còn có thể thả ngươi một con đường sống. Khi nói xong lời này có vẻ cao cao tại thượng, càng lộ ra ngạo khí. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Nói lời nói thật, chiến đấu cũng không phải tu vi có thể quyết định. Nhìn ngươi này thân thượng lưu lộ ra ngoài khí cơ liền biết ngươi căn bản cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Giết ngươi rất là dễ dàng. Cái gì? Kiều Tuệ Tú lúc này trên người sát cơ càng thêm mãnh liệt, đối với Vương Tiểu Phi thì càng là mang trong lòng sát ý. Giết hắn! Kiều sư tỷ, giết hắn! Phía dưới các học viên có quá nhiều chống đỡ Kiều Tuệ Tú người. Cho ngươi xuất chiêu trước! Kiều Tuệ Tú lúc này có vẻ đại độ đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Nếu như ta ra chiêu lời nói, ngươi căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào, vẫn là ngươi ra chiêu đi. Vương Tiểu Phi là thật sự không muốn chiếm đối phương tiện nghi. Từ Kiều Tuệ Tú khí thế của thượng hắn từ lâu nhìn ra nữ nhân này cũng không phải một cái có phong phú kinh nghiệm chiến đấu người. Giết nàng cũng không khó khăn. Hiện tại Vương Tiểu Phi muốn phòng không ngoài liền là đối phương pháp bảo các loại đồ vật. Đi chết! Lần này Kiều Tuệ Tú cũng nhìn không được nữa, đối với Vương Tiểu Phi liền tế ra tay bên trong cái kia thanh bảo kiếm. Chỉ thấy bảo kiếm lập tức liền hướng Vương Tiểu Phi bay qua, ánh kiếm bắn ra bốn phía, mặt trên mang theo chân khí cường đại. Vương Tiểu Phi lúc này ánh mắt ngưng lại. Na-di! Một cái tiểu Na-di dưới. Vương Tiểu Phi đã là chuyển qua nơi xa. Còn không có đợi cái kia bảo kiếm đến. Vương Tiểu Phi lần nữa Na-di dưới. Lần này trực tiếp liền xuất hiện tại Kiều Tuệ Tú phía sau. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi một chưởng đánh vào Kiều Tuệ Tú trên lưng. Bình! Một tiếng vang ầm ầm truyền đến. Mọi người giật mình nhìn thấy Kiều Tuệ Tú lại bị Vương Tiểu Phi như vậy một chưởng đánh cho bay ra ngoài. Trong miệng tràn ra dòng máu, Kiều Tuệ Tú đầy mặt đều là không tin tại nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ngươi là thư viện người, ta cũng không hề hạ tử thủ, bằng không ngươi bây giờ đã là một bộ thi thể. Vương Tiểu Phi lời nói hiện ra được rất là bình thản. Đám người quan sát lại là lập tức yên tĩnh lại. Cũng không ai biết nên nói cái gì cho phải. Chính như Vương Tiểu Phi nói, vừa nãy nếu như Vương Tiểu Phi thật sự rơi xuống sát tâm, đối phương thật sẽ chết người. Chấp sự người lúc này cũng là hai mắt sáng lên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra Vương Tiểu Phi là thật sự để lại kình đạo. Luyện khí 11 tầng. Mọi người lúc này lần nữa nhìn hướng Vương Tiểu Phi, phát hiện này Vương Tiểu Phi đúng là thật lợi hại. Ta muốn giết ngươi. Lúc này Kiều Tuệ Tú dường như tựa như điên vậy hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Theo thân hình của nàng triển khai, chỉ thấy một cái lụa màu như là thác nước liền hướng Vương Tiểu Phi mà đi. Trên thác nước hạt mưa dường như ly tâm tung bay. Hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Không khác biệt công kích. Đây là Kiều sư tỷ cường đại nhất cầu vồng châu pháp bảo, lần này Vương Tiểu Phi chết chắc rồi. Nhìn thấy Kiều Tuệ Tú đem nàng pháp bảo mạnh nhất đều tế ra lúc, mọi người lúc này đã là đem Vương Tiểu Phi xem thành người chết. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nhìn ra rồi. Đối phương cái này pháp bảo đầy trời đều là hạt mưa. Bất quá! Những này hạt mưa lại là tràn đầy lực lượng cường đại. Mỗi một giọt hạt mưa đều dường như một đạo kiếm khí. Nếu như đánh vào trên người, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình chỉ có một con đường chết. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không có bất kỳ kinh hoàng tình. Tiểu Na Di phù lần nữa mở ra. Cả người đã là hướng về nơi xa mà đi. Chạy đi đâu? Kiều Tuệ Tú bay người lên, hướng về Vương Tiểu Phi liền đuổi tới. Nhưng là ngay khi nàng cho rằng Vương Tiểu Phi là muốn trốn khỏi võ đài lúc, Vương Tiểu Phi tiểu Na-di phù lần nữa triển khai, sau đó lần này Vương Tiểu Phi trực tiếp liền lại tới Kiều Tuệ Tú bên trái. Kiều Tuệ Tú rõ ràng từ lâu phòng đã đến Vương Tiểu Phi Na-di phù. Lúc này một cái ấm ánh lồng phòng ngự liền xuất hiện tại trên người nàng. Lần này Vương Tiểu Phi không cách nào trọng thi cố kỹ rồi, Kiều sư tỷ đây là cầu vồng cháo, phòng ngự phi thường lợi hại. Giết! Theo Vương Tiểu Phi một tiếng giống to, trong tay phá thể châm đất là đánh ra ngoài. Cường đại hơn nữa lồng phòng ngự cũng là chân khí thôi thúc, phá thể châm chính là chuyên môn dùng để phá tan chân khí pháp bảo. Theo Vương Tiểu Phi này phá thể châm lấy ra, cái kia cầu vồng cháo dĩ nhiên miễn cưỡng được đánh ra rất nhiều lỗ kim. A! Kiều Tuệ Tú lúc này hét thảm một tiếng đã là ngã xuống. Cầu vồng cháo lờ mờ lên, cái này nữ nhân xinh đẹp lại là đã mất đi sức chiến đấu. Đám người quan sát lúc này không còn gì để nói. Một người trúc cơ cao thủ tại luyện khí 11 tầng người trước mặt dĩ nhiên không có bất kỳ sức phản kháng. Hai lần công kích, hai lần được đối phương đánh cho ngã trên mặt đất. Kiều Tuệ Tú lúc này muốn đứng dậy lúc, một cây đại đao đắt là nằm ngang ở trên cổ của nàng. Nhìn vậy thật khí tràn ra đại đao. Lại nhìn tới Vương Tiểu Phi cái kia tràn đầy sát khí ánh mắt. Kiều Tuệ Tú lần thứ nhất đối với sinh tử tràn đầy kinh hãi. Đừng giết ta! Vương Tiểu Phi khóe miệng lộ ra trào phúc tình nói. Này là sinh tử lôi, giết ngươi vô sự. Ngươi! Kiều Tuệ Tú trong lòng tràn đầy cảm giác sợ hãi. Nàng rõ ràng cảm nhận được tử vong cách mình đã rất gần. Ta nguyện ý dùng tiền chuộc chính ta. Chính lúc Kiều Tuệ Tú còn đang khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đại đao vung lên, một cách đầu người đã là lăn ra ngoài. A, nhìn đến mọi người tất cả đều bối rối. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi thật sự có can đảm giết người, vẫn là khoảnh khắc sao một mỹ nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0716 Chính thức học viên. Không ai từng nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là như vậy một trường hợp. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia cổn động đầu lâu. Tất cả đều ngẩn người. Lúc này liền ngay cả quan sát hai cái chấp sự cũng có chút đờ ra, kết quả này hoàn toàn liền ngoài dự liệu của bọn họ. Nhưng là tình huống bây giờ rõ ràng Vương Tiểu Phi là thật sự lấy được thắng lợi. Đồng thời, người ta Vương Tiểu Phi vẫn không có làm trái quy tắc. Ngươi dám giết người. Cái kia gọi Sán Ca người dù như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Kiều Tuệ Tú là hắn theo đuổi một quãng thời gian người. Khiến hắn không nghĩ tới chính là Vương Tiểu Phi công nhiên liền đem mỹ nữ như vậy chém giết. Này là sinh tử lôi, ta dựa vào cái gì không thể giết. Vương Tiểu Phi nhìn hướng cái kia gọi Sán Ca người. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Từ khi giết Kiều Tuệ Tú sau đó mình cùng các vị công tử này nhóm khả năng liền đúng là đối mặt. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi từ lâu nghĩ tới việc này. Hắn cũng nhìn ra rồi. Cái kia gọi Kiều Tuệ Tú người cũng không phải một cái lòng dạ rộng lớn người. Coi như là lần này mình buông tha nàng. Nàng cũng đồng dạng hội bốc lên người đến gây sự với chính mình. Dù sao phiền phức đã có, đến cũng không sợ nhiều một chút phiền toái. Đã giết thì đã giết. Đứng ở sinh tử trên lôi đài, lúc này Vương Tiểu Phi khí thế của cũng đang đại phúc bay lên. Rất nhiều không phục đến chiến tư thế. Sán Ca lúc này là thật sự làm muốn đi lên cùng Vương Tiểu Phi cuộc chiến sinh tử. Nhưng là hắn chính mình biết chuyện của mình. Coi như là chính mình cũng là trúc cơ kỳ người. Cùng cái kia Kiều Tuệ Tú trong lúc đó cũng chỉ có thể là tương đương. Cũng không thể đủ hoàn toàn thất bại Kiều Tuệ Tú. Hiện tại Kiều Tuệ Tú đều bị Vương Tiểu Phi giết. Nhìn qua giết đến vẫn là như vậy nhẹ nhàng. Mình coi như là lên rồi. Thật sự có thể đánh thắng được sao? Đây chính là sinh tử võ đài A. Tiểu tử kia không tuân theo quy củ. Nếu như một cái sơ suất, vậy còn không lấy đi của mình mệnh. Tuy rằng Sán Ca làm là ra thích Kiều Tuệ Tú. Thế nhưng tại sinh mệnh bên trên, Sán Ca cũng là không dám dễ dàng thử nghiệm. Sán Ca cũng không có động tính. Những công tử ca kia nhóm lúc này cũng tương tự cũng không dám lên rồi. bọn hắn cũng chỉ có thể tại dưới đài mắng một trận. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đã không người lên đài, xoay mặt nhìn về phía hai cái chấp sự chính là thi lễ nói. Dựa theo quy định ta có được hay không trở thành chính thức học viên? Hai cái chấp sự nhìn xem Vương Tiểu Phi lại nhìn xem những công tử ca kia nhóm, lập tức cũng cảm giác được khó làm. Một người trong đó nói. Ngươi xin chờ một chút, loại chuyện này làm ít phát sinh, chúng ta được hướng về huyện lệnh báo cáo một cách mới là. Vương Tiểu Phi thẳng thắn không xuống lôi đài rồi, liền xếp bằng ở trên lôi đài. Thư viện Bình lúc mặc dù có không ít sự tình phát sinh. Hôm nay một tân nhân giết một mỹ nữ. Vẫn là lấy thấp tu vi chiến thắng cao tu vi. Chuyện này lập tức liền truyền khắp tất cả thư viện. Nhất thời gian phòng này đến đây người xem náo nhiệt liền biến được bắt đầu tăng lên. Vương Tiểu Phi xếp bằng ở trên lôi đài. Phía dưới lại là càng tụ càng nhiều. Mọi người đều muốn biết cuối cùng là một cái kết quả như thế nào. Lại nói cái kia hai cái chấp sự vội vã liền đi tới một cái rất lớn nha môn bên trong. Theo hai người người đi về phía trong vào, rất nhanh liền đi tới một chỗ phòng nghị sự. Huyện lệnh Sở Phát Xương lúc này chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhìn một cách đan phương. Nhìn thấy hai người tiến vào lúc chính là ánh mắt ngưng lại nói. Sinh tử võ đài có việc. Huyện lệnh đại nhân thật là đã ra một chuyện chúng ta không cách nào quyết đoán. Sở Phát Xương liền đem cái kia đan phương thả xuống, hướng về hai người liếc mắt nhìn nói. Nói đi. Hai người liền đem Vương Tiểu Phi cùng Kiều Tụ Tú chuyện nói ra. Sở Phát Xương sau khi nghe cũng là hai mắt ngưng lại nói. Các ngươi xác định cái kia gọi Vương Tiểu Phi người là luyện khí 11 tầng. Đúng vậy. Đã đến sinh tử võ đài sau đó tu vi của bọn họ thì không cách nào giấu giếm. Chính là luyện khí 11 tầng. Huyện lệnh đại nhân. Kiều Tụ Tú là xác định muốn đưa đến quận bên trong thư viện người. Bây giờ bị Vương Tiểu Phi giết. Việc này ảnh hưởng vẫn còn có chút lớn a. Sở Phát Xương nói. Cái kia gọi Vương Tiểu Phi người có hay không làm trái quy tắc sự tình. Này đến là không có. Sở Phát Xương liền lạnh nhạt nói. Chúng ta Hảo Thiên Phái nói là cái gì? Là quy củ. Chỉ cần hắn không có vi phạm quy củ. Cái kia liền không có vấn đề gì. Nếu Kiều Tụ Tú bị giết rồi. Vương Tiểu Phi trở thành chính thức học viên sự tình liền phải thừa nhận. Về phần nói những kia bất mãn người. Bọn hắn có thể lên sinh tử võ đài đánh với Vương Tiểu Phi một trận nha. Đương nhiên. Điều này cũng phải nói quy củ. Thấp tu vi có thể khiêu chiến cao tu vi. Cao tu vi người lại là không thể ước chiến thấp tu vi người. Là. Hai người biết Sở Phát Xương ý tứ đến cũng biết nên làm gì bây giờ. Mỗi năm một lần thi đấu liền muốn bắt đầu. Huyện chúng ta một mực liền thời kỳ giáp hạt. Vốn định dựa vào mấy người trúc cơ người lại tranh giành một bộ mặt. Bây giờ nhìn lại bọn hắn chính là bên trong phòng ấm nuôi hoa cỏ. Không trải qua mưa gió không cách nào trưởng thành. Là đã đến sắp xếp một ít nhiệm vụ cho bọn họ lúc. Sở Phát Xương tự nói một trận, nhìn về phía hai người nói. Cái kia Vương Tiểu Phi. Các ngươi trọng điểm quan sát một chút. Nhìn xem có đáng giá hay không bồi dưỡng. Nếu như đáng giá lời nói. Liền muốn cho hắn càng tốt hơn một vài điều kiện. Ninh trưởng lão công tử nhìn qua không buông không tha. Ta lo lắng Vương Tiểu Phi ứng phó không được. Ninh trưởng lão. Sở Phát Xương trong mắt lộ ra một loại đặc biệt ánh sáng. Hừ một tiếng nói. Các ngươi đi cảnh cáo một chút Ninh Sán. Hết thảy đều muốn theo quy củ tới làm việc. Đối với việc này nếu như bọn họ thật sự không theo quy củ. Vậy thì đừng trách ta vô tình. Sự tình cứ như vậy định xuống. Mọi người hiện tại cũng không biết huyện lệnh ý tứ. Mỗi một người đều ở nơi này nghị luận Vương Tiểu Phi kết quả. Lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc. Mọi người phát hiện Vương Tiểu Phi phảng phất đối với chuyện này cũng không hề quá lớn biểu tình biến hóa. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia hiện ra được rất là bình tĩnh. Ninh Sán lúc này tàn nhẫn mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lần này Vương Tiểu Phi chẳng khác gì là hướng về bọn hắn phát khởi khiêu chiến. Ngay khi mọi người đợi một trận sau đó hai cái chấp sự vội vã trở về rồi. Ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến trên người của hai người. Người cầm đầu lúc này nhìn về phía mọi người nói. Nước ta hết thảy đều giảng pháp. Chỉ cần không vi phạm quốc pháp. Bọn hắn làm tất cả liền muốn dành cho ủng hộ và khẳng định. Hôm nay Vương Tiểu Phi đánh với Kiều Tụ Tú một trận tình huống tất cả mọi người là thấy được. Vương Tiểu Phi cũng không tồn tại làm trái quy tắc hành vi. Dù sao là Kiều Tụ Tú. Tại Vương Tiểu Phi lần thứ nhất thả nàng sau lại làm trái quy tắc hướng về Vương Tiểu Phi phát động tấn công. Này mới tạo thành bỏ mình của hắn. Này là sai lầm của nàng. Huyện lệnh đối với sai lầm của nàng cũng không muốn truy cứu, dù sao người chết đèn tắt. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Tiểu Phi lấy một cách luyện khí 11 tầng người là có thể kích giết một người trúc cơ kỳ cao thủ. Đồng thời Vương Tiểu Phi vẫn không có làm trái quy tắc hành vi. Huyện lệnh đã phê chuẩn Vương Tiểu Phi trở thành đệ tử chính thức tư cách. Bắt đầu từ bây giờ. Vương Tiểu Phi chính là ta thư viện một tên đệ tử chính thức rồi. Thật sự thành đệ tử chính thức rồi. Đám người quan sát giật mình nhìn về phía đã đứng ở nơi đó Vương Tiểu Phi. Hôm nay Vương Tiểu Phi cường thế cũng coi như là cho mọi người lên bài học. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng cũng là buông lỏng, biết mình tạm thời là an toàn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0717, đãi ngộ, tất cả lấy huyện lệnh quyết định hạ màn. Tại này trong huyện thành cũng không ai dám vi phạm huyện lệnh ý chí. Coi như là Ninh Sán cũng chỉ có thể là trợn mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Lúc này Trần Trinh Lương lại là đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Hắn cũng coi như là thở dài thầm thượt. Thật là không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Chúc mừng lão Trần rồi. Bò Thanh Dân hâm mộ nhìn về phía Trần Trinh Lương cũng đỡ hắn. Ai, không nghĩ tới hội là kết quả như thế. Này Vương Điện Chủ quả nhiên là nhân vật khó lường. Dĩ nhiên thay đổi cục diện. Hiện tại đã là thư viện chính thức học viên. Phải biết thư viện chính thức học viên thân phận không phải là dễ dàng như vậy đạt được. Nhớ năm đó chúng ta chiến đấu nhiều năm như vậy cũng chỉ là một cách chuẩn học viên thân phận a. Trần Trinh Lương hướng về trên lôi đài Vương Tiểu Phi nhìn một chút than thở. Ta còn là xem thường Vương Điện Chủ rồi. Hiện tại cũng không thể lại xưng Điện Chủ rồi ứng với xưng huyện tử. Không tệ, không tệ, hiện tại phải gọi Vương huyện tử rồi. Ha ha! Các ngươi hàng năm giao nộp tu chân tệ xem ra là không cần nộp. Về sau theo Vương huyện tử không ngừng mạnh mẽ. Thôn các ngươi nhưng là phát đạt. Hai người ở nơi này nghị luận thời điểm quá nhiều người đều biểu hiện phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Bất quá! Mặc kệ mọi người là như thế nào một loại ý nghĩ. Có một chút là khẳng định. Cái kia chính là bắt đầu từ bây giờ Vương Tiểu Phi đã không còn là người yếu. Chí ít tại đây trong thư viện cũng là một cái nhân vật. Ai? Mấy cái công tử ca nhìn một chút Vương Tiểu Phi, không thể không thở dài lên. Bọn hắn còn thật không có sức lực đánh với Vương Tiểu Phi một trận. Rồi lại nói, bọn họ là dùng đan dược đồ vật xếp thành trúc cơ kỳ. Hiện tại để cho bọn họ đi đánh với Vương Tiểu Phi một trận lời nói, bọn hắn ai cũng không có cái này sức lực. Tản đi đi, cuộc chiến sinh tử đã kết thúc. Chấp sự người hướng về đám người quan sát khoát tay áo một cái. Vương Tiểu Phi, căn cứ quy tắc, bắt đầu từ bây giờ ngươi liền trở thành thư viện chính thức học viên. Trở thành trong huyện thư viện chính thức học viên có một cái chuyên môn xưng hô gọi là huyện tử. Ngươi bắt đầu từ bây giờ liền gọi Vương huyện tử rồi. Chúc mừng ngươi rồi. Tạ huyện lệnh, tạ các vị chấp sự. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. U, V, Quy, Quy, Mơ, đi theo ta đi, ta mang ngươi nhập học. Vương Tiểu Phi xoay mặt nhìn hướng Trần Trinh Lương bọn hắn. Khẽ gật đầu, lúc này mới theo chấp sự hướng về bên trong đi đến. Đoạn đường này đi tới lại là không giống. Ở bên ngoài lúc Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được trong này hẳn là có động thiên khác. Khi hắn sau khi tiến vào thật sự phát hiện trong này cùng bên ngoài hoàn toàn không giống. Trên đường đi có không ít linh điền. Bên trong trồng trọt chính là một ít chính mình cũng không có đáng giá linh thảo. Càng là có thêm một ít linh thú ở trong này nuôi nhốt. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được nơi này linh khí là ngoại giới vô số lần. chúng ta thư viện có huyện tử hơn 200 tên. Bất quá, bọn họ đều là trúc cơ bên trên tu vi. Ngươi là một cách ngoại lệ. Chỉ có luyện khí tầng tu vi. Căn cứ quy củ, ngươi muốn tại trong vòng 5 năm tiến vào trúc cơ. Nếu không thì liền sẽ cướp đoạt của ngươi huyện tử thân phận. Ngươi phải nhớ kỹ. Tại hạ rõ ràng. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đi tới một cái rộng rãi sáng sủa trong đại sảnh. Đến nơi này sau đó chấp sự liền đem Vương Tiểu Phi tình huống hướng về một cái nhìn qua khí thế mạnh mẽ mập mạp nói rồi. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, cái tên mập mạp này cười hắc hắc nói. Không tệ, không tệ. Cũng không nói không sai là cái gì, mà là đưa cho Vương Tiểu Phi một chiếc nhẫn nói. Ngươi bắt đầu từ bây giờ là thư viện đệ tử chính thức. Đây là của ngươi đãi ngộ. Chính ngươi điểm một cái. Bên trong có một quyển công quyết. Một thanh trường kiếm. Còn có một bình đan dược. Mặt khác, tu chân tể có 100 viên. Đã đánh vào đã đến thân phận của ngươi bài lý mặt. Chiếc nhẫn là từng cái đệ tử tất xứng. Một thân nhìn như nho giả giả bộ quần áo cũng đặt ở trong nhẫn. Vương Tiểu Phi nhìn một chút lên đường tạ. Ta gọi Trần Thu rõ ràng là nơi này chấp sự, sau này có gì cần có thể tới tìm ta. Cái kia mang theo Vương Tiểu Phi tới chấp sự khẽ mỉm cười nói. Vương Tiểu Phi, chỗ ở của ngươi do Trần chấp sự sắp xếp. Trần Thu rõ ràng lúc này hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Tình huống của ngươi có chút đặc thù. Cũng không phải trúc cơ kỳ người. Cùng bọn họ ở cùng một chỗ lời nói ta lo lắng ngươi có phiền phức. Như vậy đi. Có hai nơi có thể chọn. Một cái chính là vắng vẻ một chút sông Tiêu núi. Nơi đó có một mảnh linh điền cần người trông giữ. Vẫn luôn không người đi tới. Còn có một cái hay là tại này trong thư viện phối hợp một gian ký túc xá cho ngươi. Ngươi chính mình lựa chọn một cái. Không biết trông giữ linh điền phải chăng là có thể tránh khỏi mọi người quấy rầy. Trần Thu rõ ràng liền khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy. Linh điền chi địa người bình thường cũng không được tùy ý tiến vào. Càng không được tại nơi đó tranh đấu. Ngươi ở nơi đâu lời nói tương đối muốn an toàn một ít. Chấp sự đại nhân. Tình huống của ta chắc hẳn các ngươi cũng biết. Ta là Minh Thủy thôn điền chủ. Ở nơi đó ta còn có vạn mẫu linh điền cần muốn quản lý. Ta tại trong thư viện lúc có thể không trở lại quản lý. Trần Thu rõ ràng liền khẽ mỉm cười nói. Đây đương nhiên là không có vấn đề. Chỉ cần không ảnh hưởng đến trong thư viện học nghiệp. Ngươi có thể tự do đi tới. Đương nhiên. Có một chút được nhắc nhở ngươi. Từ Minh Thủy thôn tới đây khoảng cách có chút dài. Nếu như dựa vào ngự kiếm mà đi. Ngươi cần thời gian quá nhiều. Là không có phương tiện. Vậy tình huống như thế chính là mắc nối truyền tống trận. Mang theo Vương Tiểu Phi tới cái kia chấp sự nói. Mắc nối truyền tống trận cần một số tiền lớn tài đều do chính các ngươi gánh chịu. Vương Tiểu Phi trong lòng buông lỏng có như vậy thuận tiện sau đó hắn biết mình thì càng thêm an toàn. Ôm quyền thi lễ nói. Đệ tử biết rồi. Đối với Vương Tiểu Phi lễ phép hành vi hai người này đến cũng vẫn là thưởng thức, cái kia Trần Thu rõ ràng chỉ điểm nói. Ngươi nhớ kỹ một điểm. Tại đây thư viện bên trong huyện lệnh đại nhân ý chí là đệ nhất. Chỉ cần không làm trái quy. Nghe huyện lệnh lời nói. Ngươi chính là an toàn. Mặc dù là một câu tùy ý. Vương Tiểu Phi vẫn là trong lòng hơi động. Biết rồi không ít sự tình. Nghĩ thầm này trong huyện xem ra tình huống vẫn còn có chút phức tạp. Ta liền lựa chọn trông coi linh điền đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã lựa chọn xong. Trần Thu rõ ràng liền khẽ gật đầu. Đem một cái lệnh bài đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Vậy thì tốt. Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là sông Tiêu núi trông giữ người. Nhớ kỹ. Nơi đó gieo trồng do ngươi phụ trách. Nhận lấy lệnh bài sau đó Vương Tiểu Phi lại hỏi. Đệ tử học nghiệp là như thế nào? Ngươi rời đi mặc dù có chút xa. Cũng may từ sông Tiêu núi đến trong học đường vẫn có truyền tống trận truyền tống. Cho nên ngươi cũng không cần phải lo lắng việc này. Chỉ có một điểm ngươi phải rõ ràng. Tháng thứ nhất học tập mỗi ngày đạt được trong học đường nghe giảng bài. Quá rồi một tháng. Chỉ cần ngươi cuộc thi hợp lệ. Thư viện quản lý vẫn là tùng. Đương nhiên, tình huống của ngươi đặc thù. Huyện lệnh đại nhân đặc phê ngươi xử lý một chút ngươi chuyện riêng của mình. Xử lý tốt sau mới chính thức lên lớp. Tuy rằng không biết cụ thể có chút dạng gì tình huống, Vương Tiểu Phi vẫn là biết rõ bắt đầu từ bây giờ mình coi như là một gã huyện tử rồi. Nghĩ đến chính mình rốt cuộc xem như là tại tu chân giới có một cái tốt bậc thang lúc, Vương Tiểu Phi tâm tình cũng là tốt đẹp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0718 Sông Tiêu Núi. Tại Trần Thu Minh dẫn đường dưới, Vương Tiểu Phi tại cưới một cái tiểu hình truyền tống trận sau liền xuất hiện tại sông Tiêu Núi. Vương Tiểu Phi, trong huyện có không ít sách viện linh điền, đều có được trúc cơ kỳ học viên trông coi. Ngươi xem như là ngoại lệ, cũng không hề đạt đến trúc cơ kỳ. Bất quá, chiến lực của ngươi là đạt đến. Nơi này sau này liền giao cho ngươi. Ta nhất định đem nơi này trông giữ được, không biết ta phải làm những chuyện gì. Nhìn trước mắt rất lớn một mảnh linh điền, Vương Tiểu Phi có một loại không thể nào bắt tay cảm giác. Cười ha ha, Trần Thu Minh nói. Cũng không cần ngươi làm chuyện gì. Liền là phụ trách quản lý là được rồi. Về phần làm ruộng sự tỉnh, tạp dịch tự nhiên sẽ làm. Ngươi nơi này xứng có không ít tạp dịch. Bọn hắn học nghiệp gì gì đó cũng do ngươi tới giải đáp. Nguyên lai phụ trách người còn kiêm chức lão sư A. Vương Tiểu Phi hướng về linh điền nhìn lại lúc, quả nhiên là phân chia thành từng khối từng khối. Mỗi một khối linh điền mặt đều có được một người ở nơi đó làm việc. Nếu như mình không phản kháng, đoán chừng đến nơi này sau liền cùng bọn họ giống nhau. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng hơi xúc động lên. Kiều tuổi tú người phụ nữ kia cũng là tâm địa độc ác người. Chỉ cần mình đã đến nơi như thế này, sinh tử còn không phải bị bọn hắn nắm giữ. Tạp dịch đều do ta phụ trách. Đúng vậy, bọn hắn học nghiệp, bọn hắn khảo hạch đều do ngươi phụ trách. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Trần Thu Minh. Cảm giác được chính mình phảng phất rơi đến một cái gì trong bẫy dập. Chuyện tốt như vậy làm sao lại rơi xuống trong tay của chính mình. Vương Tiểu Phi cũng không còn là một nhân vật đơn giản. Thông qua được một ít xã hội mài giũa sau đó rất nhiều chuyện hắn đều có thể từ mặt ngoài nhìn thấy. Lấy Vương Tiểu Phi ý nghĩ, phụ trách một cái khu vực khảo hạch, đây chính là công việc béo bở, không đạo lý rơi xuống trên người mình. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Trần Thu Minh nói, chắc hẳn muốn tới nơi này phụ trách rất nhiều người đi, vì sao là ta? Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi như vậy lúc, Trần Thu Minh liền tán thưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, đúng vậy, vốn là này công việc béo bở cũng không có việc của ngươi. Bất quá, hiện tại nhưng là rơi xuống trên tay của ngươi. Ngươi biết tại sao không? Kính xin giải thích. Những thứ khác ngươi không cần phải biết rõ. Ngươi chỉ cần biết một điểm. Ở trong huyện này cũng không phải chính là Thái Bình địa phương. Sông Tiêu Núi nơi này cách thư viện có thể nói là tối xa xôi chỗ. Ở nơi như thế này thường xuyên có một ít trộm cắp, một ít yêu thú ẩn hiện. Trong linh điền linh vật gieo trồng nếu như ít đi một phần năm lời nói. Phụ trách trông coi người liền đem hội cướp đoạt chính thức học viên thân phận. Biến thành tạp dịch. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Trần Thu Minh nói. Sông Tiêu Núi linh điền tối gần 10 năm tới nay đã bị tước đoạt không dưới bách tên học viên thân phận. Nơi này có thể nói là một cái nơi nguy hiểm. Nói tới chỗ này Trần Thu Minh nhìn về phía Vương Tiểu Phi cười khổ nói. Địa điểm là ngươi tự chọn. Vương Tiểu Phi trên mặt cũng lộ ra giở khóc giở cười biểu lộ. Trần Thu Minh nói, từ khi ngươi giết Kiều Tuệ Tú sau đó ngươi đem một vài người đắc tội rồi. Này sông Tiêu Núi chính là có người ra hiệu cho ngươi lựa chọn địa phương. Huyện lệnh đại nhân cũng ra hiệu ngươi có thể lựa chọn trong thư viện nơi ở. Bất quá không thể ám chỉ, chỉ có thể là do ngươi chính mình lựa chọn. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi mới biết nơi này chính là chính mình va tiến vào địa phương. Này đến cũng không trách người khác. Bất quá, Vương Tiểu Phi đến cũng không để ý linh thảo gì gì đó bị trộm sự tình. Dù sao hắn có một cái nhẫn không gian. Không biết nơi này trộm cắp là một cái dạng gì tình huống. Vương Tiểu Phi hiện ra được rất là bình tĩnh mà hỏi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề biểu hiện ra dáng vẻ kinh hoàng. Trần Thu Minh âm thầm than thở một tiếng. Chăm chú nói ra. Nơi này bởi vì ta huyện cùng huyện lân cận giao giới. Có thể nói là một cái hai mặt kệ chi địa. Rất tự nhiên. Hai huyện một số người. Thậm chí những địa phương khác một số người đều sẽ tới. Tu vi của bọn họ lại bất đồng. Có cao có thấp. Khó làm một điểm chính là cứu viện rất khó đúng lúc. Cho nên, trộm cắp tình huống rất là phổ biến. Một cái không chú ý sẽ có tổn thất lớn. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đánh giết đối phương, trên người bọn họ vẫn có một ít vật phẩm có thể bồi thường. Chỉ là chỉ sợ đến là cao thủ. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Trận pháp vô dụng. Trần Thu Minh nói. Đại hình trận pháp tiêu hao linh thạch số lượng rất lớn. Rất nhiều thời điểm cũng sẽ không mở ra. Nếu như ngươi có đầy đủ linh thạch, đến cũng thực sự là không cần lo lắng. Đã minh bạch. Linh thạch cũng được bản thân cung cấp. Thư viện chỉ phụ trách thiết trí một tòa trận pháp. Rất nhiều người căn bản là chi không trả nổi này khởi động trận pháp linh thạch. Lúc này Vương Tiểu Phi lại có một nghi vấn, lại hỏi. Chắc hẳn nơi này trông giữ nhiều như vậy tạp dịch. Lợi ích cũng không nhỏ đi. Làm sao lại không có nhà giàu con cháu đến đây? Ngươi nói không sai. Trông giữ nhiều như vậy tạp dịch. Trong này lại không hiện ra một ít con nhà giàu. Thế nhưng, ngươi có một chút cũng không biết. Người ăn trộm tu vi có cao có thấp. Có một số cao thủ rất là lợi hại. Còn có chính là đến linh thú cũng không thể coi thường. Rất nhiều lục thú thực lực đều mạnh phi thường. Thậm chí phát hiện qua có thể xuyên qua trận pháp mạnh mẽ linh thú. Trông coi người vẫn cứ tồn tại nguy hiểm. Trông giữ người chết đi không phải số ít. Này mới là đại gia không muốn đến chỗ mấu chốt. Xem ra là có người muốn để cho mình ở nơi này đã chết đi. Nghĩ đến vì Kiều Tụ Tú mà đắc tội rồi mấy cái công tử ca tình huống lúc. Vương Tiểu Phi tin tưởng chuyện này nhất định là cùng những công tử ca kia có quan hệ. Hướng về nơi này chung quanh nhìn chung quanh một lần. Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là quá lo lắng tình huống của nơi này. Mình còn có một ít thủ đoạn có thể sử dụng. Vương Tiểu Phi, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Nếu mà có được kẻ địch mạnh mẽ đến, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ 4/5 nhiều một chút trong ruộng thực vật. Ngươi coi như là vượt qua kiểm tra rồi. Tuy rằng thư viện cách nơi này xa một chút. Chỉ cần ngươi có thể kịp thời cảnh báo. Không cần thời gian một chén trà viện quân liền có thể đến nơi. Ta sẽ đem nơi này quản lý tốt. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Trần Thu Minh thở dài nói. Ngươi là người thứ nhất biết rồi tình huống của nơi này mà không sợ người. Ta xem trọng ngươi. Nói xong lúc. Trần Thu Minh tiến vào bên trong truyền tống trận. Sau đó ánh sáng lóe lên, sau đó Trần Thu Minh đã là rời khỏi. Theo Trần Thu Minh rời đi, Vương Tiểu Phi biết bắt đầu từ bây giờ mình coi như là này sông tiêu núi người quản lý rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi thật đúng là có một loại cảm giác như đang mơ. Bái kiến huyện tử đại nhân. Ngay khi Vương Tiểu Phi ở nơi này trầm tư lúc, chỉ thấy một ít vốn là tại trong ruộng tạp dịch đều hội tụ tới. Bọn hắn mặc dù cũng không là đệ tử chính thức. Nhìn qua cũng đang tiến hành tu luyện. Bất quá. Nhìn ra được. Đại thể cũng là luyện khí 1-2 tầng bộ dáng. Tu vi cũng không phải quá cao. Không cần đa lễ. Ta gọi Vương Tiểu Phi. Nếu ta phụ trách này sông tiêu núi. Ta đối yêu cầu của các ngươi chỉ có một. Chính là dụng tâm làm tốt chuyện của chính các ngươi là được rồi. An toàn bảo vệ sự tình để ta làm phụ trách. Vương Tiểu Phi cũng không muốn thay đổi tình huống của nơi này. Hắn biết những này tạp dịch cũng có đoàn thể nhỏ. Cũng tương tự có thế lực tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0718. Trận pháp vấn đề. Vương Tiểu Phi chỗ ở địa phương cũng không phải một tòa động phủ, mà là một cái vô cùng tốt sân nhỏ. Nhìn một cái cũng biết là một tòa luyện chế phòng ốt. bên trong cái gì cũng có. Nghỉ ngơi, nhà bếp, tu luyện, tiếp khách đều tất cả có một địa phương. Càng là có thêm một cái có thể một mắt đem bên dưới ngọn núi các nơi đều tất cả thu vào đáy mắt sân nhỏ. Xếp bằng ở trong nhà này, một mắt hướng về bên dưới ngọn núi nhìn lại. Bây giờ linh điện tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Lại nhìn về phía cung kính đứng ở trước mặt mình những này tạp dịch lúc. Vương Tiểu Phi biết bắt đầu từ bây giờ mình coi như là thư viện một tên đệ tử chính thức rồi. Vương Tiểu Phi đối với thư viện đệ tử chính thức cũng là cảm thán không thôi. Chỉ là một cách đệ tử chính thức liền có lớn như vậy quyền thế. Càng một tầng trên. Này chính là một loại gì dạng sinh hoạt tình huống a? Điều chỉnh một hạ tâm tình, Vương Tiểu Phi hướng về đứng ở chỗ này bọn tạp dịch nhìn sang nói. Các ngươi trước kia là do người nào chịu trách nhiệm? Về huyện tử, chúng ta nơi này tạp dịch tổng cộng là 100 người. Vẫn luôn có 10 cái đội trưởng phụ trách. Linh điền phân ra 10 khối. Mỗi một đội phụ trách một khối linh điền. Một người dáng dấp tráng kiện thanh niên hướng về Vương Tiểu Phi báo cáo. Vương Tiểu Phi nhìn về phía hắn lúc. Liếc mắt liền thấy hắn là luyện khí 2 tầng đỉnh phong người. Xem như là trong những người này tu vi tương đối đột xuất. Lại nhìn hắn linh căn lúc. Chỉ là một cái thổ thuộc tính hạ phẩm linh căn. Ngươi tên là gì? Tại hạ Hoàng Thiên Khoảng không? Nói một chút linh điền tình huống đi, cụ thể trồng những thứ gì? Về huyện tử, linh điền tổng cộng 10 khối. Trong đó có 2 khối là trồng linh cốc. Đây là thư viện yêu cầu. Nhất định muốn gieo trồng linh cốc tiến hành giao nộp linh cốc sự tình. Chúng ta nơi này cũng cần linh cốc làm thức ăn. 2 khối linh điền loại đi ra ngoài linh cốc đủ nộp. Việc này Vương Tiểu Phi đến là biết. Chỉ cần không chịu đến phá hoại hẳn là đầy đủ. Nếu như không đủ chỉ có thể đi mua giao nộp. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu. Mặt khác 8 khối trong linh điền có 2 khối là cải tạo thành linh ngư đường, nuôi trồng linh ngư, còn nuôi cá. Vương Tiểu Phi bao nhiêu thật đúng là có chút bất ngờ. Linh ngư tại bên trong thị trường tốt tiêu sao? Về huyện tử, chúng ta linh ngư tràn đầy linh lực, rất tốt tiêu, trên thị trường đều có thể bán được. Còn sót lại 6 khối đâu này? Cái kia 6 khối linh điền có 2 khối là dựa theo thư viện yêu cầu trồng giá trị cao. Sinh trưởng niên hạn trưởng linh thảo. Cái này cũng là thư viện cứng nhắc yêu cầu. Loại linh thảo này sinh trưởng chậm. Còn dễ dàng được trộm cắp. Chỉ cần được trộm cắp một lần. Chính mình phải gieo. Chúng ta nơi này lớn nhất hao tổn ngay tại ở loại linh thảo này rồi. Vương Tiểu Phi nghe đến đó cũng là âm thầm gật đầu. Tin tưởng những linh thảo này mới là đáng giá linh thảo. Tổn thất không nổi a. Mặt khác mấy khối linh điền hẳn là loại bình thường linh thảo chứ. Đúng vậy, loại chính là tiêu hao lớn nhất, lại là dưới kim đan sử dụng linh thảo. Xem ra chính mình đúng là đã đến tu chân giới trồng trọt đến rồi. Vương Tiểu Phi đối với chính mình linh điền tình huống cũng coi như là có một bộ cơ bản nhận thức. Huyện tử, tại Hạ Trương làm vũ khí. Cũng là một cách đội trưởng. Chủ phải chịu trách nhiệm chính là giá trị cao linh thảo điền. Có chuyện còn cần huyện tử coi trọng. Vương Tiểu Phi hướng về Trương làm vũ khí nhìn lại lúc. Nhìn thấy đối phương đồng dạng cũng là luyện khí 2 tầng tu vi. Lại nhìn hắn linh căn lúc. Phát hiện hắn là trung phẩm một linh căn. Đến cũng không tính quá kém. Tình huống thế nào? Huyện tử. Chúng ta nơi này nằm ở 2 huyện giao giới. Rất nhiều người ăn trộm tồn tại. Trước đây đều là khởi động trận pháp mới có thể phòng hộ. Hiện tại trận pháp cần có linh thạch đã dùng hết. Vẫn luôn không có được bổ sung. Chúng ta lo lắng mất đi trận pháp bảo vệ lời nói. Hết thảy linh điền đều sẽ bị hao tổn. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng việc này đối với chính mình trọng yếu, liền khẽ gật đầu nói. Ta biết rồi. Ta hiện tại liền đi nhìn xem trận pháp tình huống rồi nói sau. Đem những này người đuổi sau khi rời đi. Vương Tiểu Phi đứng dậy. Phi thân lấp lóe bên trong đất là đem mảnh này linh điền dò xét một lần. Linh điền kỳ thực vẫn không có Vương Tiểu Phi ở ngoài sáng nước thôn linh điền lớn. Cũng là 1000 mẫu mà thôi. Bất quá. Nơi này gieo trồng linh thảo liền so với hắn ở ngoài sáng nước thôn linh điền linh thảo cấp bậc cao hơn. Dò xét một lần sau đó Vương Tiểu Phi cũng đem tòa này trận pháp phòng ngự nhìn một lần. Đây là một tòa gọi là thanh mộc trận trận pháp. Trận pháp khởi động lúc, nơi này đại thụ liền sẽ hình thành một đạo phòng ngự tường. Đối tiến vào người tiến hành công kích. Đặc biệt là lá cây hội hình thành diệp kiếm thoát ly cây cối bắn về phía người tiến vào. Trận này không được a. Nhìn thấy tòa trận pháp này tình huống lúc, Vương Tiểu Phi chỉ lắc đầu không ngớt. Như vậy trận pháp phòng ngự trúc cơ kỳ bên dưới người khả năng không sai. Thế nhưng, muốn đối phó những kim đan kỳ đó người cũng có chút không được. Đương nhiên rồi, đó cũng không phải chủ yếu địa phương. Chủ yếu nhất vẫn là tòa trận pháp này khởi động sau tiêu hao linh thạch số lượng liền có chút lớn. 10 viên tu chân tệ có thể mua được 1 viên linh thạch. Tuy rằng giá cả đến cũng không tính cao. Thế nhưng, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói vẫn cứ không chịu đựng nổi. 5 ngày cần thay thế 1 viên linh thạch. 1 tháng phải 6 viên linh thạch. Này 6 viên linh thạch được mấy chục tu chân tệ rồi. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói, thật sự có rất lớn áp lực. Đang tại Vương Tiểu Phi ở nơi này quan sát lúc, liền thấy trận pháp lóng lánh. Sau đó mấy người trẻ tuổi liền xuất hiện tại ngút trời núi. Nhìn thấy đi ra ngoài này mấy người trẻ tuổi lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt chính là ngưng lại. Hắn phát hiện đến người tới chính là mấy cái kia cùng mình không thích hợp người. Ninh Sán liếc mắt liền thấy được cái này đi ở phía trước người trẻ tuổi, Vương Tiểu Phi biết mình phiền phức lại nữa rồi. Đến chính là 5 người trẻ tuổi, hướng về Vương Tiểu Phi liền phi thân mà tới. Hừ, tiểu tử thúi, cho rằng chạy đến nơi đây mượn ngươi không có biện pháp. Ninh Sán trong mắt lộ ra sát khí. Xem ra quy củ tại các ngươi những người này trước mặt có tác dụng không nhiều lắm. Vốn là này ngút trời núi là người bình thường không có thể đến nơi. Kết quả hiện tại cái này 5 người xuất hiện tại đây. Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Ninh Sán bọn hắn có thế lực cũng không tiểu. Ngạo nghễ nhìn về phía Vương Tiểu Phi, Ninh Sán nói. Rất tốt. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại dám lựa chọn quản lý nơi này. Ha ha. Vốn còn muốn không ra làm sao trừng trị ngươi. Hiện tại ngươi nhất định phải chết. Lẽ nào các ngươi dám phá hoại linh điền? Vương Tiểu Phi hờ hứng hỏi một câu. Ha ha, linh điền chúng ta đến là không dám phá hoại. Nhưng là khiến người ta đến phá hoại còn là hoàn toàn không có vấn đề. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi đã hiểu. Mấy cái này tiểu tử là thật sự cùng mình đối mặt. Nghĩ tới đây là 2 huyện giao giới. Bọn hắn tìm người đến đây đem linh điền của mình phá hoại. Đến lúc đó chính mình cũng sẽ bị tước đoạt chính thức học viên thân phận lúc. Vương Tiểu Phi biết mình phải đem nơi này trận pháp làm xong. Nếu nhát gan cái kia liền lăn đi đi, ta chỗ này không hoan nghênh các ngươi. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm đã cùng bọn hắn đối mặt. Cái kia cũng không cần phải cho bọn họ sắc mặt tốt. Nếu không phải quy củ hạn chế, Vương Tiểu Phi lúc này cũng thật muốn đem bọn họ tiêu diệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0719 Muốn bắt nạt không cửa. Nghe được Vương Tiểu Phi gọi mình cút đi, Ninh Sán đám người trong mắt nhất thời hiện ra âm lãnh tình. Tiểu tử thúi, hiện tại cái này bên trong ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Tuy rằng không thể giết ngươi, chúng ta đem của ngươi đánh gãy chân, xem ai là ngươi nói chuyện. Ninh Sán lúc này đã là tràn đầy sát cơ. Thượng cho ta chỉnh phế bỏ hắn. Ninh Sán đối với 4 người khác liền giống lớn một tiếng. Theo hắn giống to, hắn bên trong một người trẻ tuổi hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Nhìn ra được, lần này 5 cá nhân đều có chuẩn bị. Mỗi trên người một người đều có được không ít pháp bảo tại người. Thậm chí pháp bảo phòng ngự cũng là đỉnh cấp cái loại này. Vương Tiểu Phi coi như là chọn dùng na di phù cũng có khả năng không gây thương tổn đối phương. Ninh Sán nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang nháy tránh, hừ một tiếng nói. Ngươi cái gì na di phù không dùng? Biết ngươi có na di phù sau đó ta chuyên môn chuẩn bị cầm cố phù. Ta đến là muốn nhìn một chút ngươi mất đi Na-di phù sau còn có thủ đoạn gì nữa. Lăng Vân chém. Người trẻ tuổi kia là trúc cơ kỳ người đại đao dương ra, hướng về Vương Tiểu Phi liền chém tới. Vừa nãy Vương Tiểu Phi còn thật sự dùng một cái Na-di phù. Kết quả mới phát hiện mình Na-di phù thật không có bất kỳ tác dụng gì. Xem ra đúng là bị giam cầm rồi. Khóe miệng lộ ra ý cười. Vương Tiểu Phi còn có không ít thủ đoạn. Chỉ là hiện tại hắn cũng không muốn đem chính mình tất cả thủ đoạn đều dùng suốt mà thôi. Run tay giữa, Vương Tiểu Phi một cách đan dược liền đánh ra ngoài. Độc đan. Theo Vương Tiểu Phi thanh này đan dược đánh tới không trung, chỉ thấy vốn đang đứng ở nơi này 5 người toàn bộ đều ngã xuống. Ngươi, Ninh Sán đám người làm sao cũng không nghĩ tới vừa đối mặt liền ngã xuống, mình là trúc cơ a. Nhìn đến gần Vương Tiểu Phi, 5 người toàn thân gân mạch mềm yếu, căn bản là đứng lập không lại, càng đừng nói sử dụng chân khí. Ai, vừa vặn ta chỗ này còn có một chút độc đan. Bằng không vẫn đúng là thu thập không được các ngươi. Các ngươi nói ta hiện tại nên thu xếp làm sao các ngươi thì sao? Vương Tiểu Phi đi tới một cước liền giẫm tại Ninh Sán trên mặt. Theo Vương Tiểu Phi một cước kia giẫm lên, Ninh Sán cả người đều bối rối. Từ nhỏ đến lớn còn thật không có ai dám ở như vậy giẫm hắn. Vẫn là giẫm ở trên mặt. Việc này truyền đi, đã biết mặt mũi ở đâu. Nhất cổ khí xông lên đầu lúc, Ninh Sán dĩ nhiên ngất đi. Vương Tiểu Phi hướng về mặt khác 4 người nhìn lại nói. Trêu chọc ta người lúc bình thường đều chết hết, các ngươi lại dám đến trêu chọc cho ta. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi hướng về chính mình đi tới, cái kia vừa nãy công kích Vương Tiểu Phi trúc cơ cao thủ nói. Ngươi dám, ba ta là huyện lý đại chấp sự, ngươi dám giấm lời của ta, ta muốn ngươi chết. Vừa vặn nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đã là một cước giấm tại trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn mặt giấm đến phá tan rồi. Nơi này là ngút trời núi, là không cho phép người ngoài tiến vào. Ta không biết ba của ngươi là người nào. Ta chỉ biết là nơi này linh thảo người ăn trộm được ta bắt được mấy cái. Vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi đối với 3 người khác cũng là một trận đạp mạnh. Trực tiếp là đem bọn họ giẫm đến da chóc thịt nứt. Nhìn thấy này 5 cái không thành hình người công tử ca tình huống. Vương Tiểu Phi cũng biết lần này là đem một vài thế lực triệt để đắc tội rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi từ lâu nghĩ kỹ. Chuyện này chính mình không làm lời nói. Bọn hắn cũng tương tự hội bắt nạt tới cửa. Liền dứt khoát đắc tội tới cùng. Làm xong việc này, Ngũ Tiểu Phi liền hướng thư viện phát ra cảnh báo. Hiện tại xem huyện lệnh được rồi. Vương Tiểu Phi suy đoán các trưởng lão cùng huyện lệnh trong lúc đó khẳng định tồn tại một ít ma sát. Hiện tại đánh những người này liền biểu lộ hắn là đứng ở huyện lệnh một phương. Đương nhiên rồi. Coi như là huyện làm bọn họ thật sự muốn chỉnh trị chính mình. Vương Tiểu Phi cũng không sợ. Hắn tin tưởng có như ý lò bảo vệ cùng độn tinh thuyền phi hành. Dù như thế nào cũng là có thể thoát đi. Ngay khi một chén trà sau đó, chỉ thấy trận pháp lóng lánh. Sau đó chính là một ít kim đan kỳ cao thủ xuất hiện tại ngút trời núi. Tình huống thế nào? Một người cầm đầu kim đan cao thủ sống lớn một tiếng. Hồi đại nhân, tại hạ phụ trách ngút trời núi Linh Điền. Nơi này hẳn không có người ngoài đến mới là. Đột nhiên liền phát hiện trận pháp lóng lánh. Sau đó những này xuất hiện người hướng về tại hạ liền giết tới. Tưởng rằng người ăn trộm. Tại hạ cùng với bọn hắn chém giết một trận. Không nghĩ tới bọn họ đều là trúc cơ kỳ cao thủ. Cũng may ta trên người có một loại độc đan. Rốt cuộc xem như là đem bọn họ bắt lại. Vương Tiểu Phi nhìn về phía đến người tới nhóm lớn tiếng báo cáo. Nói xong Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Trần Thu Minh. Trần Thu Minh là theo những người này đến chấp sự. Lúc này cũng biểu hiện phức tạp nhìn về phía cái kia 5 cái ngã trên mặt đất trúc cơ người. Mọi người kỳ thực liếc mắt là đã nhìn ra ngã xuống đất 5 người kia thân phận. Nhưng là, để cho bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông chính là Vương Tiểu Phi một cách luyện khí 11 tầng người làm sao là có thể đem bọn họ thu thập. Ngươi dám tàn sát thư viện bạn học. Một cái kim đan cao thủ trên người nhất thời tràn đầy sát khí trợn mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không có bất kỳ khiếp đảm ý tứ, xem hướng về người này nói. Vị đại nhân này, không biết thư viện đối với mỗi khối linh điền quản lý là cái dạng gì? Linh điền quản lý không trải qua người quản lý đồng ý. Người nào cũng có thể tự do tiến vào sao? Lời này vừa hỏi lúc cái kia kim đan cao thủ khí thế của một yếu. Vương Tiểu Phi tiếp tục nói. Ta không biết cái gì bạn học. Ta biết một điểm chính là khối này linh điền thư viện để cho ta phụ trách. Ta nên đem khối này linh điền xem trọng. Hiện tại bọn hắn 5 người từ bên trong truyền tống trận không trải qua sự đồng ý của ta xuất hiện. Sau đó hướng về ta phát khởi công kích. Nếu ta không có độc đan đem bọn họ hạ độc được. Để tự bỏ mình chuyện nhỏ. Mảnh này linh điền bị hủy chuyện lớn. Bọn họ là thư viện đệ tử, ngươi chẳng lẽ không biết. Cái kia kim đan cao thủ lại giống to. Trên người đến là ăn mặc thư viện quần áo. Ta cũng từng thấy bọn họ là nhà sách người. Thế nhưng, ta cũng không biết bọn họ là không kẻ địch. Này ngút trời núi ta không có đồng ý bọn hắn tiến vào. Bọn hắn cũng tương tự không phải thư viện cao thủ. Không có những kia nắm giữ tùy ý tiến vào lệnh bài. Không chỉ có bọn hắn tiến vào. Còn hướng về ta phát động tấn công. Ta có thể không hoàn thủ tùy ý bọn hắn giết chết sao? Xin hỏi vị đại nhân này, môn quy ta quy định như thế không có. Ngươi đem bọn họ đánh thành như vậy, hạ độc được chờ chúng ta đến để giải quyết là được rồi nha. Ta lo lắng bọn hắn trong miệng hàm độc. Nếu như tự sát liền hỏi không ra tình huống. Tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Chỉ có thể nhanh chóng dùng chân giấm bọn hắn. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra chính là nhất phái bình tĩnh, càng là đem thư viện quy tắc cắn không tha. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc Trần Thu Minh khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Ta cho rằng Vương Tiểu Phi xử trí cũng không tệ lắm. Này ngút trời núi là hai huyện giao giới. Các loại tình huống đều có thể phát sinh. Hắn không có giết chết cái này đột nhiên công kích hắn 5 người là tốt lắm rồi. Chuyện này ta cho rằng vẫn là giao cho huyện lệnh đại nhân tới xử lý cho thỏa đáng. Có Trần Thu Minh câu nói này. Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình cửa ải này xem như là quá rồi. Xem đến suy đoán của mình là đúng. Huyện lệnh cùng các trưởng lão vẫn có mâu thuẫn tồn tại. Bắt đầu từ bây giờ. Chính mình cũng xem như là quăng đã đến huyện lệnh nhất phương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0720 Vô sự. Vương Tiểu Phi cùng Ninh Sán đám người một đạo được dẫn tới huyện nha. Lúc này biết rồi tình huống không ít người. Mọi người đều đi tới huyện nha. Đều muốn nhìn một chút cái này hùng hổ thư viện đệ tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vương Tiểu Phi có vẻ bình tĩnh. Bất quá. Hắn âm thầm đem các loại phòng ngự đều tiến hành rồi chuẩn bị. Hắn biết này là mình tới tu chân giới về sau cửa thứ nhất. Cửa ải này cũng không phải là dễ dàng như vậy qua. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi đoán được huyện lệnh cùng các trưởng lão một ít mâu thuẫn tình huống, sau đó hiện tại hắn cũng muốn nhìn xem chính mình suy đoán có phải hay không đúng đấy. Tiến vào huyện nha. Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy được ngồi cao tại huyện lệnh trên bảo tọa huyện lệnh Sở Phát Sương. Vẫn là nhìn thấy 10 cái trên người tản ra khí tức cường đại cao thủ ngồi ở hai bên. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Sở Phát Sương ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người nhìn quét. Đối với người này, Sở Phát Sương hiện tại đúng là tò mò. Về huyện lệnh đại nhân, đệ tử Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cung kính thi lễ. Có người nói ngươi đã thương thư viện bạn học, có thể có việc này. Không, sai. Vương Tiểu Phi đến cũng không có phản bác, trực tiếp thừa nhận. Ngươi đã thừa nhận, vậy thì tước đoạt ngươi chính thức học viên thân phận, phạt là tạp dịch. Một người dáng dấp rất giống Ninh Sán người trung niên âm lãnh mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi đã nói một câu như vậy. Sở Phát Sương lúc này lại hỏi. Vương Tiểu Phi đối với cái này xử phạt ngươi có lời gì nói? Rất rõ ràng, Sở Phát Sương cho Vương Tiểu Phi tự biện cơ hội rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi trái lại càng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình suy đoán là sự thật. Nếu là như vậy, hôm nay cũng không cần phải thoát đi. đến là thật tốt biện thượng một biện rồi. Huyện lệnh đại nhân, chuyện này ta cho rằng sai không ở ta. Nha, ngươi nói một chút tình huống đi. Vương Tiểu Phi liền đem mình cùng mấy cái kia kim đan cao thủ theo như lời nói đều trọng mới nói một lần. Giảng xong sau Vương Tiểu Phi nói. Ta cho rằng quy củ rất trọng yếu. Bây giờ không phải là ta đánh bọn họ có đúng hay không vấn đề. Mà là muốn kiểm tra một chút thư viện quản lý vấn đề. Nếu quy định lên chỉ có nắm giữ tự do ra vào người mới có thể tiến vào ngút trời núi. Tại sao lại xuất hiện truyền tống trận bị người tùy ý sử dụng sự tình? Đồng thời, bọn hắn tiến vào ngút trời núi sao không tuân thủ môn quy mà tùy ý đánh giết thư viện bạn học sự tình phải chăng phạm vào môn quy? Còn có chính là ta không biết bọn họ là không là giấu riêng tại trong thư viện. Ý đồ phá hoại thư viện linh điền. Ăn cắp thư viện tài vật người. Vương Tiểu Phi một trận hỏi ngược lại sau liền đứng ở nơi đó. Trong huyện nha mặt lập tức yên tĩnh lại, Vương Tiểu Phi theo như lời nói dẫn lên chấn động không thể bảo là không nhỏ. Ngươi còn dám nói bậy nói bạ. Cái kia hình dáng giống Ninh Sán trưởng lão lúc này trầm giọng mắng một câu càng lớn tiếng nói. Đối với loại này nói lung tung người. Ta kiến nghị không chỉ có là muốn cướp đoạt hắn thư viện chính thức học viên thân phận. Còn muốn tiến hành xử phạt nghiêm khắc. Phế bỏ hắn đan biển. Vương Tiểu Phi nhìn về phía người này nói. Vị đại nhân này thư viện là. Địa phương đi, xin hỏi ta theo như lời nói không đúng chỗ nào rồi. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ngươi, người kia phản chỉ vào Vương Tiểu Phi liền muốn tiến hành oanh kích. Vương Tiểu Phi đem trên người chân khí thôi thúc tiến một bước tăng cường phòng ngự. Lúc này Sở Phát Xương nói chuyện chỉ nghe hắn trầm giọng nói. Đúng vậy. Ta đến là cho rằng Vương Tiểu Phi lời nói có đạo lý riêng của nó. Chúng ta thư viện có nội quy định. Người bình thường là không thể đủ tùy ý ra vào cần lệnh bài mới có thể ra vào địa phương. Ninh Sán bọn hắn vì sao có thể tự do ra vào. Càng là đối với một cách linh điền trông coi người tiến hành đánh giết. Nói tới chỗ này. Sở Phát Xương khí thế trên người đại phúc bay lên. Xem hướng về cái kia hình dáng giống Ninh Sán trưởng lão nói. Ninh Trấn Hải, ta cần ngươi đem con trai của ngươi tự do ra vào tình huống nói rõ một chút. Cái kia gọi Ninh Trấn Hải người lúc này lại là sắc mặt khẽ thay đổi nói. Bọn nhỏ chuyện của chính mình. Ta cũng không rõ lắm. Bất quá. Lần này là ta để cho bọn họ đi vì ta tìm mấy gốc linh thảo. Sở Phát Xương nói. Tìm linh thảo còn muốn đối một cách mới tới đệ tử phát động tấn công. Đừng nói ta không biết tình huống. Con trai của ngươi hẳn là vì Kiều Tụ Tú tử vong sự tình đối Vương Tiểu Phi tiến hành trả thù chứ. Hừ. Năm người trúc cơ kỳ người lại bị một cách luyện khí 11 tầng người thu thập. Việc này ta nói đến mặt đỏ. Không biết các ngươi mọi người phải chăng mặt đỏ. Đề tài lập tức kéo đến nơi này việc thượng. Mọi người thật đúng là trên mặt đỏ lên lên. Kỳ thực, mọi người trong lòng đều hiểu. Vương Tiểu Phi tại đối phó Ninh Sán chuyện của bọn họ thượng vẫn không có xuống tay áp độc. Cũng không hề phế bọn hắn. Trái lại là bọn hắn chạy đi gây sự với Vương Tiểu Phi bản thân liền là sai lầm. Sở Phát Xương lời nói đem chuyện này nói thành là trúc cơ bắt nạt người mới. Chuyện này truyền ra ngoài lời nói đúng là không biết xấu hổ hành vi rồi. Ninh Trấn Hải vốn còn muốn nói chuyện. Vừa nghĩ tới con trai của chính mình đám người vẫn đúng là như vậy một trường hợp lúc. Trên mặt cũng có chút nhìn không được rồi. Liền hừ một tiếng. Lúc này Sở Phát Xương nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Tiểu Phi. Đối với việc này ngươi không sai. Bảo vệ linh điền là trách nhiệm của ngươi. Chỉ nếu là không có lệnh bài tiến vào người ngươi cũng có thể đánh giết. Sau này ai không lệnh bài tiến vào, ngươi trực tiếp giết. Nhiều tả huyện lệnh đại nhân. Vương Tiểu Phi biết mình là thật sự vô sự, ôm quyền thi lễ. Lúc này Sở Phát Xương lại nói. Vừa nãy Vương Tiểu Phi nói ra vấn đề làm có đạo lý. Chúng ta quản lý xem ra là xảy ra vấn đề. Phụ trách trông giữ truyền tống trận chấp sự đối với việc này có sai lầm trước chỗ. Ý của ta chính là thay đổi thì ra là chấp sự. Dù sao huyện chúng ta tình huống bây giờ cũng phức tạp. vẫn còn cần có trách nhiệm tâm người tới quản lý mới được. Huyện lệnh đại nhân lời nói làm có đạo lý, ta chống đỡ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng chống đỡ. Đúng vậy, đổi người rồi. Các trưởng lão xem ra cũng không phải bền chắc như thép, rất nhanh sẽ có một số người chống đỡ Sở Phát Xương kiến nghị. Vậy thì tốt. Chuyện này cứ như vậy định rồi. Về phần nói Ninh Sán đám người, không xử phạt một cái cũng không được. Lấy trúc cơ kỳ tu vi bắt nạt người mới không nói, lại vẫn bại trận rồi. Chúng ta thư viện thậm chí có đệ tử như vậy. Ninh Chấn Hải a, ta kiến nghị để cho bọn họ bế quan tu luyện một trận đi. Đừng cho chúng ta huyện mất mặt. Nói xong lời nói, Sở Phát Xương nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi rất tốt, độc kia đan là ngươi luyện chế. Hồi đại nhân chính là ta tự mình luyện chế. Ngươi còn hiểu luyện đan. Hiểu sơ một ít. Sở Phát Xương liền cười ha ha nói. Không tệ, không tệ, thật tốt làm việc. Ngút trời núi cũng không bình yên, chính ngươi cũng muốn để tâm một ít. Xin mời huyện lệnh đại nhân yên tâm, ta sẽ đem sự tình làm tốt. Cái này nhìn như chuyện lớn bằng trời, dĩ nhiên cứ như vậy kết quả. Vương Tiểu Phi hướng về Ninh Chấn Hải nhìn lại lúc, nhìn đến thà rằng Chấn Hải mặt âm trầm tình huống, càng là từ trong mắt của hắn nhìn ra sát cơ. Biết mình chỉ là quá rồi cửa thứ nhất. Bước kế tiếp này Ninh Chấn Hải đều có khả năng muốn nhắm vào mình rồi. Bất quá, nhìn thấy huyện lệnh đứng tại bên mình lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là quá lo lắng thái độ phát triển gây bất lợi cho chính mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0721, bán ra linh thảo. Về tới ngút trời núi, Vương Tiểu Phi xếp bằng ở sân nhỏ một cách trên tu luyện đài. Ánh mắt lăng hướng nơi xa, tinh tế hồi tưởng chuyện đã xảy ra. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng không muốn cùng Ninh gia đối nghịch. Dù sao này Ninh gia tại trong huyện chính là một nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là, sự tình đều đã phát triển đến nơi này trình độ. Vương Tiểu Phi cũng không khả năng không nghênh chiến. Hiện tại chỉ có thể là trở thành đối đầu. Cùng Ninh gia đối đầu sau chính mình còn có bao nhiêu sức phản kháng. Vương Tiểu Phi hiện tại thật sự không biết mình là không có thể đánh thắng được hon họ. Dù sao cái kia Ninh Chấn Hải cũng không phải người bình thường. Theo Vương Tiểu Phi biết, có thể trở thành trong huyện trưởng lão cấp người đều là kim đan kỳ cao thủ. Nghĩ đến huyện lệnh vẫn là giúp đỡ chính mình thời điểm, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng yên tâm một ít. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, cầu người không bằng cầu đắc. Dù như thế nào cũng không thể đem sinh mệnh của mình thả ở trong tay người khác. Đúng vậy, chuẩn bị một chút, bằng không bị người giết chết cũng không biết. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi mắc nối truyền tống trận ý nghĩ cũng bức thiết lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi kém chính là từ nơi này mắc nối một tòa đến Minh Thủy thôn truyền tống trận rồi. Chỉ cần này cái truyền tống trận mắc nối xong xuôi, coi như là mạnh hơn người đến đánh chính mình, chính mình cũng có thể thông qua giả yếu chi địa rời đi. Đương nhiên rồi, không tới bước ngoặt cuối cùng Vương Tiểu Phi cũng sẽ không cho thấy mình có thể qua giả yếu chi địa việc này. Một cách là linh điền nơi này truyền tống trận, còn có một cách chính là dẫn tới Minh Thủy thôn truyền tống trận. Cách này hai tòa trận pháp Vương Tiểu Phi đều phải nhanh chóng mắc nối. Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi có không ít tài liệu, đến cũng vẫn có thể luyện chế ra truyền tống trận. Nhưng là gần đến thời điểm Vương Tiểu Phi là đem tất cả tài liệu đều đặt ở Vương gia Đồng Thiên. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong nhẫn cũng là một ít linh thảo mà thôi, còn thật không có tài liệu mắc nối. Nhìn xem cái kia thanh mộc trận, Vương Tiểu Phi cũng biết hiện tại đối với hắn mà nói, chính là đem trận pháp này lợi dụng, chí ít có thể phòng ngự ngoại lai trộm cắp đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lại lần nữa đi tới mắt trận chi địa, đem trận bàn lấy ra tinh tế nhìn một hồi. Linh thạch chính mình là không có, trận pháp này cũng có thể vấn đề vẫn là có thể chính mình cải tiến một cái. Tại trên trận pháp Vương Tiểu Phi có rất nhiều tâm đắc, cũng có thể sự tình thượng Vương Tiểu Phi từ lâu có thể đổi. Nơ, vẫn phải là đổi một ít tài liệu đến mới được. Vương Tiểu Phi nhìn một chút chính mình trong nhẫn những linh thảo kia. Biết chỉ có thể là đem những linh thảo này nắm đem đổi lấy một ít tài liệu. Truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở trong thư viện. Vương Tiểu Phi cũng không có đi xem học đường vị trí. Hỏi đường sau trực tiếp tự ly khai rồi thư viện. Hiện tại Vương Tiểu Phi là thư viện học viên, đến cũng có thể bằng thẻ thân phận tự do ra vào. Tìm tới Trần Trinh Lương chỗ ở địa phương lúc Trần Trinh Lương vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi liền thở dài một cái nói. Đều là ta hại ngươi a. Hiện tại Trần Trinh Lương vẫn cứ bởi vì đắc tội Ninh Sán sự tình cảm giác được có lỗi với Vương Tiểu Phi. Trưởng thôn, không có chuyện gì rồi, huyện lệnh đã có chỉ thị, chuyện này chấm dứt ở đây. Vương Tiểu Phi cũng không muốn đem những chuyện này nói ra, an ủi Trần Trinh Lương. Thật sự, không là sự thật lời nói ta làm sao có thể tự do ra vào. Này đến là, Trần Trinh Lương trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Đi, chúng ta đến thị trường đi lên xem một chút, ta cũng cần mua chút tài liệu. Vương Tiểu Phi ước Trần Trinh Lương hướng về thị trường mà đi. Hôm nay là mỗi năm một lần thị trường giao dịch, hiện tại vẫn tới kịp, đi thôi. Hai người một đảo hướng về thị trường mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi mang theo Trần Trinh Lương đến chính là Tây Thị rồi. Này là dòng người số lượng lớn nhất địa phương. Đến cũng có không ít vật khẩu thích hợp tu chân giả. Tiến vào trong thị trường, hai người rõ ràng phát hiện bây giờ lượng người đi lớn lên. Như thế nào, nơi này thị trường không sai chứ? Trần Trinh Lương vừa đi, một bên giới thiệu tình huống của nơi này. Đang xem lúc, Trần Trinh Lương lấy ra cách loa. Tựa như cùng trên địa cầu gọi điện thoại tựa như cùng đối phương hàn huyên vài câu sau đó mang theo áy náy đối Vương Tiểu Phi nói. Trong huyện mở hội, muốn chúng ta trưởng thôn lập tức tới ngay. Ta tựu không thể giúp ngươi. Đi thôi, ta cũng chính là tùy ý nhìn xem có tài liệu gì mua chút. Trần Trinh Lương khẽ gật đầu mới rời khỏi rồi. Nhìn thấy Trần Trinh Lương đã là rời đi, Vương Tiểu Phi hướng về một nhà linh thảo điếm đi đến. Vừa nãy Vương Tiểu Phi đã là nhìn kỹ tiệm này ở nơi này cũng là một nhà lớn vô cùng cửa hàng. Bất quá! Đi rồi một đoạn đường lúc. Vương Tiểu Phi đột nhiên nghĩ đến Ninh gia tại thế lực của nơi này. Nghĩ thầm dùng tướng mạo của mình khẳng định không được. Được đổi một cách mới tốt. Lúc quay người lại, Vương Tiểu Phi liền đi tới một chỗ cái hẻm nhỏ. Thừa dịp không có ai chú ý. Vương Tiểu Phi đã là dịch dung thành một cách khỏe mạnh người trung niên bộ dáng, càng là thay đổi một bộ quần áo. Không chỉ có là như vậy. Vương Tiểu Phi còn ở bên ngoài lại đeo một cái ẩn dấu mặt nạ, càng là đeo đỉnh đầu che khuất diện mạo mũ. Loại này hình tượng Vương Tiểu Phi tại bên trong thị trường đến cũng nhìn thấy không ít, biết cũng sẽ không quá mức để người chú ý. Thay đổi tướng mạo sau đó Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là kim đan kỳ cao thủ cũng không cách nào nhìn thấy của mình chân thực tướng mạo. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới trong cửa hàng. Khách quan cần gì không? Một người đàn ông trung niên tới đón. Ánh mắt tại Vương Tiểu Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới quét một vòng. Đến cũng không có lộ ra đặt lộ ra vẻ gì khác. Bọn hắn cũng nhìn quen rồi quá nhiều loại trang phục này người. Ta có một ít linh thảo cần muốn bán ra. Vương Tiểu Phi thanh âm của có chút thâm trầm. Xin mời đi lên lầu nói chuyện. Trung niên nhân này đến cũng là một cái có ánh mắt người. Lấy tay một dẫn. Liền dẫn sắt Vương Tiểu Phi hướng về lầu đi lên. Tại hạ Ngô Cẩm Quang Vinh, không biết khách quan có dạng gì linh thảo bán ra. Vương Tiểu Phi liền từ trong nhẫn lấy ra mấy cái hộp ngọc, sau đó liền đưa tới. Ngô Cẩm Quang Vinh mở ra liếc mắt nhìn lúc, ánh mắt ngưng lại nói. Ngàn năm linh thảo. Không biết này ngàn năm linh thảo nhưng đổi bao nhiêu tu chân tệ. Ngô Cẩm Quang Vinh không có nóng lòng trả lời. Mà là tinh tế nhìn một hồi sau mới lên tiếng. Ngươi linh thảo này mặc dù là ngàn năm đáng tiếc chỉ là bình thường linh thảo mà thôi. Mỗi một cây 10.000 tu chân tệ. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng của mình linh thảo thật sự cũng không đáng tiền. Bất quá Vương Tiểu Phi tới thời điểm cũng có trong lòng chuẩn bị. Đến cũng không để ý tiền thiếu. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nói. Ta vừa vặn phát hiện một chỗ linh thảo viên. Bên trong có không ít như vậy ngàn năm linh thảo. không biết quý điếm phải chăng đều có thể thu mua. Đương nhiên không có vấn đề. Ngô Cẩm Quang Vinh khuôn mặt lộ ra ý cười. Có thể có được nhiều như vậy ngàn năm linh thảo đối với bọn hắn cái tiệm này tới nói cũng là một chuyện tốt. Bao nhiêu vẫn có lợi nhuận. Vương Tiểu Phi liền từ trong nhẫn lấy ra hơn 100 cây loại này ngàn năm linh thảo. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cầm nhiều như vậy cây đi ra. Ngô Cẩm Quang Vinh cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Liền giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Khối này linh điền ở nơi nào? Vương Tiểu Phi cười cười không nói tiếng nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0722. Luyện chế trận pháp. Vương Tiểu Phi cuối cùng không có muốn tu chân tệ, mà là thay đổi hơn 100 vạn tài liệu mang về ngút trời núi. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất liền là bảo vệ dường như bản thân. Ninh Chấn Hải nhất định sẽ phái người đến. Đối mặt với cái này kim đan kỳ cao thủ, Vương Tiểu Phi tuyệt đối không dám khinh thường. Tiến vào bên trong phòng, nơi này đến cũng không có quấy rầy người. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đem tất cả tài liệu đều lấy ra. Có như vậy một ít tài liệu, sau đó Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình có thể luyện chế ra cần một ít gì đó. Sau 3 ngày, Vương Tiểu Phi mang theo một ít mệt mỏi tình, rốt cuộc thở ra một hơi. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi trong bóng tối đối với ngút trời núi trận pháp tiến hành sửa chữa. Linh Thạch Cung có thể thiết trí được Vương Tiểu Phi tiến hành rồi thay đổi. Thay đổi sau đó ở bề ngoài nhìn qua vẫn là do Linh Thạch Cung có thể. Linh Thạch cũng chính là thả một khối ở nơi đó làm một cái bộ dáng. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi lấy một cái trong bóng tối cung có thể thiết trí. Chỉnh tòa trận pháp là do dưới đất linh năng đến cung có thể. Vương Tiểu Phi lấy một cái tổ linh trận. Đem nơi này linh khí nồng nặc tụ tập đến nơi này. Sau đó chỉ cần khởi động thanh mục trận, sau đó cuồn cuộn không đoạn linh khí liền sẽ chuyển hóa thành năng lượng. Do đó cung trận pháp vận chuyển. Làm việc này ở ngoài, Vương Tiểu Phi trong bóng tối lại trong trận pháp này bày một tòa mới trận pháp. Loại trận pháp này gọi là mê huyễn trận. Vương Tiểu Phi bố tòa trận pháp này một mục đích chính là muốn nhằm vào Ninh Chấn Hải, như thế đối với mình có ra hại chi tâm người. Mê huyễn trận một cách đặc điểm lớn nhất chính là tiến vào người bất chi bất giác liền sẽ vòng tới biên cảnh khu vực xuất hiện. Chỉ muốn đối phương đã đến biên cảnh khu vực, dựa theo quy củ, nơi đó chết rồi người rất có thể liền sẽ xem thành là bị huyện khác người giết chết. Bố trí xong nơi này trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi lại đến biên giới chi địa ẩn nấp địa bày một tòa tuyệt sát trận. Đây là một tòa đối với kim đan cao thủ đều có được lực sát thương trận pháp. Có cái này hai tòa trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi lại tại một mình ở dưới đất lấy một cái truyền tống không gian. Bày ra một cái truyền tống trận pháp. Tòa trận pháp này có thể truyền tống đến hai nơi. Một cái chính là Minh Thủy Thôn. Còn có một cái chính là trực tiếp truyền tống đến Già Yếu Chi Địa. Mở trận. Theo Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra. Thanh mục trận đát là khởi động. Chỉ thấy từng đợt hào quang màu xanh lóng lánh. Sau đó rất nhiều thực vật vây quanh mảnh này linh điền tạo ra đi ra. Bọn tạp dịch cũng không biết Vương Tiểu Phi đã lấy nhiều chuyện như vậy. Nhìn thấy có trận pháp sau cũng đều là mừng rỡ. Hiện tại có thanh mục trận, đối với bọn hắn tới nói chính là sinh mệnh có một chút bảo đảm. Ngay khi Vương Tiểu Phi đem trận pháp làm đi ra lúc, Ninh Chấn Hải quả nhiên đang nghe phía dưới một người trúc cơ người báo cáo. Trưởng lão, ngươi để cho ta nhìn chằm chằm Vương Tiểu Phi. Xuất hiện ở hắn nơi đó có một chút tình huống. Thanh mục trận lại bị hắn khởi động. Cái gì? Ninh Chấn Hải hai mắt nhắm lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn nói. Hắn xem đến vẫn còn có chút của cải nha. Trưởng lão, thanh mục trận khởi động sau liền có rất mạnh sức phòng ngự. Trúc cơ bên dưới người căn bản là không cách nào tiến vào trong linh điền. Coi thường hắn. Ninh Chấn Hải hừ một tiếng. Vương Tiểu Phi đánh sự tình của con mình cũng làm cho uy tín của hắn hạ thấp rất nhiều. Bởi vậy, hắn bây giờ muốn chính là tiêu diệt Vương Tiểu Phi. Để mọi người biết mình là không thể trêu chọc. Liên hệ xong chưa? Ninh Trấn Hải đột nhiên hỏi một câu. Trưởng lão yên tâm, mưa hoa hành giả là trúc cơ 5 tầng người, giết hắn đầy đủ. Đi sắp xếp đi. Ninh Trấn Hải hờ hững nói một câu, sau đó cái kia người trúc cơ kỳ người đã là rời đi. Xem thủ hạ tâm phúc rời đi. Ninh Trấn Hải trong mắt lộ ra sát khí. Một trưởng liền vỗ vào trên bàn. Trực tiếp đem cái bàn kia lấy được hóa thành gỗ vụn. Sắc trời tối lại, Vương Tiểu Phi thay đổi sắc mặt lúc thân hình lấp lóe đã là đi tới mắt trận chi địa. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền thấy chuyên môn thiết trí một cái màn ảnh thượng hiện ra một cái đầu thượng không phát. Thân mang một loại hắc y lão đầu. Nhìn thấy lão đầu này đến, Vương Tiểu Phi liền nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn lại. Chỉ thấy lão đầu đầu tiên là tại trận pháp ở ngoài tinh tế nghiên cứu một trận. Sau đó chỉ thấy hắn giẫm lấy một loại đặc biệt bước chân. Rất là cẩn thận mà từ bên ngoài đi vào thanh mộc trận. Nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy lúc, Vương Tiểu Phi biến sắc mặt. Thanh mộc trận là trong thư viện dùng để chuyên môn bảo vệ linh điền trận pháp. Theo thủ hộ giả ở ngoài, cũng chỉ có cao tầng biết mỗi một tòa trận pháp như thế nào phá giải cùng hành tẩu. Lão đầu này thấy thế nào đều là đối với loại này trận pháp quen thuộc dáng vẻ. Quả nhiên thanh mộc trận hoàn toàn không đủ để bảo đảm linh điền. Nếu quả như thật đem hết thảy đều gửi hy vọng vào thanh mộc trận lời nói, hôm nay linh điền của mình cũng không cần bảo vệ. Nhìn thấy người này đã là tiến vào trong trận pháp, còn đi được như vậy tự do, Vương Tiểu Phi thủ quyết lần nữa đánh ra. Ngay khi Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra sau đó hắn bày lên mê huyễn trận trong lúc vô tình khởi động. Theo này mê huyễn trận khởi động, Vương Tiểu Phi liền thấy lão đầu một bước bước ra sau liền tiến vào trong trận pháp. Theo lão đầu tiến vào, Vương Tiểu Phi lần nữa lóe lên thân hình đã là đã đến biên giới chi địa. Khải, theo Vương Tiểu Phi lại là một cái thủ quyết đánh ra tuyệt sát trận đã là khởi động. Ngay khi tuyệt sát trận khởi động sau đó rơi vào mê huyễn trận lão đầu đã là từ trong trận pháp đi ra. Sau đó bất chi bất giác lại tiến vào tuyệt sát trong trận. Ngay khi lão đầu sau khi tiến vào, tuyệt sát trận trong giây lát khởi động. Sau đó mang theo mạnh mẽ sức mạnh công kích hướng về lão đầu liền oanh kích mà đi. Không tốt, lão đầu không nghĩ tới một tòa thanh mộc trận dĩ nhiên biến thành như vậy, trong lòng hoảng hốt lúc liền nhanh chóng tăng cường phòng ngự. Không thể không nói hắn có rất mạnh kinh nghiệm chiến đấu. Trong chớp nhoáng này thời gian không chỉ có là phòng ngự tăng cường, càng là triển khai công kích. Nhưng là Vương Tiểu Phi bày tòa trận pháp này cũng không phải lão đầu có thể phá vỡ. Tại phản kháng một trận sau đó lão đầu biết mình là xong đời. Tuyệt sát trận là Vương Tiểu Phi cho mượn dưới đất linh mạch linh năng. Cuồn cuộn không đoạn năng lượng cung cấp dưới. Tuyệt sát trận công kích càng ngày càng mạnh. Tại sau một canh giờ, lão đầu tại vùng vẫy một hồi sau đã là mất đi phản kháng ý nghĩ. Hắn không phản kháng cũng không có nghĩa Vương Tiểu Phi không thu thập người. Trong tay thanh này hắc đao lấy ra lúc, đại đao vung lên dưới. Lão đầu đã là ngã xuống. Nhanh chóng thu lấy lão đầu vật phẩm. Sau đó đem tuyệt sát trận lấy đi. Vương Tiểu Phi triển khai thân hình đi tới một nơi khác lần nữa đem tuyệt sát trận bày xuống. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi này mới trở lại ngút trời núi nơi ở. Hôm nay toàn bộ hành động đều dựa vào trận pháp tiến hành. Vương Tiểu Phi thậm chí sẽ không có làm bao nhiêu sự tình. Coi như là một đòn cuối cùng cũng là đối phương mất đi sức phản kháng sau mới chém giết đối phương. Vương Tiểu Phi hiện tại nhiều thời gian hơn đều là động não. Mặc dù cũng không biết lão đầu có phải hay không Ninh Trấn Hải phái tới. Vương Tiểu Phi đối với có can đảm tiến vào người chỉ có một thủ đoạn. Cái kia chính là đem đối phương chém giết. Thi thể trận đặt ở nơi nào, Vương Tiểu Phi đến là muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai phái người đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0723. Quả nhiên là Ninh gia người sai khiến. Tại Vương Tiểu Phi cái kia cải tạo qua tu luyện thời gian mặt để một bộ giám thị nghi. Đây là Vương Tiểu Phi trên địa cầu mua. Xuất hiện tại toàn bộ linh điền bốn phía đều đã là bị Vương Tiểu Phi dùng loại này giám thị nghi tiến hành quản chế. Đương nhiên rồi. thiết bị giám sát cũng không phải trên địa cầu tình huống đó. Đối với Vương Tiểu Phi cái này luyện khí đại sư cấp nhân vật tới nói, cải tạo vô cùng dễ dàng. Vẻ ngoài nhìn lên đi, không ngoài chính là một ít hoa cỏ cây cối các loại đồ vật. Rồi lại nói, loại này thiết bị giám sát cũng không phải thần thức sức mạnh tiến hành quản chế. Coi như là tu chân giả cũng sẽ không có bất kỳ cảm ứng. Từ khi Vương Tiểu Phi cải tiến điện năng cung có thể sau đó thiết bị giám sát đã là có thể ở nơi này sử dụng. Mỗi một địa phương có một cái tín hiệu tiếp thu điểm thiết trí. Vương Tiểu Phi ngồi ở trong phòng là có thể đem tất cả linh điện tiến hành quản chế. Giết ông lão kia sau đó Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này quan sát cái kia giết người địa điểm. Vương Tiểu Phi cần phán định là rốt cuộc là không thà rằng Trấn Hải bọn hắn phái người tới. Quả nhiên, ngay khi Vương Tiểu Phi quan sát nửa ngày trời sau, chỉ thấy một người đã là xuất hiện ở chỗ kia. Tuy rằng nhìn ra được người này phảng phất là làm tùy ý dáng vẻ từ nơi này thông qua. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là biết người này chính là đến tra xét tình huống. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi liền nhìn ra rồi. Người này dĩ nhiên tự xem từng tới. Người này Vương Tiểu Phi có chút ấn tượng. Lần trước liền đứng ở Ninh Chấn Hải phía sau tựa như. Quả nhiên là Ninh Chấn Hải phái người đi ra. Chỉ thấy người này liếc nhìn chết ở nơi đó lão đầu sau đó sắc mặt chính là biến đổi. Sau đó vừa thò tay giữa. Thi thể bị hắn đựng vào đã đến trong nhẫn. Sau đó chỉ thấy người này nhanh nhanh rời đi rồi. Có như vậy phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi trong mắt cũng lộ ra sát khí. Ninh gia người còn không buông không tha rồi. Vậy thì lại giết một số người được rồi. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi liền đem từ ông lão kia trên người thân đến vật phẩm lấy ra. Một cây đại đao là lão đầu vũ khí. Mặc dù là cũng là pháp bảo cấp dao găm. Đối với Vương Tiểu Phi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đến là có thể dùng để bán ra đổi lấy tu chân tệ. Đại đao đặt ở một bên. Vương Tiểu Phi dùng thần thức đem lão đầu khắc ở trên mặt nhẫn thần thức xấu xóa đi sau đó nhẫn lập tức mở ra. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong nhìn lại lúc. Chỉ thấy bên trong cũng không có quá nhiều đồ vật. Chỉ có một thẻ ngọc. Còn có chính là mấy khối linh thạch. Lão đầu này làm sao nghèo như vậy? Vương Tiểu Phi vốn là cho rằng có thể phát một bút tài, không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Cầm lên thẻ ngọc nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một loại đao huyết. Thanh đao huyết xem đi xem lại. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu để ngọc giản xuống. Lão đầu này không biết là người nào. Hắn loại này đao huyết kỳ thực cũng không như Vương Tiểu Phi chính mình lấy được truyền thừa. Đối với hắn là thật sự vô dụng. Thán một tiếng cầm lấy những linh thạch đó nhìn một chút, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền ném tới trong nhẫn. Xem ra lão đầu còn có một cái tàng bảo điểm, đồ tốt hẳn là đặt ở nơi đó. Đúng rồi, lão đầu còn có một cái thẻ thân phận. Vương Tiểu Phi tại trong nhẫn tìm một trận cũng không tìm được thẻ thân phận. Tỷ sơ ui e nơ cơ a tê ui nơ e tê. Đây là một cái lão thủ, ra ngoài gây án dĩ nhiên cái gì cũng không mang. Hết cách rồi, lần này Vương Tiểu Phi cũng thật là không có bao nhiêu thu hoạch. Bất quá. Bằng vào hai bộ trận pháp, Vương Tiểu Phi một lần giết chết một cái trúc cơ trung kỳ người. Nay đối với hắn mà nói cũng là một cái thu hoạch. Vương Tiểu Phi ở nơi này thở dài lúc, Ninh Chấn Hải nơi đó lại là khuôn mặt khiếp sợ tình. Ngươi nói cái gì? Chết rồi. Đúng vậy. Ta đi lúc chỉ là tìm tới thi thể của hắn. Món đồ trên người hết sạch. Thi thể vẫn là ở giao giới địa phương tìm tới. Cũng không phải tại Vương Tiểu Phi phụ trách ngút trời núi trong linh điền tìm được. Ngươi cho rằng là không Vương Tiểu Phi làm. Trưởng lão. Mưa hoa hành giả là trúc cơ trung kỳ tu vi. Cùng Vương Tiểu Phi ở giữa tu vi chênh lệch lớn vô cùng. Vương Tiểu Phi tuyệt đối không thể kích giết được mưa hoa hành giả. Ninh Chấn Hải khẽ gật đầu. Hắn cũng không tin Vương Tiểu Phi thật sự là có thể kích giết được mưa hoa hành giả cao thủ như vậy. Phụ thân ta đi giết hắn. Lúc này chỉ thấy một người dáng dấp phi thường xinh đẹp nữ hài tử đi vào. Hướng về tiến vào mỹ nữ liếc mắt nhìn, Ninh Chấn Hải sắc mặt vừa chậm, hỏi. Đát kỳ a, ngươi tại sao trở lại? phụ thân tiểu đệ xảy ra chuyện, ta không thể không trở lại. Kỳ thực cũng không chuyện lớn gì, của ngươi học nghiệp trọng yếu, tại trong quận mặt học tập cạnh tranh kịch liệt. Yên tâm đi, bằng vào ta linh căn tu luyện rất là nhanh chóng, ta hiện tại cũng đã là trúc cơ trung kỳ người rồi. Đối với chính mình nữ nhi này, Ninh Chấn Hải là vui mừng. Vẹn vẹn dùng hơn 20 tuổi, hiện tại đã là trúc cơ trung kỳ tu vi. Này hoàn toàn chính là thiên chi kiều nữ. Phụ thân, ta rất muốn nhìn cái gọi Vương Tiểu Phi người rốt cuộc là một cái dạng gì người. Lại dám ở cùng ta Ninh gia đối nghịch. Càng là đem tiểu đệ đánh thành như thế. Tiểu tử kia ta đến bây giờ cũng nhìn không ra. Vốn là trong bóng tối phái mưa hoa hành giả đi giết hắn. Không nghĩ tới mưa hoa hành giả dĩ nhiên chết rồi. Có phải hay không là Vương Tiểu Phi làm đâu này? Lắc lắc đầu, Ninh Chấn Hải nói. Việc này ta chính là buồn bực địa phương, mưa hoa hành giả làm sao đột nhiên liền ở chỗ đó chết rồi đâu này? Không cần phiền lòng. Hắn dám cùng chúng ta Ninh gia đối nghịch, giết chết hắn là được rồi. Ninh Đát Kỷ A cùng phụ thân nói rồi một trận lời nói sau liền đi ra ngoài. Nàng là một người dáng dấp diễm lệ nữ hài tử. Tự nhiên có đại lượng theo đuổi người. Vừa ra tới lúc liền thấy có 5 cái soái ca ngồi ở bên ngoài. Sư muội, nhà ngươi đệ đệ là tình huống thế nào? Dĩ nhiên có người có can đảm đánh huyên đệ của ngươi. Ngươi yên tâm. Ta Phạm Kiên Cường nhất định phải vì ngươi xả cơn giận này. Toàn thân đều là pháp bảo cấp trang bị một cách đẹp trai người trẻ tuổi ngạo nghễ nói một câu. Cường tử ca đa tạ. Ninh Đát Kỷ A khuôn mặt lộ ra nụ cười đối với cái kia gọi Phạm Kiên Cường người lộ ra khen ngợi tình. Lần này 4 người khác nhưng là cuống lên, mỗi một người đều tranh nhau tỏ thái độ phải giúp Ninh Đát Kỷ A làm việc. Nhìn thấy các vị công tử này tranh nhau phải giúp một tay dáng vẻ, Ninh Đát Kỷ A trong lòng một trận sảng khoái. Các vị công tử này coi như là gia thế không sai, còn không phải được chính mình hấp dẫn. Các vị sư huynh, tiểu muội cảm tạ các ngươi thật xa cùng đi theo hỗ trợ. Vừa nãy gặp được phụ thân đại nhân, hắn vẫn cứ đối với cái này việc không cao hứng. Chuyện này chính là trong thư viện một cái tên là Vương Tiểu Phi người làm được. Lần này tiểu muội nhất định muốn là tiểu đệ xuất khẩu khí này. Một cái nho nhỏ huyện tử mà thôi, không chuyện ghê gớm gì, chuyện này giao cho ta Vương Chấn Đống. Căn ca tiểu muội đa tạ. Sư muội, chuyện này thư viện quy củ vẫn là không muốn vi phạm, đem tiểu tử kia dẫn ra mới tốt giết hắn. Cường ca, việc này đã có thiết kế. Hắn sẽ có một cái ra ngoài nhiệm vụ. Đến lúc đó đem hắn dẫn ra thư viện giết. Chỉ cần hắn rời khỏi thư viện, hắn liền chỉ có một đường chết. Đám công tử ca lúc này đều cũng không hề đem Vương Tiểu Phi nhìn đến mức quá nhiều mạnh. Đối với bọn hắn những này dùng gia tộc đan dược thúc sanh ra trúc cơ cao thủ tới nói. Một cái nho nhỏ luyện khí tầng học viên căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0724 Nhiệm vụ. Thân phận của Vương Tiểu Phi bài lấp lóe một cái, sau đó Vương Tiểu Phi liền nhận được nhiệm vụ điện truyền tới một cái khiến hắn đi tới tin tức. Nhìn thấy tin tức này lúc, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Trong lòng hắn rõ ràng, Ninh gia nhìn thấy chính mình không rời đi. Đây là dự định hạ nhiệm vụ để cho mình rời đi thư viện. Do đó giết mình. Bất quá, Vương Tiểu Phi biết mình là thư viện học viên, sẽ không đạo lý không tiếp nhận vụ. Làm Vương Tiểu Phi đi tới thư viện lúc, chỉ thấy một cái trúc cơ hậu kỳ chấp sự đã là đi tới. Vương Tiểu Phi đi, ngươi đã là thư viện học viên, nhất định muốn làm nhiệm vụ. Chấp sự đại nhân. Nhưng là ta vẫn không có nhập học đây. Huyện lệnh xét thấy ta phụ trách ngút trời núi linh điền trông giữ. Chấp thuận ta chỉ một ít nhập học. Hiện tại làm sao lại có nhiệm vụ? Vương Tiểu Phi. Huyện lệnh chấp thuận thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Hiện tại ngươi chỗ ở lớp toàn bộ đều phái đi ra làm nhiệm vụ. Ngươi cũng không thể ngoại lệ. Được rồi. Vương Tiểu Phi biết mình căn bản là không có phản đối khả năng. Chuyện này Ninh Chấn Hải bọn hắn đoán chừng đều nói xong rồi. Rồi lại nói. chỗ mình ở lớp đều phái đi ra làm nhiệm vụ. Chính mình cũng thật là không có có ngoại lệ khả năng. Hết thảy đều là nhắm vào mình mà đến. Không biết là nhiệm vụ gì. Xét thấy ngươi là mới nhập học người. Đương nhiên sẽ không cho ngươi phái ra phức tạp gì cùng nhiệm vụ nguy hiểm. Ngươi chính là đến Lạc Dương trong núi đi cắt một ít huyết đằng trở về coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không hiểu dáng vẻ chấp sự nói. Lạc Dương trong núi huyết đằng không ít. Ngươi chỉ cần cắt một cái trở về là có thể. Nhiệm vụ này cũng coi như là chiếu cố ngươi rồi. Có hay không người đồng hành? Đây là con đường thẻ ngọc, ngươi cầm, không có ai đồng hành, việc này ngươi một thân một mình hoàn thành. Nhận lấy nhiệm vụ, Vương Tiểu Phi về tới ngút trời núi. Đem cái kia trong ngọc sản con đường nhìn một lần. Vương Tiểu Phi khóe miệng lộ ra ý cười. Âm mưu của đối phương đã có thể biết. Chính là muốn đem mình làm ra thư viện. Sau đó đoán chừng ở đằng kia Lạc Dương núi liền muốn đem chính mình tiêu diệt. Vừa vặn ngồi ở trong phòng. Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện linh điền của mình chung quanh được chứ mấy cái công tử ca người như vậy xuất hiện. Những người này nhìn qua tu vi đều là trúc cơ bên trên. Đến cũng không có tiến vào ngút trời núi. Nhưng là, từ hành vi của bọn họ có thể nhìn ra được. Bọn hắn vô tình hay cố ý chính là canh giữ ở ngút trời núi chung quanh. Đây là phòng bị chính mình thoát đi. Đem mấy cái này công tử ca nhìn một chút lúc. Vương Tiểu Phi liền cau mày lên. Ninh gia vẫn còn có như vậy một ít giúp đỡ. Ngay khi Vương Tiểu Phi nhìn thời điểm, chỉ thấy một người dáng dấp xinh đẹp. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy một loại sức nóng mỹ nữ xuất hiện. Đang âm thầm quan sát một trận sau đó Vương Tiểu Phi cũng xác nhận đây là Ninh gia người. Vương Tiểu Phi hiện tại thật là có chút bó tay rồi. Vẹn vẹn là giết một cái kiều tuệ tú. Chỉ một cách tử lấy nhiều như vậy kẻ địch đi ra. Nhìn ra được. Các vị công tử này cũng không phải người bình thường. Làm không tốt vẫn là một vài đại nhân vật con cháu. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi nghĩ thầm thực sự không được chỉ có thể rút đi địa cầu. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng là một cách không người nhận thua. Nếu mình làm sự tình liền muốn làm đến cùng. Lúc này Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra dứt khoát tình tự nói. Nếu là như vậy, ta liền đem ngươi Ninh gia thu thập. Nhiệm vụ yêu cầu là cần Vương Tiểu Phi tại trong vòng một tháng hoàn thành. Tính toán một chút lộ trình sau đó Vương Tiểu Phi biết mình cũng không thể không lập tức xuất phát. Cũng không ai biết còn có bao nhiêu chuyện trên đường. Nhất định phải mau sớm chạy tới mới là. Năm cái công tử ca, một cái Ninh gia đại tiểu thư. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Sáu người này đều sẽ là kẻ địch của mình. Để mời cách đội trưởng chăm chú quản lý linh điền sau đó Vương Tiểu Phi rời khỏi ngút trời núi. Cũng may làm trong khi làm nhiệm vụ coi như là linh điền xảy ra vấn đề cũng cùng Vương Tiểu Phi không quan hệ. Đến cũng yên tâm rời đi. Truyền tống trận lóng lánh sau đó Vương Tiểu Phi đã là được truyền tống đến một trấn nhỏ. Vừa ra truyền tống trận. Phụ trách trông giữ truyền tống trận một cái trúc cơ hậu kỳ cao thủ liền hướng Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Đối với Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Ngươi là đến Lạc Dương núi làm nhiệm vụ đệ tử chứ? Không sai. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đến nơi này. Từ nơi này có một ngày lộ trình sau liền tiến vào Lạc Dương núi. Gần nhất Lạc Dương trong núi cũng không phải quá bình tĩnh. Có yêu thú mạnh mẽ ẩn hiện. Chính ngươi chú ý một ít an toàn. Có yêu thú mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi thật đúng là lấy làm kinh hãi. Vương Tiểu Phi trước khi đến nghe nói này Lạc Dương núi cũng không hề yêu thú mạnh mẽ. Nhưng là đến nơi này lại là nghe được có yêu thú mạnh mẽ tồn tại. Này làm cho Vương Tiểu Phi cảm thấy mãnh liệt hơn nguy cơ. Bất quá, người đều tới nơi này, Vương Tiểu Phi đến cũng sẽ không lùi e sợ. Cùng này cao thủ nói rồi mấy câu nói sau liền hướng tin tức Dương Sơn mà đi. Nửa ngày sau đó Vương Tiểu Phi dừng bước, sau đó liền đem sáu hào trận bố lên cả người liền ẩn thân ở trong trận pháp. Hiện tại xem những người kia phải chăng đã đi đến. Ẩn thân ở nơi này, Vương Tiểu Phi đang đợi gần nửa ngày thời gian sau đó quả nhiên liền nghe đến tiếng xé gió truyền đến. Lúc ngẩng đầu liền thấy trên bầu trời có ngự kiếm phi hành thuật người. Rất rõ ràng, những người này phi hành được cũng không phải quá cao. Một bên phi hành, một bên tra xét lấy mặt đất tình huống. Lấy Vương Tiểu Phi cái kia thần thức mạnh mẽ, vừa nhìn bên dưới quả nhiên liền thấy ngoại trừ Ninh gia cô gái đẹp kia ở ngoài, còn có 5 cái công tử ca. Khoan hãy nói đến nơi này sau đó những người này đều ngừng lại. Kỳ quái, làm sao đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ là ngự kiếm tiến vào Lạc Dương núi? Tiểu tử kia hẳn không có chúng ta phi hành nhanh hơn, không thể tiến vào Lạc Dương núi. Mấy cái công tử ca ở nơi này nghị luận. Cường tử ca, ngươi nói đúng. Ta cho là hắn nhất định là tìm địa phương ẩn nấp rồi. Chúng ta muốn giết chuyện của hắn, hắn đoán chừng là đã nhận ra. Cái kia Ninh gia mỹ nữ lúc này trong thanh âm lộ ra một loại kiểu mỹ khí. Đối với một cái công tử ca liền nói chuyện lên. Khoan hãy nói. Này giọng của nữ nhân bên trong lộ ra một loại đãng khí. Vương Tiểu Phi nghe được sau cũng cảm giác được toàn thân của chính mình đều có một loại cảm giác tê liệt. Này đều cái gì nữ nhân à? Hướng về cái này xinh đẹp nữ hài tử xem đi xem lại. Vương Tiểu Phi không phải không thừa nhận nữ hài tử này đúng là một cách làm cho nam nhân động tâm nữ nhân. Đặc biệt là nàng cái kia thân quần áo. Đem trên người nàng đường nét đều hoàn mỹ tôn lên đi ra. Hướng về cái kia 5 cái công tử ca nhìn một chút. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Đối với nữ nhân như vậy, Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Nhìn ra được, 5 cái công tử ca đều bị nữ hài tử này lợi dụng. Nàng căn bản cũng không có đem các vị công tử này làm bàn thái. Trong lòng hơi động, Vương Tiểu Phi đột nhiên có một cái ý nghĩ. Đem mỹ nữ này làm cho thành là nữ nhân của mình. Đến lúc đó nhìn lại một chút Ninh Chấn Hải là cái dạng gì biểu lộ. Có lẽ làm thành như vậy dưới. Này mâu thuẫn cũng là hóa giải cũng khó nói. Xem ra hẳn là ở phương diện này thiết kế một cách mới là. Có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được toàn thân của chính mình đều có chút táo động. Dù sao thời gian thật dài không cùng nữ nhân của mình làm loại chuyện kia rồi. Vương Tiểu Phi thật đúng là được nâng lên một ít. Bất quá, rất nhanh, Vương Tiểu Phi lại lắc đầu, mạnh mẽ đem ý nghĩ này dứt bỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0725. Lạc Dương núi. Mấy người đến cũng là cẩn thận người, ở nơi này lại khắp nơi dò xét một lần mới rời đi. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi từ trong tu luyện thu công, hướng về nhìn chung quanh một lần. Lúc này đã là hoàn toàn không thấy mấy người. Sáu hào trận quả nhiên là một cái tốt trận. Đối với chính mình cái này sáu hào trận, Vương Tiểu Phi là phi thường hài lòng. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Mấy người kia cũng là bởi vì nhận thức nguyên nhân. Này mới không có phát hiện mình. Trong tình huống bình thường, một cái trận pháp bày lên sau cũng phải cần linh thạch đến cung có thể. Mà linh thạch tại cung có thể lúc đối với trận pháp ảnh hưởng thì có sự phân chia mạnh yếu. Đặc biệt là linh thạch thay thế lúc đều sẽ tồn tại một chút rung động. Cho nên, bọn hắn ở nơi này giữ một trận sau cũng không có phát hiện trận pháp chấn động. Lúc này mới rời đi. Vương Tiểu Phi cải tiến qua 6 hào trận tại cung có thể lên cũng không phải linh thạch. Mà là dùng tự nhiên nguồn năng lượng. Đương nhiên liền không tồn tại cung có thể chấn động vấn đề. Khoảng thời gian này Vương Tiểu Phi mỗi ngày đều kiên trì tu luyện. Hắn có một loại cảm giác. Mình ở phục dụng lượng lớn đan dược sau đó hiện tại tu vi đang tải hướng về luyện khí 11 tầng hàng rào mà đi. Lúc nào cũng có thể tiến vào luyện khí 12 tầng. Coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không có vội vàng rời đi. Mà là trước tiên đem ẩn phù lấy ra. Sau đó mới đem trận pháp triệt tiêu. Có ẩn phù sau đó Vương Tiểu Phi thay đổi một phương hướng hướng về Lạc Dương núi mà đi. Vương Tiểu Phi cũng không hề ngự kiếm. Ở nơi như thế này ngự kiếm quá dễ dàng bại lộ. Rất nhanh Vương Tiểu Phi đã là tiến vào trong rừng rậm. Lạc Dương núi là một cái rất lớn sơn mạch. Có người nói có trăm vạn bên trong to lớn. Đưa thân vào nơi như thế này, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là dựa vào thư viện cho một loại con đường mà đi. Bất quá, làm Vương Tiểu Phi đi tiếp một đoạn sau đó hắn vẫn không có lại ấm ngọc sản kia bên trong con đường mà đi. Tất cả kẻ địch của mình chính là thư viện trưởng lão một trong. Chính mình có con đường bọn hắn khẳng định biết. Đương nhiên rồi, này cũng khó không được Vương Tiểu Phi, nếu đến nơi này, Vương Tiểu Phi đương nhiên là có thủ đoạn của hắn. Trên địa cầu những kia địa bàn các loại đồ vật bị hắn lấy ra định được rồi phương vị sau liền hướng bên trong bước đi. Con thỏ, nơi này hẳn là có không ít linh thảo, xem ngươi rồi. Tầm bảo thỏ một mực đều đặt ở trong nhẫn, lúc này cũng bị Vương Tiểu Phi khai ra hết. Tầm bảo thỏ một tiến vào rừng rậm liền cười ha ha nói. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc xem như là hữu dụng đạt được chỗ của ta rồi. Yên tâm, ta đã nghe thấy được linh thảo khí tức. Một người một thỏ cũng không hề dựa theo thì ra là con đường cứ như vậy hướng về bên trong mà đi. Con thỏ không hổ là tầm bảo thỏ. Rất nhanh sẽ đem Vương Tiểu Phi dẫn tới một cái tiểu bên trong huyệt động. Tại Vương Tiểu Phi đánh chết một con rắn to sau đó Vương Tiểu Phi đã nhận được một cây ngũ sắc quả. Đây là luyện chế kết kim đan cần có một gốc linh thảo. Này đến cũng làm cho Vương Tiểu Phi trong lòng sướng mau hơn. Ta nghe thấy được nhân loại khí tức cẩn thận rồi. Tầm bảo thỏ đột nhiên đối với bên trái đằng trước nói một câu. Vương Tiểu Phi động tác cũng không chậm trước tiên liền đem sáu hào trận lấy ra, sau đó đem con thỏ thu vào nhẫn. Ngay khi Vương Tiểu Phi vừa vặn ẩn giấu đi lúc, liền nghe đến giấm cỏ tiếng, sau đó chính là mấy người từ tả phương đến. Đưa thân vào trong trận pháp. Vương Tiểu Phi hướng về bên ngoài nhìn lại lúc. Dĩ nhiên chính là nhìn thấy mấy cái lần theo người của mình dĩ nhiên xuất hiện tại đây. Kỳ quái! Vương Tiểu Phi lúc này thực sự là cảm thấy kỳ quái lên, những người này làm sao liền hội xuất hiện tại đây. Lại nhìn về phía mấy người này lúc. Vương Tiểu Phi ngoài ý muốn phát hiện mấy người bọn họ sắc mặt đều không tốt xem. Từng cái trên người đều là một phái quần áo không ngay ngắn tình huống. Lại nhìn cái kia được nữ nhân xưng là cường tử ca người lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện một cái tay của hắn cánh tay dĩ nhiên mất đi. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới bọn hắn hội là chật vật như vậy. Nghỉ ngơi một chút đi. Cái kia Ninh Chấn nàng tiên cá lúc này cũng là mất đi phong thái. Cả người uể oải cực điểm. Không quan tâm hình tượng liền ngồi xuống. Cũng tốt, nghỉ ngơi một trận đi, mọi người đều mệt mỏi rồi. Trong khi nói chuyện, mấy người liền xếp bằng ở cách Vương Tiểu Phi chỗ không xa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu này? Vương Tiểu Phi ở nơi này trở nên trầm tư, hắn cũng không rõ ràng mấy người này đến cùng gặp được chuyện gì. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi thần thức hơi động lúc, liền nghe đến có âm thanh truyền đến. Lúc này, mấy người cũng nghe được truyền tới sấm cỏ âm thanh. Đuổi tới, mấy người không lo được điều tức, lúc này đã là tất cả đều đứng thẳng lên. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia âm thanh phát ra địa phương nhìn lại lúc, chỉ thấy mấy người dĩ nhiên xuất hiện tại đây. Mấy người này đều là trúc cơ 5 tầng chi người trên, dẫn đầu một cái càng là đạt đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Ha ha, các ngươi làm sao không chạy? Đuổi theo một người trong đó cười duyên một tiếng. Thẩm Tinh Băng, đừng cho là chúng ta sợ ngươi. Ninh Đát Kỷ A lúc này trên mặt lộ ra ý sợ hãi, lớn tiếng nói một câu. Ninh Đát Kỷ A, không nghĩ tới đi. Biết các ngươi đến nơi này sau ta liền theo tới rồi. Tại trong thư viện cùng ta đấu. Lần này xem ngươi còn thế nào sống. Lão nương muốn đem ngươi hủy dung. Sau đó đằng sau ta mấy người này đối thân thể của ngươi cảm thấy rất hứng thú a. Ha ha. Theo này cười to thanh âm của Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Những này truy người tới cũng là thân mang Ninh Đát Kỷ A bọn hắn vậy trang phục. Hẳn là một cái học viện người. Lại nhìn cái kia nói chuyện nữ nhân lúc. Vương Tiểu Phi không thể không thầm khen quận bên trong thư viện đúng là nhân tài không ít địa phương. Nữ nhân này không chỉ có rất xinh đẹp. Linh gốc cũng là đạt đến thượng phẩm kim linh căn. Chuyện tốt. Đối với chuyện đã xảy ra Vương Tiểu Phi là vui mừng. dù sao những người này là Ninh Đát Kỷ A bọn hắn đối đầu. Ngươi sẽ không sợ Cường Tử Ca thế lực của nhà bọn họ. Ngươi dám đối phó chúng ta. Còn đem Cường Tử Ca cánh tay phá hủy một con. Đợi đến trong thư viện. Ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Ha ha. Ngươi cho rằng có Phạm Kiên Cường ủng hộ của bọn họ liền không dậy nổi. Để ngươi nhìn ta một chút người phía sau là bực nào thế lực. Nói tới chỗ này, Trầm Băng Tinh nũng nịu đối với phương hướng sau lưng nói. Phúc Minh Ca kính xin hiện thân. Theo tiếng nói của nàng vừa rơi xuống. Chỉ thấy một người dáng dấp đồng dạng xuất khí công tử ca tay cầm một cái quạt giấy đi ra. Trưởng Tôn Phúc rõ ràng. Theo người này xuất hiện, mấy cái công tử ca đều la thất thanh một tiếng. Nghe được bọn hắn kinh hô. Lại nhìn thấy hắn nhóm khuôn mặt lộ ra đến cái loại này sợ hãi tình. Vương Tiểu Phi hướng về công tử này xem đi xem lại. Nghĩ thầm người này cũng không biết là dạng gì đại bối cảnh. Dĩ nhiên khiến những người này đều đã có động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại Vương Tiểu Phi cảm giác được thú vị cực kỳ. Có như vậy một số người cùng bọn họ đối nghịch. An toàn của mình cũng nhiều hơn một chút bảo đảm. Hướng về cái kia Trưởng Tôn Phúc rõ ràng nhìn một chút lúc. Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi giật mình. Người này tu vi đắt là đạt đến trúc cơ hậu kỳ cao. Ha ha, Phúc Minh ca, lần này ngươi phải giúp ta ra ngụm áp khí. Trầm Băng Tinh đắt là đi tới Trưởng Tôn Phúc rõ ràng bên người, tay đắt là vén đến Trưởng Tôn Phúc rõ ràng trên cánh tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0726 Hoa cả mắt a. Một tiếng hét thảm cắt ra rừng rậm bầu trời. Để Vương Tiểu Phi làm sao cũng không có nghĩ tới là cái kia Trưởng Tôn Phúc rõ ràng dĩ nhiên ngã xuống. Lại tinh tế vừa nhìn lúc, chỉ thấy Trưởng Tôn Phúc rõ ràng vị trí trái tim được đánh ra một cái cự đại chỗ trống. Trưởng Tôn Phúc rõ ràng hai mắt trợn tròn, cũng đã mất đi sinh cơ. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay khi tất cả mọi người ở nơi này sợ hãi lúc, chỉ thấy một cái đồng dạng đẹp trai thanh niên đi ra. Trưởng Tôn Phúc Khánh. Có người đã là kinh hô một tiếng. Vương Tiểu Phi đối với những thứ này quận người bên trong viên quan hệ thực sự là không biết. Chỉ biết là cái này mới xuất hiện người hẳn là đồng dạng là người chết có quan hệ nhân viên. Giết! Trưởng Tôn Phúc Khánh vừa xuất hiện liền giống lớn một tiếng. Theo hắn giống to, tất cả cuộc diện lập tức hỗn loạn, chỉ thấy hai phương người đều lẫn nhau giết lên. Đột nhiên nổi lên mà giết lúc, có mấy người không có bất kỳ phòng bị liền ngã xuống. Lại nhìn cái kia Cường Tử Ca lúc đồng dạng cũng là ngã xuống. Tất cả trong rừng rậm đều là tranh đấu tình cảnh, Vương Tiểu Phi thực sự là lo lắng cho mình trận pháp bị bọn hắn phát hiện. Cũng may trận pháp lựa chọn địa có điểm không tệ, vẫn luôn chưa từng xuất hiện tình huống thế nào. Các ngươi, Ninh Đát Kỷ A lúc này đúng là không nghĩ tới có xảy ra chuyện như vậy. Đầy mặt đều là sợ hãi tình hướng về Vương Tiểu Phi trận pháp địa phương lùi tới. Ninh Đát Kỷ A, ngươi chạy không được. Thức thời liền đầu hàng. Bằng không, ngươi cũng đem chết không toàn thây. Không chỉ có là ngươi, người nhà của ngươi cũng tương tự sẽ bị ta giết chết. Trưởng Tôn Phúc Khánh cũng không có tham gia tranh đấu, đứng ở nơi đó nhìn hướng Ninh Đát Kỷ A. Tại sao? Ninh Đát Kỷ A nhìn đi theo chính mình năm cái công tử ca liền có ba cái ngã xuống. Hai người khác lại còn là Trưởng Tôn Phúc Khánh người lúc. Sắc mặt càng thêm khó coi. Cười ha ha, Trưởng Tôn Phúc Khánh nói. Trưởng Tôn gia không cần có như vậy một cái người thừa kế rồi. Nơi này đều là người của ta. Ngươi nói ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi sao? Ha ha, đến lúc đó mọi người chỉ sẽ cho rằng là giữa các ngươi nội đấu mà đã tạo thành tử vong của hắn. Nghe nói như thế lúc, Ninh Đát Kỷ A sắc mặt càng thêm khó coi, khiếp khiếp nói. Ngươi hội làm gì ta? Ha ha, thế nào? Đương nhiên là làm của ta nữ nô rồi. Sau này ngươi chính là ta nữ nô. Ta nghĩ để ngươi làm sao vậy, ngươi phải như thế nào? Lúc này trong rừng rậm chiến đấu đã là kết thúc, Trưởng Tôn Phúc Khánh nhất phương người hoàn toàn thắng lợi. Trầm Băng Tinh đi tới Trưởng Tôn Phúc Khánh bên người dịu dàng nói. Phúc Khánh ca, nói với nàng nhiều như vậy làm cái gì, giết nàng. Đúng lúc này, Ninh Đát Kỷ đột nhiên lấy ra một cái pháp bảo. Liền nghe đến một tiếng âm thanh lớn truyền đến. Sau đó chỉ thấy phiến địa vực này lập tức liền sương mù dày tràn ngập. Bên trong thậm chí còn có chứa một loại độc tính. Di đạn độc. Có người hét to một tiếng. Vương Tiểu Phi được pháp bảo này sắp vỡ trận pháp nhất thời có một loại chấn động truyền đến. Không tốt. Vừa nhìn tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng kinh hãi biết mình khẳng định bại lộ. Căn bản là không kịp nghĩ nhiều, vừa thu lại trận pháp, Vương Tiểu Phi khoan đất độn tế ra, hướng về dưới đất mà đi. Có người. Lúc này mọi người đều phát hiện Vương Tiểu Phi tồn tại. Trưởng Tôn Phúc Khánh nhìn Vương Tiểu Phi biến mất địa phương, mặt âm trầm nói. Dù như thế nào cũng phải đem hắn tìm ra. Chui vào lòng đất, Vương Tiểu Phi vẫn cứ rõ ràng cảm nhận được đối phương thần thức tại đây phương địa vực quét mắt. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi mới từ một cái địa phương không người xông ra. Bốc lên sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi liền có chút bận tâm tới đến. Từ chuyện này bên trong có thể biết, quận bên trong những người kia nhất định là xảy ra vấn đề. Đặc biệt là cái này trưởng tôn gia tộc. Bên trong huyên để trong lúc đó nội đấu. Đó cũng không phải một chuyện nhỏ. Từ chuyện này bên trong Vương Tiểu Phi sơ lược vừa phân tích sau liền biết mình coi như là không muốn tham gia cũng đã tham dự. Ninh Đát Kỷ A bọn họ là truy tới mình. Chuyện này tin tưởng cái kia trưởng tôn Phúc Khánh cũng biết. Hiện tại phát hiện sự tồn tại của chính mình. Chỉ cần phân tích một chút. Bọn hắn rất có thể thì sẽ biết cái này cất giấu người là mình. Đến lúc đó sẽ có dạng gì kết quả Vương Tiểu Phi dùng chân đều biết. Đối với mình như vậy không có một người thế lực tiểu nhân vật. Trưởng tôn gia tộc thu thập lời nói chính là một câu nói tình huống. Không thể để cho bọn hắn rời đi. Sự tình phát triển cho tới bây giờ mức độ này. Bất luận từ bất luận một loại nào tình huống đến xem. Vương Tiểu Phi đều phải đem những này người đánh giết ở nơi này. Không chỉ có là kích giết bọn hắn. Còn muốn đem bọn hắn biến thành là nội đấu mà chết. Mới vừa nhân viên tình huống Vương Tiểu Phi đã thấy rõ rồi. Hiện tại người sống ngoại trừ nguyên lai thuộc về Ninh Đát Kỷ ai nhất phương ba người ở ngoài. Trưởng Tôn Phúc Khánh phương kia người còn có 5 người nhiều. Bên trong càng là có thêm trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Đối mặt với như vậy một ít cường giả, Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là có chút đau đầu. Chuyện đã xảy ra hôm nay đúng là khiến người ta hoa cả mắt. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến hội là một loại kết quả như thế. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đem mình cùng này việc chuyện có liên quan đến nói ra. Vương Tiểu Phi lại muốn một trận sau liền có quyết định. Không liều một phen xem ra chỉ có thể về địa cầu. Cho nên, lưu lại những người này đối với mình là tất yếu. Nghĩ kỹ sau đó Vương Tiểu Phi cẩn thận mà dùng thần thức hướng về chung quanh lần nữa dò xét một lần. Thẳng đến không có phát hiện có người sau đó Vương Tiểu Phi ngự kiếm mà lên. Tại phía trên vùng rừng rậm này khoảng không phi hành một vòng. Sau đó nhanh chóng liền tiến vào khoan đất độn bên trong. Lần nữa chui xuống dưới đất. Quả nhiên, theo Vương Tiểu Phi ngự kiếm phi đi. Trưởng Tôn Phúc Khánh bọn hắn cũng phát hiện sự tồn tại của hắn. Mấy đạo điện quang tránh qua. Mấy người đã là xuất hiện ở Vương Tiểu Phi vừa nãy vị trí. Hừ, trưởng Tôn Phúc Khánh nhìn thấy lần nữa mất đi hình bóng Vương Tiểu Phi, sắc mặt liền trở nên khó coi. Lúc này, Vương Tiểu Phi thần thức cũng khóa chặt lại mấy người này. Đối phương tổng cộng 8 người. Tuy rằng trong đó Ninh Đát Kỷ A cũng không phải thuộc về bọn họ. Bất quá, Ninh Đát Kỷ A hẳn là cũng không khả năng giúp đỡ được của mình bận bịu. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là Ninh Đát Kỷ A thoát đi. Đến lúc đó nàng cũng sẽ đem chuyện giết người chụp tại trên người mình. Cho nên, 8 người hiện tại cũng là Vương Tiểu Phi kẻ địch. Sưu, trưởng Tôn Phúc Khánh mặt âm trầm liền giống lớn một tiếng. Theo tiếng hô của hắn, mọi người nhất thời phân tán ra đến ở nơi này chung quanh sưu lên. Thiếu gia, người phụ nữ kia còn không có tìm được. Có người báo cáo một tiếng. Trưởng Tôn Phúc Khánh lúc này cũng là sắc mặt khó coi. Trưởng đi trưởng tôn gia tộc trưởng tử sự tình là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Cho nên, đối với Ninh Đát Kỷ A cũng tốt, Vương Tiểu Phi cũng tốt, hắn là dù như thế nào cũng muốn đánh giết. Trước tiên truy sát người phụ nữ kia. Tại sưu tầm không tới sau đó trưởng tôn Phúc Khánh ra lệnh. Nhìn thấy những người này rời đi. Vương Tiểu Phi một bên khởi động khoan đất trốn tới phương hướng của bọn hắn di động. Một bên suy tính kích giết biện pháp của bọn hắn. Ngay khi khoan đất độn di động lúc. Vương Tiểu Phi thần thức lập tức liền khóa đã đến nơi xa dưới đất một cái huyệt động bên trong. Nhìn thấy động huyệt tình huống bên trong lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, này đến là một cơ hội. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0727 Săn giết. Sau một canh giờ, Ninh Đát Kỷ A đã là được trưởng tôn Phúc Khánh người cầm nã. Gái điếm thúi, tử, nhìn ngươi hướng về chỗ nào chạy. Trầm Băng Tinh đi tới được chế trụ thân thể Ninh Đát Kỷ A trước mặt, một cách liền nhéo đối phương xong. Phong, sau đó gia tăng sức mạnh. Ninh Đát Kỷ A được Trầm Băng Tinh như vậy sờ một cái lúc. Sắc mặt chính là biến đổi. Đau đến trên đầu liền đổ mồ hôi lên. Được rồi. Trưởng tôn Phúc Khánh rõ ràng bây giờ trong lòng không khoái, trầm mặt nói một câu. Trầm Băng Tinh bận bịu kiểu mỉ cười một tiếng nói. Thiếu gia còn tại vì tiểu tử kia sự tình chứ. Tiểu tử kia ta đoán chừng chính là bọn họ đuổi theo cái kia gọi Vương Tiểu Phi người. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên ẩn thân ở nơi này. Còn có một chút thủ đoạn. Chuyện của chúng ta tuyệt đối không thể truyền đi, này cùng kế hoạch không hợp. Thiếu gia cũng không cần phải lo lắng. Coi như là tiểu tử kia về tới trong huyện thư viện lại có thể thế nào. Chúng ta chính dễ dàng đem chuyện này giam ở trên đầu hắn. Tiện nhân này cũng có thể xem là thế tội người. Là bọn hắn giết chết đại thiếu gia nha. Tại khoan đất độn bên trong dùng thần thức dò xét tra được Trầm Băng Tinh nói chuyện. Vương Tiểu Phi thì càng thêm biết không có thể để cho bọn họ rời khỏi. Chỉ có thể là săn giết. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi hướng về phía trên lại dò xét một cái lúc. Trong lòng chính là hơi động. Đối phương trong 8 người có Ninh Đát Kỷ A là bị hạn chế. Mình bây giờ địch nhân là 7 người. Ngoại trừ trưởng tôn Phúc Khánh cùng Trầm Băng Tinh tại Ninh Đát Kỷ A nơi này ở ngoài. Còn có 5 người phân ra 5 cái phương vị xếp bằng ở 4 phía. Dưới tình huống này đối với chính mình ám sát hành vi liền cung cấp một ít tiện lợi rồi. Đại địa hãm. Cái này pháp bảo bây giờ là đã đến dùng một lát thời điểm. Cẩn thận mà đem khoan đất đổn lên tới mặt trên. Vương Tiểu Phi một cái ẩn phù lấy ra. Đem mình tất cả ẩn giấu ở sau đó liền cẩn thận hướng về một người trong đó sờ lên. Đại địa hãm. Đã đến một người trong đó trước người của Vương Tiểu Phi đại địa hãm lập tức liền tế ra ngoài. Theo đại địa hãm lấy ra cái kia vốn là ngồi xếp bằng ở chỗ kia trúc cơ trung kỳ người lập tức đã bị hãm ở. Ở này người kinh hoàng thời gian, Vương Tiểu Phi lại là một tiếng giống to. Phá thể. Theo thanh này giống to, từ lâu chuẩn bị xong phá thể châm hướng về người này liền đánh tới. Ngoại trừ phá thể châm ở ngoài, Vương Tiểu Phi càng là đem hắc đao cũng lấy ra. 3 loại pháp bảo phối hợp dưới, Vương Tiểu Phi thế tiến công ác liệt cực điểm. Phốc phốc phốc, thanh âm liên tục không ngừng phát hiện. Phá thể châm đem đối phương chân khí cháo tất cả phá tan. Sau đó đại đao nhất chuyển động dưới. Một cái đầu lâu đắt là được Vương Tiểu Phi chém bay. Na-di, Vương Tiểu Phi tại chém giết những người này lúc, một cái Na-di liền đi tới bên cạnh một người trước người của. Đại địa hãm không chỉ có đem vừa nãy giết người kia hãm ở, cũng tương tự hãm ở bên cạnh hắn 2 người. Hiện tại Vương Tiểu Phi Na-di phù lấy ra lúc, thừa dịp người này không có phòng bị, đắt là đã đến trước người của hắn. Phốc phốc phốc, lại là phá thể châm đánh ra, Vương Tiểu Phi đại đao đắt là đồng thời chém vào người này ngực. Không kịp nhìn một chút kết quả, Vương Tiểu Phi lần nữa Na-di sau liền rất xa rời đi. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới thở ra một hơi. Có ẩn phù tại người, Vương Tiểu Phi tìm một chỗ dựa vách tường địa phương ngồi xếp bằng xuống. Một lần công kích, Vương Tiểu Phi có thể nói là nghiêng hắn toàn lực. Xuất hiện tại chân khí đều đã thấy đáy. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới nghe được trưởng tôn Phúc Khánh phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Nghe được tiếng gào, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Đừng nhìn đối phương là trúc cơ trung kỳ cao thủ. Tu vi mạnh hơn chính mình được không phải một điểm hai điểm. Thế nhưng, kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn quá kém. Cũng đều là một ít không làm sao đi lên chiến trường người. Chỉ cần pháp bảo phối hợp, cơ hội giết bọn họ vẫn là rất nhiều. Điều tức một trận, Vương Tiểu Phi lại dò xét một cái lúc. Phát hiện hai người kia quả nhiên đã bị chính mình tiêu diệt. Bây giờ kẻ địch chỉ có 6 người. Trong đó Ninh Đát Kỷ A hay là đối phương tù binh. Đối với mình căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. 5 người này làm sao làm đâu này. Vương Tiểu Phi biết bây giờ là không cách nào nữa dùng mới vừa những thủ đoạn kia rồi. Đang bị chính mình đánh lén một lần sau đó bọn hắn đoán chừng hiện tại pháp bảo ra hết. Toàn thân đều bị che ở. Bây giờ là nên lợi dụng dưới đất cái kia yêu thú lúc. Vừa nãy Vương Tiểu Phi liền trong thần thức dò xét tra xuống đất một cái huyệt động bên trong có một đầu đại hùng. Con này gấu trên người tản mát ra khí tức phi thường cường. Không thấp hơn kim đan kỳ tu vi. Vương Tiểu Phi từ lâu xác nhận đây là một con có không kém gì kim đan sức chiến đấu yêu thú. Đối phó mấy người này lời nói. Lợi dụng con này đại hùng nhất định là có thể. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem khoan đất độn vừa tế, sau đó liền hướng về đại hùng vị trí mà đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi là đến con này gấu ngủ say địa phương. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi nắm phấn một loại chế biến đặc biệt đan dược. Đây là một loại trước đây liền xứng đi ra ngoài đan dược. Loại đan dược này tác dụng to lớn nhất chính là tràn đầy một loại mãnh liệt thúc muốn năng lực. Hướng về con này đại hùng đánh ra sau Vương Tiểu Phi liền lưu một chút khí tức hướng về đụng với trưởng tôn Phúc Khánh đám người phương hướng mà tới. Lần này Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là dùng cấp tốc chạy phương thức. Rất nhanh liền đến trưởng tôn Phúc Khánh trước người bọn họ. Thừa dịp trưởng tôn Phúc Khánh bọn hắn không đề phòng. Vương Tiểu Phi đem đan dược cũng hướng về bọn hắn đánh ra ngoài. Đánh xong đan dược. Vương Tiểu Phi một cách Nazi sau liền rất xa rời đi. Ngay khi Vương Tiểu Phi Nazi thời gian, một tiếng kinh thiên tiếng gào từ dưới đất truyền đến. Sau đó liền nghe đến một tiếng to lớn phá tan đại thanh âm. Trưởng tôn Phúc Khánh đám người lúc này có chút choáng váng. Bọn hắn không biết Vương Tiểu Phi đang làm gì. Vừa mới đến nơi này đã bị Vương Tiểu Phi vung một cách đan dược. Sau đó mỗi trên người một người đều che kín một chủng khí tức không tốt. Một cách đi theo người trung niên hét to một tiếng. Chuyện gì? Đây là thúc muốn đan dược. Người kia cũng là có kiến thức người, liền lớn tiếng nói ra. Thúc muốn đan dược. Trưởng tôn Phúc Khánh cau mày lên, hoàn toàn không biết Vương Tiểu Phi đến cùng đang làm gì rồi. Ngay khi hắn còn có nghi hoặc lúc, gầm lên giận dữ âm thanh từ dưới đất truyền ra. Sau đó liền phát hiện phía trước địa vực truyền đến phá tan thổ địa thanh âm của bọn hắn căn bản cũng không biết đầu kia đại hùng tình huống. Đang tại trong giấc ngủ. Đột nhiên bị một loại dược lực làm tỉnh lại. Làm đại hùng sau khi tỉnh lại liền toàn thân đều là tỉnh. Căn bản cũng không biết tình huống đại hùng giống một tiếng sau đó khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có được một loại cực muốn phát tiết cảm giác. Mũi khẽ ngửi lúc. Cũng cảm giác được phía trước truyền đến một loại giống cái mùi vị. Hướng về trưởng tôn Phúc Khánh bọn hắn liền vọt tới. Đồ vật gì? Trưởng tôn Phúc Khánh lúc này cảm giác được toàn thân của chính mình đều tràn đầy dục tình. Cũng tương tự có muốn phát tiết một chút muốn không thể. Ánh mắt vừa vặn quăng đã đến hai mỹ nữ trên người lúc. Trong tai truyền tới chính là từng trận cây cối va chạm thanh âm của. Một cái quái vật khổng lồ đang tại hướng về bọn hắn tiếp cận. Mấy cái kia đi theo người của hắn lúc này cũng là đầy người dục tình. Ánh mắt đồng dạng tập trung vào hai mỹ nữ. Tuy rằng tận lực tại khắc chế. Nhưng cũng phát hiện mình căn bản cũng không có bao nhiêu tự chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 0728. Khủng bố hắc hùng. Rõ ràng được dược lực kích thích cuồng bạo cực điểm, gấu đen to lớn hướng về trường tôn Phúc Khánh bọn hắn liền đánh tới. Cảm nhận được con gấu đen này khí tức mạnh mẽ. Trường tôn Phúc Khánh đợi bên trong cơ thể dục vọng vì đó vừa chậm. chỉ có thể hướng về Hắc Hùng liền giết tới. Giết! Trưởng Tôn Phúc Khánh trước tiên lao ra. Trên người pháp bảo ra hết. Mục đích của hắn chính là một lần đánh giết con này đại hùng. Nhưng là làm hắn pháp bảo ra hết lúc mới phát hiện con này đại hùng phòng ngự cực kỳ cường hãn. Pháp bảo căn bản là không cách nào phá mở đối phương phòng ngự. Đại địa chi hùng. Một người trung niên kinh hô một tiếng. Đại địa chi hùng. Trường Tôn Phúc Khánh sắc mặt chính là biến đổi. Loại này xưng là đại địa chi hùng yêu thú nhưng không bình thường. Bản thân liền có đại địa phòng ngự thiên phú. Trên người có một loại mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Coi như là pháp bảo cũng không cách nào phá tan phòng ngự của bọn nó. Đánh chết nó. Trường Tôn Phúc Khánh biết hiện tại căn bản cũng không có cơ hội thoát đi. Loại này nắm giữ biến thái phòng ngự đại địa chi hùng tại chạy nhanh thượng không kém gì kim đan cao thủ. Nó còn có một cái càng biến thái năng lực. Đó là có thể đủ đem hắn chỗ ở vùng thế giới này biến thành một cái cấm bay chi địa. Coi như là muốn dùng ngự kiếm phương thức thoát đi đều đã không thể. Chỉ có giết nó chúng ta mới có cơ hội chạy trốn. Cái kiến thức kia rộng đích người trung niên nghiêm nghị tình địa lớn tiếng nói. Đánh như thế nào? Mọi người trong lòng rung động đối với cái này dạng tên to xác thật không có bao nhiêu tự tin. Nhược điểm của nó tại hai mắt. Hai mắt là nó những năng lực kia mệnh môn vị trí. Chỉ cần kích mù hai mắt của nó. Thiên phú của nó năng lực liền đem toàn bộ mất đi hiệu lực. Hướng về hai mắt của nó công kích. Theo trung niên nhân này chỉ đạo, Trường Tôn Phúc Khánh lớn tiếng nói. Công kích hai mắt của nó. Lần này là ngoại trừ ngã trên mặt đất Ninh Đát Kỷ A ở ngoài tất cả mọi người nhào tới. Đều là nắm giữ đại lượng pháp bảo người. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy pháp bảo ra hết. Mỗi một món pháp bảo đều là hướng về đại hùng hai mắt mà đi. Lần này tiến một bước đã kích thích đại hắc hùng. Chỉ nghe được nó không ngừng phát ra gào thét tiếng. Đối với mấy người liền điên cuồng nhào tới. A, một cách không chú ý lúc. Một người trong đó được ngã nhào xuống đất. Sau đó mọi người sợ hãi nhìn thấy hắc hùng đem người này đẩy ngã. Sau đó nó cái kia mạnh mẽ hạ thể liền cường lực công kích đi vào. Tiếng kêu thảm thiết từ người trẻ tuổi này trong miệng truyền ra. Nhìn thấy tình huống này mấy người khác tất cả đều trợn tròn mắt. Không chỉ có là há hốc mồm, nhìn thấy tình huống này sau đó trong cơ thể của bọn hắn dĩ nhiên sinh ra một loại mạnh mẽ. Tình, nhanh uống thuốc. Người trung niên dưới sự kinh hãi móc ra một cái bình ngọc, đem bên trong thuốc nuốt xuống. Mấy người khác rõ ràng cũng có loại giải dược này, mỗi một người đều nuốt xuống. Theo dược lực triển khai trong cơ thể của bọn hắn, xem như là hóa giải một ít. Bất quá, tình huống bây giờ lại là để cho bọn họ bi quan. Đối mặt với này mạnh mẽ hắc hùng, bọn hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng. Cứu người! Trường Tôn Phúc Khánh nhìn thấy cái kia thê thảm thủ hạ. Hét lớn một tiếng liền xông lên trên. Pháp bảo lần nữa không ngừng công kích mà ra. Giống to bên trong, mọi người đều nhào tới. Lúc này, gấu đen kia hét lớn một tiếng. Hai tay xé một cái dưới. Cái kia bị hắn cuồng làm thanh niên đã là được xé thành hai mảnh. Nâng cao hạ thể, hắc hùng hướng về Trầm Băng Tinh liền nhào tới. Trầm Băng Tinh vừa nhìn tình huống này, sợ đến kêu lên một tiếng sợ hãi sau tự hướng lui về phía sau. Giết! Trường Tôn Phúc Khánh giận dữ rồi. Chỉ thấy hắn đem tay dò xét bên dưới liền lấy ra một viên hình tròn pháp bảo. Hét lớn một tiếng nói. Phiên thiên lôi! Theo tiếng hô của hắn, cái kia phiên thiên lôi đã là hướng về hắc hùng đánh ra ngoài. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang truyền đến, chỉ thấy hắc hùng bị tạc được tất cả thân thể ngã xuống. Đánh! Người trung niên thừa dịp cơ hội này. Trong tay một ánh hào quang tránh qua. Một cái châm hình pháp bảo hướng về hắc hùng mắt trái liền đâm vào. Theo này châm dài đâm vào. Hắc hùng phát ra một tiếng càng thêm thê thảm tiếng gào. Căn bản cũng không quản người khác. Hướng về người trung niên này liền nhào tới. Quá nhanh rồi. Tốc độ của gấu đen nhanh vô cùng nhanh. Còn không có đợi người trung niên kia khi phản ứng lại. Hắc hùng đã là bắt lại người trung niên. Tình huống giống nhau lần nữa phát sinh. Hắc hùng đối với người trung niên kia chính là đâm một cái. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền ra, người trung niên bi kịch lần nữa được này hắc hùng bảo cúc. Hắc hùng lần này là hoàn toàn cuồng bạo. Đối với người trung niên kia một trận công kích, sau đó lần nữa hướng về Trầm Băng Tinh vọt tới. Lần này Trầm Băng Tinh đúng là hoảng rồi, kêu sợ hãi liên tục, nàng hoàn toàn sợ hãi lên. Trường Tôn Phúc Khánh lúc này lần nữa lấy ra phiên thiên lôi, đối với hắc hùng lại là đánh ra ngoài. Sau khi đánh xong, Trường Tôn Phúc Khánh không thèm nhìn, hướng về nơi xa liền chạy như điên. Hắn biết căn bản cũng không khả năng giết được hắc hùng. Hiện tại đối với hắn mà nói chính là thoát thân. Vừa nhìn thấy hắn thoát đi, hắc hùng lúc này cũng là nổi giận, đối với Trường Tôn Phúc Khánh liền điên cuồng đuổi tới. Giết! Còn dư lại một người trẻ tuổi đối Trường Tôn Phúc Khánh đến cũng trung thành. Đối với hắc hùng lại là một trận công kích, nỗ lực ngăn cản hắc hùng công kích. Nhưng là lúc này hắc hùng tốc độ phi thường nhanh, đã là xông ra ngoài. Thiếu gia! Người trẻ tuổi kia vừa nhìn tình huống này, liều mạng liền đuổi theo. Theo bọn hắn rời đi. Nơi này chỉ còn lại có cũng không hề truy kích Trầm Băng Tinh cùng cái kia ngã trên mặt đất đồng dạng nhìn đến đầy mặt sợ hãi Ninh Đát Kỳ A. Hai người lúc này trên mặt hoàn toàn đều là sợ hãi tình, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Trầm Băng Tinh tại ổn định một cái tâm tình của chính mình sau mới nhìn hướng ngã trên mặt đất Ninh Đát Kỳ A. Khóe miệng lại là lộ ra ý cười nói. Hiện tại phảng phất chỉ còn dư lại hai chúng ta rồi. Nói tới chỗ này lúc, vừa nhìn Ninh Đát Kỳ A bộ dáng vừa cười, nói ra. Tiểu tử kia dược lực xem ra đã tràn ra mở ra đi. Ha ha! Nơi này chính là không có nam nhân. Chỉ có hắc hùng. Vốn là muốn giết ngươi. Hiện tại ta bỏ qua ngươi rồi. Để hắc hùng về tới hầu hạ ngươi đi. Nói tới chỗ này lúc nàng đã là bắt đầu cười lớn. Ninh Như A lúc này chính như đối phương nói, cũng cảm giác được toàn thân của chính mình đã tràn đầy một loại mãnh liệt dục tình. Vừa nãy chiến đấu kịch liệt bên dưới nàng còn không làm sao chú ý. Hiện tại mới phát hiện mình loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt lên. Thân thể muốn động lúc lại là căn bản liền không nhúc nhích được. Cái cảm giác này đúng là muốn mạng của nàng rồi. Trầm Băng Tinh lúc này càng là ha ha cười nói. Thật muốn nhìn thấy ngươi được gấu đen kia cường bạo tình huống. Nói xong lời này. Nghĩ tới hắc hùng khủng bố, sau đó Trầm Băng Tinh thu hồi mấy cái trên người người chết nhẫn cùng rơi xuống vũ khí pháp bảo loại hình. Liền muốn xoay người rời đi. Nhưng là ngay khi nàng vừa vặn muốn xoay người rời đi lúc cũng cảm giác được toàn thân như nhũn ra, sau đó liền ngã xuống. Tại sao lại như vậy? Trầm Băng Tinh hoàn toàn không làm rõ được tình huống. Lúc này xa xa địa phương còn có hắc hùng tiếng giống giận dữ, nơi này lại là một phái tĩnh lặng. Lúc này, hai người đều thấy được từ trong rừng rậm đi ra Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện lúc, hai người chỉ có thể là nở nụ cười khổ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0729. Ngư ông đắc lợi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sự tình phát triển sẽ là dạng này. Nhìn được chính mình phối trí nhuyễn cân tán kiếm được đâu Trầm Băng Tinh, trên mặt đã là lộ ra ý cười. Đi tới đem Trầm Băng Tinh vừa nãy nhặt lên những chiếc nhẫn kia các loại đồ vật cất đi. Càng là quá khứ đem Ninh Đát Kỷ ai nhẫn cũng thu lấy rồi. Làm xong những chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi hướng về hai người nhìn lại. Trong lòng bao nhiêu cũng có chút lộ vẻ do dự. Là giết hay là không giết đâu này. Chuyện này Vương Tiểu Phi thật sự chính là không nghĩ được. Nếu như giết các nàng, việc này đến là xong hết mọi chuyện. Bất quá, các nàng chết rồi, khó tránh khỏi vẫn là sẽ sắp ra đến. Nếu như lưu các nàng một mạng lời nói, đối với mình tới nói trái lại là một cách bảo vệ, khiến người không thể nghĩ đến chính mình. Hiện tại then chốt chính là các nàng là không sẽ nói ra được vấn đề. Vương Tiểu Phi vẫn là cảm giác được khó mà quyết đoán. Tha mạng a. Lúc này Trầm Băng Tinh đã là từ Vương Tiểu Phi trong mắt nhìn ra sát cơ của hắn. Trong lòng hoảng hốt liền lớn tiếng kêu tha mạng lời nói. Chần chờ một chút lúc, Vương Tiểu Phi một ít thuốc bột tung ra. đem hai người trước tiên khống chế được. Sau đó đem hai người một sách, hướng về một chỗ từ lâu xem chỗ tốt phi thân mà đi. Nơi này Vương Tiểu Phi từ lâu bày một tòa trận pháp, đem hai người đi vào trong vứt. Sau khi đi vào, Vương Tiểu Phi đắt là hướng về trường Tôn Phúc Khánh phương hướng của bọn hắn đuổi tới. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng suy nghĩ minh bạch, mấu chốt nhất vẫn là trường Tôn Phúc Khánh bọn hắn. Không đem bọn họ tiêu diệt, chính mình liền không cách nào an toàn. Hai nữ nhân chờ mình trở về lại thu thập. Trận pháp hai nữ căn bản là không phá ra được. Rồi lại nói, hai người lại đều trúng của mình thuốc, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Tạm thời không cần phải để ý đến các nàng. Ngự không mà lên, Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng bị trường Tôn Phúc Khánh bọn hắn phát hiện. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đi tới bọn hắn chính tại nơi tranh đấu. Bởi vì có được hắc hùng cấm bay lực tồn tại, nơi này cũng tương tự không cách nào phi hành. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là hạ xuống mặt đất. Trong tai truyền tới là nổ thật to. Vương Tiểu Phi biết chắc là trường Tôn Phúc Khánh đem hắn những kia pháp bảo mạnh mẽ đều tế ra. Đi rồi một đoạn lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy cái kia trường Tôn Phúc Khánh tùy tùng ngược lại cũng nơi này. Hướng về hắn nhìn lại lúc, nhìn đến là đồng dạng bảo quốc tình huống. Đối với con gấu đen này lực lượng cường đại, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút hoảng sợ lên. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến mình còn có khoan đất độn lúc, trong lòng bao nhiêu an định một ít. Bất quá, lại nghĩ tới hắc hùng có cấm bay năng lực lúc, Vương Tiểu Phi còn thật sự không dám khinh thường. Nếu như khoan đất độn được hắc hùng giam lại rồi, vậy thì đúng là bi kịch. A, lúc này Vương Tiểu Phi trong tai truyền tới là trường Tôn Phúc Khánh cái kia gào thảm âm thanh. Một nghe được thanh âm này, Vương Tiểu Phi đều cảm giác được toàn thân của chính mình run lên. Trong lòng rõ ràng trường Tôn Phúc Khánh cũng xong đời. Một đầu đủ để nắm giữ kim đan sức chiến đấu hắc hùng, còn có cường đại như vậy thiên phú, Vương Tiểu Phi đúng là không dám đi trêu chọc. Chỉ có thể ở nơi này cẩn thận mà chờ đợi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra, đồng thời cũng có hắc hùng cái kia gầm rú thanh âm của. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình vẫn cứ không đủ an toàn lúc. Tìm một cái hắc hùng hẳn là sẽ không đến địa phương bày ra sáu hào trận liền đã chờ đợi lên. Quá rồi một canh giờ, trường Tôn Phúc Khánh thanh âm của đã là biến mất. Hắc hùng gầm rú hướng về phía này liền chạy như bay đến. Nhìn ra được con gấu đen này đã có rất cao trí tuệ, nó là muốn trở về tìm hai nữ nhân rồi. Chờ hắc hùng rời đi một trận sau đó, Vương Tiểu Phi mới cẩn thận mà hướng về vừa nãy truyền đến thanh âm địa phương đi đến. Làm Vương Tiểu Phi đạp tới nơi này lúc, liếc nhìn tình huống cũng đồng dạng để Vương Tiểu Phi hoảng sợ. Chỉ thấy trường Tôn Phúc Khánh lúc này đã chết đi, cả người đều bị hắc hùng xé thành hai mảnh. Đi tới, Vương Tiểu Phi hướng về trường Tôn Phúc Khánh nhìn một chút, liếc mắt liền thấy được trên ngón tay của hắn nhẫn. Vương Tiểu Phi vừa vặn đưa tay muốn đi hái hắn nhẫn lúc, trong lòng liền chần chờ một chút. Bây giờ tình huống hiện trường đã rõ ràng. Này tất cả sự tình có thể đẩy lên hắc hùng trên người. Đến người tới nhóm khả năng cũng đều hội nhận định là hắc hùng làm ra sự tình. Nếu là như vậy, chính mình thì sẽ không thể muốn bọn hắn nhẫn. Nếu như mình lấy đi bọn hắn nhẫn, hoài nghi mục tiêu tất nhiên sẽ đã đến trên người mình. Đem việc này nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng thêm cảm giác được không thể nhận bọn hắn nhẫn. Được rồi, chính mình có linh thảo bồi dưỡng năng lực, căn bản cũng không tất muốn lo lắng tiền tài vấn đề. Hiện tại đối với mình tới nói chính là an toàn. Chỉ cần an toàn, chính mình là có thể không ngừng tu luyện tới đi. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại nghĩ tới một cái tình huống. Làm nhẫn chủ nhân chết đi sau đó một ngày bên trong bọn hắn đối với nhẫn phong ấn liền sẽ mất đi. Nhẫn có thể vì lấy đi, vì sao không thể đem đồ vật bên trong lấy đi một bộ phận đâu này. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đi tới, đem trường Tôn Phúc Khánh nhẫn hái xuống. Dùng thần thức mài đi hắn nhẫn phong ấm, sau đó thần thức hướng về bên trong liền dò xét lên. Một cái tra xét sau, Vương Tiểu Phi liền tràn đầy vui mừng phát hiện đối phương này trong nhẫn còn thật là có không ít thứ tốt. Mấy cái thẻ ngọc Vương Tiểu Phi phức tạp một phần, nguyên kiện một lần nữa ném vào. Sau đó chính là bên trong một đống linh thạch. Vương Tiểu Phi cầm đi hơn một nửa, còn có một chút pháp bảo các loại đồ vật. Những này Vương Tiểu Phi lại là một kiện cũng không nắm. Linh thảo đến cũng có không ít. Vương Tiểu Phi nhìn một chút tuy rằng tâm động, cũng tương tự không nắm. Bất quá, Vương Tiểu Phi đem nó trong nhẫn vài loại linh thảo hạt giống mỗi một dạng cầm hai hạt. Tu chân tể cùng thân phận của hắn bài là trói chặt. Vương Tiểu Phi không cách nào lấy đi, chỉ có thể đem nhẫn một lần nữa đeo lên trên tay của hắn. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi có tiểu tâm mà đem mình đến vết tích xóa đi. Sau đó càng là đem trên đường về có quan hệ chính mình khả năng tồn tại vết tích đều một đường xóa đi. Làm Vương Tiểu Phi đi tới vừa nãy địa phương chiến đấu lúc, nhìn một cái chính là nơi đây lại là hỗn loạn tưng bừng. Rất rõ ràng Hắc Hùng tại mất đi hai nữ nhân sau lại cuồng bạo một trận, đem những này mọi người xé thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy đã không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, sau đó Vương Tiểu Phi đem bọn họ nhẫn tất cả đều lấy ra. Đồng dạng cũng là kiếm vật mình cần lấy đi hơn nửa. Sau đó đem những chiếc nhẫn kia lung tung vứt đến nơi này. Xóa đi dấu vết của mình, sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa rời đi. Gây án hiện trường xem như là làm xong, bước kế tiếp chính là hai cái chuyện của nữ nhân. Hiện tại Vương Tiểu Phi đúng là lộ vẻ do dự, giết hay là không giết vấn đề khiến hắn có chút hao tổn tâm trí. Giết, nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi vẫn là cắn răng một cái. Đối với hai nữ nhân này, Vương Tiểu Phi là không thể đủ thả các nàng sống sót rời đi. Nhưng là Vương Tiểu Phi cũng có một cách lo lắng. Những người này đều chết hết, những đại nhân vật kia sẽ bỏ qua cho chính mình. Dù sao bọn hắn cũng không hề giết những người đó căn cứ chính xác theo. Rồi lại nói, có Hắc Hùng ở nơi này tranh luận, của mình hiểm nghi cũng không phải quá nặng. Đến lúc đó chính mình giả vờ không biết là được rồi. Về phần nhắm vào mình, cái kia là chuyện sau này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0730. Thu hoạch phong phú. Vẫn chưa đi đến đặt hai nữ địa điểm, Vương Tiểu Phi liền nghe đến từng tiếng sống giận dữ. Không tốt, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia địa phương sờ lên lúc. Tình huống trước mắt để Vương Tiểu Phi kinh sợ. Chỉ thấy Hắc Hùng dĩ nhiên đến nơi này. Không chỉ có là đến nơi này, càng là đem trận pháp phá vỡ. Thu xếp ở bên trong hai nữ nhân đã sớm bị Hắc Hùng giết chết. Lúc này Hắc Hùng còn tại gặm ăn thi thể. Tại sao lại như vậy? Vương Tiểu Phi vốn đang vì xử trí như thế nào hai nữ nhân bận tâm. Làm sao cũng không nghĩ đến Hắc Hùng khứu giác tốt như vậy. Từ lâu là đến nơi này. Nghĩ lại ở giữa Vương Tiểu Phi đã là có chút hiểu được. Mặc dù có trận pháp phòng ngự, dược lực dưới, Ninh Đát Kỷ A trên người kích phát đi ra cái loại này dâm khí vẫn bị Hắc Hùng ngửi được. Nó phải là được hơi thở này dẫn tới. Nhìn cái kia đã không có toàn thi hai nữ, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Nghĩ thầm như vậy cũng tốt. Chết thì đã chết đi. Hai nữ nhân này cũng không phải người lương thiện. Sống sót nhất định sẽ tìm phiền toái cho mình. Ở nơi này chờ đợi một lúc, sau đó Hắc Hùng gầm rú đã là rời đi. Con gấu đen này mù một con mắt, hiện tại có vẻ hung hăng cực điểm, Vương Tiểu Phi cũng không định là trêu chọc ở nó. Chờ Hắc Hùng rời đi, Vương Tiểu Phi đi tới trận pháp trước đó, đem cái kia kích phá sáu hào trận cất đi. Nhìn xem trận pháp lúc, Vương Tiểu Phi biết sáu hào trận đối bảo vệ cho mình sức mạnh càng ngày càng nhỏ. Được đổi một loại mới trận pháp mới được. Nhìn xem này đầy đất xương vỡ, Vương Tiểu Phi tìm tới hai nữ nhẫn, chọn dùng phương thức giống nhau. Vương Tiểu Phi liền đem hai nữ trong nhẫn một ít đối với mình khả năng thứ hữu dụng thu lấy một chút. Sau đó đem nhẫn liền ném tới trên đất. Thanh ngoại trừ dấu vết của mình, sau đó Vương Tiểu Phi lói lên thân hình đã là nhanh chóng rời đi. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi đi tới Lạc Dương núi càng sâu khu vực, tìm một hang núi. Vương Tiểu Phi lại tại cửa động bày ra trận pháp, sau đó lúc này mới thở ra một hơi. Nói thật, đã đến tu chân giới sau đó Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện phiền phức của mình, sự tình lầm lượt từng món. Thật đúng là không hết không dứt. Đem Ninh Đát Kỷ chuyện của bọn họ tinh tế suy nghĩ một chút sau đó Vương Tiểu Phi cũng ít nhiều yên tâm một ít. Chuyện này coi như là người lợi hại hơn nữa cũng có thể sẽ nhận định là Hắc Hùng làm được sự tình. Cùng mình cũng sẽ không có quá lớn quan hệ. Dám tới giết ta. Vương Tiểu Phi lúc này cũng lộ ra sát cơ, chỉ cần là dám trêu chọc người của mình đương nhiên không thể buông tha bọn hắn. Tạm thời không có chuyện làm rồi. Ngồi xếp bằng điều tức một trận sau đó Vương Tiểu Phi bắt đầu tinh tế thanh lý lên lấy được vật phẩm. Tu chân tệ là một quả cũng không có được. Dù sao tất cả mọi người là trói chặt tại thẻ thân phận bên trên. Vương Tiểu Phi coi như là giết người cũng không chiếm được đối phương tu chân tệ. Linh thạch là Vương Tiểu Phi lần này đã nhận được 1.000 viên nhiều. Phải biết linh thạch đại gia dùng để đều là khởi động trận pháp. Xem là năng lượng. Tự nhiên đều sẽ mang một ít. Chỉ là Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn là tiếc nuối. Bọn hắn mang tới linh thạch cũng không nhiều. Cũng đều là một ít linh thạch hạ phẩm. Trung phẩm cũng là 5 viên. Linh thảo Vương Tiểu Phi đã nhận được 8 cây. Đều là ngàn năm phần linh thảo. Bất quá. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Những linh thảo này cũng đều như nhau linh thảo. Đối với mình tới nói căn bản không dùng. Vũ khí đã nhận được một ít, bất quá đồng dạng đối Vương Tiểu Phi tác dụng cũng không lớn. Đem một cái thẻ ngọc cầm lên. Vương Tiểu Phi cũng chưa kịp xem thì đem bọn hắn nội dung phục chế đến nơi này cái không trắng trong ngọc giản. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền muốn nhìn một chút có hay không một ít đối với mình thứ hữu dụng. Mỗi người đều có được một bộ chính bọn hắn công quyết. Nơi này đến cũng đã nhận được vài loại công quyết. Nhưng là Vương Tiểu Phi bây giờ công quyết rõ ràng liền so với này chút càng thêm mạnh mẽ. Đối với hắn vẫn cứ vô dụng. Chính lúc Vương Tiểu Phi thất vọng lúc, một cái đan phương đưa tới sự chú ý của hắn. Sinh chân đan. Liếc nhìn cái này đan phương sau đó Vương Tiểu Phi cũng có chút kích động lên. Này hoàn toàn chính là một cái đối với mình hiện tại hữu dụng đan phương. Sinh chân đan là một loại có thể tăng lên trên diện rộng chân khí năng lượng đan dược. Dùng sau càng là có thể thôi động tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Vương Tiểu Phi hiện tại đang đứng ở luyện khí 11 tầng đến 12 tầng hàng rào chi địa. Nếu mà có được loại đan dược này, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình là có thể thuận lợi tiến vào luyện khí 12 tầng. Đồng thời, Vương Tiểu Phi cũng nhìn rồi. Sinh chân đan không chỉ có thể đem hắn đưa vào đến 12 tầng. Tại 12 tầng lúc sinh chân đan năng lượng khổng lồ còn có thể tiến một bước đẩy mạnh tu vi của hắn. Nhất định muốn luyện chế ra như vậy đan dược. Đem sinh chân đan cần thiết linh thảo nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi lấy ra trong nhẫn mấy bình ngọc. Bên trong chứa vào chính là một ít linh thảo hạt giống. Sinh chân đan cần có linh thảo thập nhị loại. Vương Tiểu Phi nhìn xem những linh thảo kia hạt giống lúc. Nhìn thấy đã có 7 loại linh thảo hạt giống. Bất quá. Còn kém vài loại. Càng làm từ mấy người nơi đó thu được hạt giống lấy ra lúc quả nhiên Vương Tiểu Phi lại đạt được 3 loại. Còn kém 2 loại. Vương Tiểu Phi trước tiên đem này 10 loại linh thảo hạt giống trồng tại trong nhẫn. Lại dùng ngưng thần dịch tiến hành rồi tới nước sau đó trong lòng đang nghĩ sau khi trở về tìm tới 2 loại khác linh thảo hạt giống. Con thỏ hiện tại chúng ta tìm huyết đằng đi. Đem tầm bảo thỏ lần nữa phóng ra, 2 người lần nữa lên đường. Bây giờ không có người truy sát. Một người một thỏ có vẻ dễ dàng hơn. Tầm bảo thỏ cũng không phụ kỳ vọng. Thật đúng là giúp đỡ Vương Tiểu Phi tìm tới vài cây không có linh thảo. Càng là tìm tới một ít luyện khí tài liệu. Vương Tiểu Phi cũng không biết là khi hắn có vẻ thả lỏng địa một bên tầm bảo. Một bên chạy đi lúc. Rất nhiều người đã là được mấy người kia tử vong sự tình chấn động rồi. Những người này đại thể đều là một ít công tử ca ở trong gia tộc tự nhiên là có được hồn đăng tồn tại. Trong chớp mắt. Thật nhiều chén hồn đăng đồng thời dập tắt. việc này dẫn lên chấn động liền quá lớn. Từng đạo thần thức mạnh mẽ hướng về các nơi nhìn quét. Rất nhiều người tại biết mình con cháu hành tung sau đều đi tới Lạc Dương núi. Vương Tiểu Phi sau khi rời đi trong hai ngày, Hắc Hùng giết người phía trên chiến trường đã là hội tụ không ít cao thủ. Trong quận mấy cái gia tộc lớn đều phái ra kim đan cấp cao thủ đến. Gia tộc lớn tất lại có một ít thủ đoạn đặc biệt. Tại thông qua thủ đoạn đặc biệt sau đó bọn hắn gặp được đã sớm bị dã thú gặm nhấm một trận xương vỡ. Đây là ai làm? Từng đạo phá tan bầu trời sát khí tản mát ra. Trong huyện thư viện cao thủ đồng dạng đến, liền ngay cả huyện lệnh cũng không cách nào bình tĩnh, đồng dạng đến nơi này. Tra, nhất định phải tra ra hung thủ. Những đám đại lão này đều tức giận. Đến đều là các gia con cháu. Càng là có thêm bồi dưỡng tiền đồ con cháu. Lần này đều chết hết. Đối với gia tộc lớn đến nói thật là một cái phải chết sự tình. Rất nhanh, một cái chuyên môn tổ chức hình thành, mọi người bắt đầu ở nơi này phân tích lên. Ta có thể hồi tưởng một cái lúc đó chiến đấu cảnh tượng. Chỉ có thể là thời gian rất ngắn tình huống. Hẳn có thể đem hung thủ tìm ra. Một cái trong quận gia tộc lớn trưởng lão nói một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0731. Hồi tưởng kết quả khiến người ta tan vỡ. Phạm gia trưởng lão Phạm Minh Sông là một cái sức mạnh thần thức cực mạnh người. Hắn tu luyện một loại công pháp bên trong thì có hồi tưởng năng lực. Bất quá, bởi thần thức của hắn không đủ đạt đến hoàn chỉnh hồi tưởng năng lực. Chỉ có thể là lựa chọn một đoạn thời gian rất ngắn tiến hành hồi tưởng. Không biết Phạm trưởng lão cần trợ giúp gì. Giúp ta mô phỏng suốt một cái hư cảnh là được rồi. Việc này đến cũng không khó làm được. Rất nhanh. Tại giết người hiện trường liền xuất hiện một cái cử đại hư cảnh. Kỳ thực chính là một cái rất lớn màn hình. Rất rõ ràng, Phạm Minh Sông chính là muốn đem tra xét đến nội dung biểu hiện đến cái kia to lớn trên màn hình. Theo hư cảnh xuất hiện, Phạm Minh Sông liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia xếp đặt một cái trận pháp. Sau đó tay quyết không ngừng đánh ra. Càng là đem một vài tiểu pháp khí tế ra. Đến rồi. Ngay khi Phạm Minh Sông làm những chuyện này sau đó mọi người liền thấy trong màn ảnh quả nhiên xuất hiện cảnh tượng lúc đó tình huống. Nếu như Vương Tiểu Phi ở nơi này, đoán chừng hắn cũng sẽ sợ không thôi. Hiển hiện nội dung thật đúng là không có hắn xuất hiện tình huống. Hắn cũng không có phát hiện xuất thân hình. Trên màn hình lúc này đã là vô cùng rõ ràng địa xuất hiện lúc đó mấy người cùng gấu đen kia chiến đấu tình cảnh. Yêu thú truyền của tôi nè. Nhìn thấy dĩ nhiên là một con gấu đen xuất hiện, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Hữu kim đan sức chiến đấu. Đều là người có kinh nghiệm, liếc mắt là đã nhìn ra Hắc Hùng tình huống. Sau đó trong thời gian, mọi người càng xem sắc mặt càng khó xem. Đặc biệt là nhìn thấy Hắc Hùng lại đem mấy cái công tử ca mạnh mẽ bảo quốc tình huống lúc. Mọi người đều trên mặt thực sự là nhìn không được rồi. Trước đó mọi người còn tưởng rằng là cao thủ gì tàn giết những người đó. Hiện tại mới phát xuất hiện ý nghĩ của mình nghiêm trọng sai lầm. Dĩ nhiên là một con yêu thú ở nơi này giết người. Là yêu thú giết chết. Lại hiện hiện một trận sau đó mọi người đã trầm mặc. Hiện tại rất rõ ràng là một con yêu thú trưởng tử nhiều người như vậy. Mọi người cũng không biết đến cùng là cái dạng gì dưới tình huống mới có thể xuất hiện loại chuyện này. Lão Phạm đẩy nữa hướng phía trước một ít, chúng ta muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một cái gia tộc trưởng lão liền nói một câu. Được. Phạm Minh Sông uống một hạt đan dược. Lại điều tức một trận sau đó thay đổi một cách bọn hắn dò xét tra được trước hết tranh đấu địa điểm tiến hành hồi tưởng. Lần này phát triển liền làm người ta giật mình rồi. Chỉ thấy cái kia trưởng tôn gia tộc hai cái công tử dĩ nhiên lẫn nhau giết lên. Sau đó sinh ra hai phái tranh đấu. Tại sao lại như vậy? Trưởng tôn gia tộc trưởng lão giật mình nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Hắn là dù như thế nào cũng không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn những người chết này gia tộc người đã là chia làm hai cái đoàn thể lẫn nhau trong lúc đó trợn mắt nhìn. Không nghĩ tới các ngươi trưởng tôn gia tộc dĩ nhiên chơi như vậy một tay. Một trưởng lão hừ một tiếng, rất nhiều không một lời đối liền muốn đại chiến một trận tư thế. Chúng ta trưởng tôn gia tộc cũng không hề làm cái gì. Chỉ là tiểu bối hành vi. Rồi lại nói. Chúng ta trưởng tôn gia tộc hai cái đệ tử đồng dạng cũng là bị giết rồi. Hai phương lúc này đã là không muốn lại dò xét. Dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả tình huống cũng đã sáng tỏ. Hoàn toàn chính là trưởng tôn gia tộc nội đấu đưa tới một hồi tranh đấu. Do đó đem yêu thú kinh suất. Này mới xảy ra được yêu thú cả đoàn bị diệt kết cục. Sẽ có hay không có người ngoài? Huyện lệnh không nhịn được hỏi một câu. Không có người ngoài, việc này ta tra xét qua rồi, chúng ta tạo ra con cháu có chứa vật phẩm đều tại trong nhẫn. Phạm gia cũng không bị người lấy đi cái gì. Chúng ta con em của gia tộc cấm chỉ món đồ bên trong có một phần là chuyên môn phối trí, cũng không có thiếu đi cái gì. Từng cái gia tộc người đều nói ra bọn hắn con cháu cũng không hề mất đi gì gì đó sự tình. Có mọi người loại này nói rõ sau đó mọi người trong lòng đều hiểu rồi. Chuyện này khẳng định không có người ngoài đến. Cũng chính là một đầu yêu hùng ở nơi này gây sự. Nếu có tu chân giả đến tới, nhiều như vậy gia tộc đệ tử nhẫn nhất định sẽ được lấy đi. Rất rõ ràng, việc này chính là trưởng tôn gia tộc nội đấu đưa tới. Có người liền định tính rồi. Không đúng. Còn có một cái sự tình chúng ta là tra xét đến. Có người nói trong huyện thư viện có một cái gọi là Vương Tiểu Phi người cùng Ninh gia tử nữ có mâu thuẫn. Bọn họ là đuổi theo Vương Tiểu Phi đến. Cái kia Vương Tiểu Phi đâu này? Có hỏi như vậy sau đó mọi người trong sững sốt đã có người nói. Đúng vậy, còn có hai nữ nhân đây, chỉ cần tìm được các nàng, nên biết càng nhiều chuyện hơn chứ. Phân công nhau tìm. Rất nhanh, mọi người hướng về quan các nơi tìm kiếm. Không lâu lắm, một tiếng cảnh kỳ truyền đến sau đó mọi người liền đi tới hai nữ bị giết địa phương. Liếc nhìn tình huống của nơi này sau đó mọi người thấy là đồng dạng xương vỡ khắp nơi tình huống cũng nhặt được hai nữ nhẫn. Ninh Trấn Hải tại cầm lên nữ nhi nhẫn dò xét một trận sau đó sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hắn đoán được con gái của mình khẳng định cũng là đã tao ngộ đồng dạng cường bạo sự tình. Phạm gia trưởng lão lúc này nhìn nói. Không cần suy nghĩ, hai nữ nhân nhất định là hắc hùng tù binh đến nơi này, sau đó cường bạo. Nơi này cũng không hề bọn hắn phạm ra người, Phạm Minh Sông cũng không muốn làm tiếp hồi tưởng sự tình. Đúng vậy, nơi này có hắc hùng chân ấm, hắc hùng có vẻ cuồng bạo. Có người lại phát hiện hắc hùng vết tích, giết yêu hùng. Ninh Trấn Hải lúc này trên mặt che kín sát khí. Đúng vậy, không giết này gấu quyết không bỏ qua. Trưởng tôn gia tộc đã chết hai người công tử ca trưởng lão cũng là giận dữ rồi. Không lâu lắm, chính dưới đất ngủ hắc hùng bị mọi người tìm tới, một hồi giết gấu cuộc chiến triển khai. Chờ mọi người đem con này có kim đan sức chiến đấu yêu hùng giết chết. Mọi người đứng ở chỗ này từng người thu lấy một cái. Kết quả phát hiện căn bản là không phân biệt được gia tộc mình con cháu hài cốt đến cùng là người nào. Không thể làm gì khác hơn là một đạo cây đuốc hết thảy thi hài toàn bộ hỏa táng. Sau đó tìm một địa phương chôn. Nghĩ đến nhiều như vậy con cháu dĩ nhiên ngay ở chỗ này chết đi, mọi người trong lòng vẫn cứ có nồng nặc sát khí. Đều là cái kia Vương Tiểu Phi làm ra tới sự tình. Ninh Trấn Hải đột nhiên giống lớn một tiếng. Hướng về Ninh Trấn Hải liếc mắt nhìn, huyện lệnh nói. Việc này cũng không trách Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi chỉ là tới làm nhiệm vụ. Thư viện đệ tử dĩ nhiên theo dõi suy nghĩ giết Vương Tiểu Phi. Ninh Trấn Hải. Ta đến là muốn hỏi một chút. Ninh Đát Kỷ A đến cùng muốn làm gì? Lời này vừa hỏi lúc. Mọi người mới nghĩ tới những người này là đến giết một người mới chuyện phát sinh tình. Mọi người trên mặt cũng nhìn không được rồi. Nhiều người như vậy chạy tới giết một người tân tiến vào thư viện đệ tử. Chuyện này truyền đi đối với các gia tộc danh dự đều sẽ sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Trước tiên nhìn một chút Vương Tiểu Phi đến cùng này việc có hay không quan. Nếu có quan lại sửa chỉ. Nếu không thì. Còn là đừng đem việc này nói ra. Chúng ta con cháu xuất hiện chuyện như vậy. Nhà này thằng hề còn là đừng ngoại chuyện rồi. Vừa nghĩ tới người chết tất cả đều là được một con yêu thú bảo cúc mà khi chết. sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0732, vô sự. Tại dọn dẹp một trận vật phẩm sau đó, Vương Tiểu Phi tiếp tục lên đường. Đi rồi một đoạn đường lúc, Vương Tiểu Phi dừng lại, thân hình trở nên trầm tư. Hiện tại Vương Tiểu Phi đoán những kia cao thủ của gia tộc cũng đã tìm tới nơi tranh đấu. Nếu là như vậy, bọn hắn không đạo lý không đến dò xét tra một cái tình huống của mình chứ. Vừa nghĩ tới khả năng sẽ tới tra xét lúc, Vương Tiểu Phi hướng về tầm bảo thỏ liếc mắt nhìn. Đây là một con tầm bảo thỏ, chưa từng có trước mặt người khác hiển lộ qua. Hiện tại khẳng định cũng không thể để người ta biết. Đem con thỏ bắt lại ném vào trong nhẫn. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Nếu như tùy ý con thỏ ở bên ngoài, không chừng cũng sẽ bị người bắt đi. Đúng rồi, chính mình còn hẳn là biểu hiện ra một loại rất là dáng vẻ chật vật mới được, đừng làm được quá ung dung rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi có ý định đã tìm được mấy chỗ yêu thú ở địa phương tranh đấu một trận. Làm cho quần áo đều phá lạn lên. Đến rồi. Thần thức hơi động lúc, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được nơi xa có người ngự kiếm mà tới. Lần này Vương Tiểu Phi nhanh chóng lấy ra một con yêu thú thi thể ném tới trên đất. Sau đó đem nơi này biến thành một cái tranh đấu hiện trường. Đóng giả vừa vặn kịch chiến một hồi bộ dáng ngồi xếp bằng ở đây điều tức. Người tới quả lại chính là mấy cái gia tộc người. Huyện lệnh đương nhiên cũng ở trong đó. Hắn cũng muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi rốt cuộc là không cùng những người đó sự tình có quan hệ. Bất quá, làm mọi người đến nơi này lúc, liếc mắt liền thấy được Vương Tiểu Phi phía trước quả nhiên có một đầu chết đi yêu thú. Nhìn ra được, yêu thú hẳn là cùng Vương Tiểu Phi tu vi tình huống tương đương. Đây là Vương Tiểu Phi cùng yêu thú chém giết một trận mới giết chết yêu thú. Mọi người đều không nhiều lời, lập tức liền đáp xuống Vương Tiểu Phi trước mặt. Ninh Chấn Hải khuôn mặt lộ ra hung ác tình đối với Vương Tiểu Phi liền quát. Vương Tiểu Phi, ta muốn giết ngươi. Nói xong đã là hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới. Giống. Ninh Chấn Hải. Ngươi làm cái gì? Lấy tư cách trưởng lão. Làm sao có thể không hỏi rõ tình huống liền tàn sát học viên. Còn rằng không tuân theo quy củ. Huyện lệnh lúc này chắn Ninh Chấn Hải trước mặt. Được huyện lệnh chặn lại, Ninh Chấn Hải trợn mắt nhìn về phía huyện lệnh nói. Con gái của ta chết rồi. Con gái ngươi trong bóng tối không tuân quy củ theo dõi truy sát Vương Tiểu Phi, sự tình ta vẫn không nói gì đây. Ninh Chấn Hải. Chuyện này ta muốn hướng quận trưởng báo cáo. Ta đến là muốn nhìn một chút các ngươi Ninh gia muốn làm cái gì. Sự tình phát triển đến nơi này trình độ. Huyện lệnh nhìn thấy cơ hội, hắn cũng muốn thừa cơ hội này đem Ninh Chấn Hải bắt. Hai người đối đầu, sau đó trưởng tôn gia tộc trưởng lão nhìn thẳng Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, lúc này hỏi. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này đã là đứng lên nói. Bái kiến các vị tiền bối, ta chính là Vương Tiểu Phi. Ngươi dọc theo đường đi phát hiện tình huống thế nào không có. Ta dựa theo trong ngọc giản bản đồ đi. Cũng không có gì đặc biệt tình huống. Chỉ là có thêm không ít yêu thú tồn tại. Một đường giết tới suýt chút nữa chết đi. Hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Mọi người đều ở trong lòng phân tích một chút. Làm sao phân tích đều cảm giác được Vương Tiểu Phi tu vi hoàn toàn không đủ để tại cùng những người kia tranh đấu sau vẫn có thể đến địa điểm này. Tính toán một chút lộ trình sau đó một trưởng lão nói. Việc này không có quan hệ gì với hắn. Được rồi, chuyện này liền đến này đi, lại làm đi xuống đối với chúng ta những gia tộc này cũng là bất lợi. Mấy cái trưởng lão thán một tiếng đối với mình gia tộc đệ tử tử vong sự tình cũng là bất đắc dĩ. Vốn là muốn dẫn lây tới Vương Tiểu Phi. Bây giờ nhìn xem Vương Tiểu Phi tình huống này lúc. Bọn hắn cũng không tiện lấy lớn ép nhỏ. Trong quận thư viện phái tới một trưởng lão hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Phảng phất rất là cảm giác hứng thú dáng vẻ hỏi. Nghe nói ngươi là đánh chết một cái trúc cơ sơ kỳ người sau trở thành chính thức học viên. Về vị đại nhân này là ở trên sinh tử lôi đài giết chết của nàng. Nha, rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi liền đem ăn oán tình huống nói một lần. Sau khi nghe xong, người trưởng lão này hừ một tiếng nói. Quá không giống bảo, bây giờ học viên lẽ nào đều không tuân thủ quy củ. Mắng một câu, lúc này mới nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi là tuyệt phẩm một linh căn. Rất tốt. Có như vậy linh căn tình huống. Chỉ cần ngươi dụng tâm. Tin tưởng sẽ có tiền đồ. Ta nhất định nỗ lực. Trưởng lão khẽ gật đầu nói. Làm một tên người mới liền có không kém gì trúc cơ một tầng sức chiến đấu, rất tốt, thật tốt nỗ lực. Nói xong lúc trưởng lão nhìn về phía Ninh Chấn Hải nói. Ninh Chấn Hải, chớ ngươi tử quá không giống bảo. Giúp một người phụ nữ bắt nạt tân sinh. Nếu như là ta gặp được, trực tiếp chém giết. Trong khi nói chuyện trên người hắn tỏa ra mạnh mẽ sát khí. Cảm nhận được này nhóm kim đan cấp trưởng lão mạnh mẽ sát khí lúc. Ninh Chấn Hải chần chờ một chút. Miệng há miệng cũng không nói suốt một câu. Trưởng lão vừa nhìn về phía huyện lệnh nói. Chúng ta cần chính là đại lượng có tiền đồ đệ tử, Vương Tiểu Phi không sai. Huyện lệnh trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười nói. Ta cũng cho là hắn vô cùng tốt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sự tình cứ như vậy đi. Việc này không nên làm khó Vương Tiểu Phi. Muốn hào hào bồi dưỡng. Vừa nói chuyện, trưởng lão nhìn về phía các gia tộc các trưởng lão nói. Tình huống kỳ thực các ngươi đều đã nhìn thấy. Cũng biết là cái dạng gì một trường hợp. Nếu như lại làm khó Vương Tiểu Phi lời nói. Chính là cùng chúng ta thư viện không qua được rồi. Không biết mọi người còn có ý kiến gì. Dù sao thư viện quyền uy ở nơi đó bày. Sách này viện trưởng lão đều lên tiếng. Mọi người lại nghĩ đến chuyện này còn thật sự cùng Vương Tiểu Phi quan hệ không lớn. Nếu không phải Hắc Hùng xuất hiện. Làm không tốt Vương Tiểu Phi còn có thể bị bọn hắn con cháu giết chết. Cho nên. Vương Tiểu Phi nhưng thật ra là người vô tội. Nếu trưởng lão tất cả nói chúng ta trưởng tôn gia tộc không truy cứu nữa việc này. Nói xong lời này lúc trưởng tôn gia tộc người cái thứ nhất rời khỏi. Chúng ta Phạm gia cũng đến đây chấm dứt rồi. Phạm Minh Sông dậm chân một cái bay người lên đồng dạng rời đi. Sau đó chính là từng cái người rời khỏi. Vỗ vỗ Vương Tiểu Phi vai trong quận người trưởng lão này nói. Nhớ kỹ. Ngươi là thư viện học viên. Bất luận đến dạng gì địa phương cũng không thể làm mất mặt thư viện mặt. Ta hy vọng tại trong quận thư viện nhìn thấy ngươi đến. Biết người trưởng lão này đối với mình rất là chiếu cố, Vương Tiểu Phi cũng là cung kính thi lễ nói. Đa tạ trưởng lão. Cười ha ha, người trưởng lão này đối với Ninh Chấn Hải nói. Tình huống của ngươi ta sẽ hướng quận trưởng báo cáo. Nhìn cái kia trong quận trưởng lão cũng rời khỏi, huyện lệnh nhìn về phía Ninh Chấn Hải nói. Chúng ta cũng đi thôi. Ninh Chấn Hải biểu hiện phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi, dậm chân một cái thì giã rời khỏi. Huyện lệnh nhìn rời đi Ninh Chấn Hải đi tới vỗ vỗ Vương Tiểu Phi bả vai nói. Làm rất tốt. Nói xong lúc, huyện lệnh cười ha ha, bay người lên cũng tương tự rời khỏi. Đứng ở chỗ này nhìn mọi người rời đi tình huống. Vương Tiểu Phi cũng nở nụ cười. Tất cả sự tình hoàn toàn dựa theo thiết kế của mình lại đi. Giết chết nhiều người như vậy. Chính mình lại là vô sự. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0733. Linh Thảo Đủ. Theo huyện lệnh rời đi. Nơi này lập tức yên tĩnh lại. Vương Tiểu Phi cũng không hề nhanh như vậy rời đi. Mà là tiếp tục ngồi xếp bằng ở đây tu luyện sau một ngày mới đứng dậy rời đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi mất đi 6 hào trận. Rõ ràng cũng cảm giác được tại giã ngoại lúc nguy hiểm tiến một bước gia tăng. Mục đích của hắn rất là sáng tỏ. Chính là tận nhanh đạt được huyết đằng. Sau đó đến trong thư viện đi đem nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại Vương Tiểu Phi có quá nhiều chuyện muốn làm. Rời khỏi như vậy một quãng thời gian. Vương Tiểu Phi cũng không biết trên địa cầu hiện tại đến cùng là một loại gì dạng tình huống. Ở phi hành sau một khoảng thời gian, Vương Tiểu Phi hạ xuống mặt đất. Từ lấy được trong tin tức biết này, Lạc Dương trong núi yêu cầm rất là hung hãn. Nếu như phi hành, khó tránh khỏi được chúng nó tiến hành công kích. Cho nên, Vương Tiểu Phi vẫn là quyết định dưới đất tiến lên. Tầm Bảo Thỏ tiếp tục phóng ra, Vương Tiểu Phi để Tầm Bảo Thỏ tìm kiếm linh thảo. Sinh chân đan bây giờ còn kém hai loại linh thảo, Vương Tiểu Phi cũng nỗ lực tại trong núi này mặt tìm một cái. Lại là hai ngày đi qua, Vương Tiểu Phi liền đi tới một chỗ kỳ lạ địa phương. Nơi này là Tầm Bảo Thỏ mang theo đến địa phương. Chủ nhân, ta ngửi được chính là nơi này có không ít linh thảo. Tầm Bảo Thỏ hiện ra được rất là đắc ý. Dọc theo con đường này thật đúng là tìm tới vài cây, Vương Tiểu Phi trong nhẫn cũng không hề linh thảo. Có đại lượng linh thảo. Vương Tiểu Phi vẫn không nói gì lúc. Một tay tóm lấy Tầm Bảo Thỏ ném vào nhẫn. Sau đó chính là một cái ẩn phù lấy ra. Vừa vặn đem việc này làm xong, Vương Tiểu Phi cũng vẻn vẹn là lắc mình núp vào một nơi rừng cây lúc. Liền nghe đến âm thanh truyền đến. Sau đó chính là hai người xuất hiện tại đây. Y, một người trong đó y một tiếng. Lẽ nào chúng ta nghe sai rồi? Một người khác cũng không hiểu nói một câu. Ta sẽ không có nghe lầm, nơi này nhất định là đến một tu chân giả. Hai người tự nói một trận. Rất nhanh, hai người đối với các nơi địa phương liền oanh kích một trận. Cũng may Vương Tiểu Phi giấu địa phương là rừng cây. Hai người nghe được lại là nơi này. Oanh kích một trận sau đó hai người ngừng lại. Không phải là nghe lầm chứ? Có thể là chúng ta nghe sai rồi, đi. Trong khi nói chuyện, hai người lắc mình rời đi. Cười cười, Vương Tiểu Phi cũng không có bất kỳ động tác gì, trái lại là ngồi xếp bằng ở chỗ kia chờ đợi. Lại qua sau một canh giờ, hai người xuất hiện lần nữa. Thật sự không ai. Xem ra chúng ta nghe sai rồi. Ta nói nơi này vườn thuốc có trận pháp, dựa vào hai người chúng ta căn bản là không cách nào phá mở a. Lẽ nào tự tùy ý thuốc này điền tại chỗ nào? Chúng ta tiếp tục trông coi, tin tưởng nhất định có thể đợi được một cái hiểu trận pháp người đến. Lói lên thân hình, hai người đã là rời khỏi. Vương Tiểu Phi thần thức lúc này lại là tập trung hai người. Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Hai người này đều là trúc cơ hậu kỳ người. Lấy tu vi của bọn họ tình huống, Vương Tiểu Phi coi như là pháp bảo ra hết cũng không nhất định có thể đánh thắng được hon họ. Đến cũng không có nghĩ tới đem bọn họ tiêu diệt. Vườn thuốc, nghe được bọn hắn chỗ nói tình huống sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là trở nên kích động. Có lẽ chính mình còn kém hai loại linh thảo nơi này sẽ xuất hiện. Nhưng là nên dạng mới có thể tiến vào đâu này. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi liền định dùng xuyên mà độn đến trực tiếp tiến vào. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Rất nhiều linh điền đều cũng có một cái cử đại trận pháp. Trận pháp thậm chí đem dưới đất cũng đều khóa lại đâu. Pháp bảo các loại đồ vật không nhất định có thể từ dưới đất xuyên đi tới. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng suy đoán một cái. Từ đối thoại của hai người bên trong có thể biết, nơi này vườn thuốc hẳn là vật vô chủ. Nếu vô chủ, vậy đã nói rõ nơi này rất có thể tồn tại thời gian đã rất dài. Trận pháp tại thời gian dài như vậy bên trong chẳng lẽ là sẽ không bị hao tổn mà xuất hiện lỗ thủng. Có ý nghĩ này sau đó Vương Tiểu Phi đem khoan đất độn tế ra, sau đó liền hướng chạm đất dưới mà đi. Quả nhiên, tại hướng về hai người kia phương hướng vẫn tiến vào một đoạn sau đó Vương Tiểu Phi rõ ràng liền cảm nhận được dưới đất có một tầng trận pháp phòng hộ. Phát hiện loại này phòng hộ sau đó Vương Tiểu Phi cũng không hề nóng lòng mạnh mẽ phá trận. Mà là khởi động khoan đất độn tiếp tục vòng quanh tầng này lồng phòng hộ di động. Nơi này đã đến Đông Phương một nơi lúc. Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra kinh hỉ tình. Quả nhiên trận pháp này lâu năm thiếu tu sửa. Bên ngoài nhìn qua rất là mạnh mẽ. Kỳ thực đã xuất hiện trận pháp lỗ thủng chỗ. Tiểu Phi khởi động khoan đất trốn tới trận pháp tầng phòng hộ mà đi. Đang di động một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được khoan đất độn đã là thoát ly một loại bảo vệ. Sau đó trở nên dễ dàng hơn. Tiến vào. Hiện tại Vương Tiểu Phi suýt chút nữa cười to. Hai người kia ở bên ngoài giữ thời gian dài như vậy cũng không thể đủ tiến vào. không nghĩ tới chính là mình dễ dàng liền tiến vào trong trận pháp. Từ dưới đất thoát ly, Vương Tiểu Phi thu hồi khoan đất độn lúc đã là đứng ở một chỗ vườn thuốc chi địa. Phóng tầm mắt nhìn tới lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này kỳ thực cũng không phải quá lớn. Cũng là ba mẫu điện bộ dáng. Nhưng là, Vương Tiểu Phi nhìn đến là nơi này thiết trí một cái rất lớn tổ linh trận. Vốn là linh khí liền vô cùng sung túc, hiện tại có tổ linh trận sau đó trong này linh khí thì càng thêm nồng nặc. Hít một hơi thật sâu lúc từng luồng mùi thuốc xông vào mũi. Tinh tế xem xét nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là yên tâm một ít. Trong này cũng không có gì cảm bấy cùng trận pháp các loại đồ vật. Bên trong trồng đầy chính là các loại linh thảo. Thô, Vương Tiểu Phi căn bản là không có thời gian đi tinh tế coi. Dù sao cấm chỉ không gian bên trong không nhỏ. Nơi này thổ nhưỡng cũng là không sai. Hắn liền trực tiếp dùng chân khí hóa thành một cái lớn cái sẻng. Đem từng khối linh điền liền với linh thảo xúc đưa vào trong nhẫn. Nửa ngày trời sau, Vương Tiểu Phi nhẫn bên trong không gian đã là xuất hiện một mảnh hoàn toàn mới linh điền. Bên trong linh thảo khi lấy được Vương Tiểu Phi dùng ngưng thần dịch tưới nước sau đó không chỉ có không có bởi vì rời trồng mà xuất hiện héo rút vấn đề. Trái lại lớn lên càng tốt lên. Vương Tiểu Phi nhìn thấy một cái huyệt động ở nơi đó. Hướng về bên trong đi vào lúc. Nhìn đến chính là mặt có một cái cổ bàn. Ở phía trên để chính là một cái thẻ ngọc. Lại xem xét nhìn một hồi cũng không có tìm được những thứ khác. Thu hồi thẻ ngọc. Vương Tiểu Phi lúc này mới hướng về những linh thảo kia nhìn lại. Một cái xem dưới. Vương Tiểu Phi lại là một trận kinh hỉ. Sinh chân đan cần có linh thảo tại đây trong linh điện dĩ nhiên toàn bộ đều có. Nhìn thấy có sinh chân đan linh thảo, Vương Tiểu Phi biết mình tiến vào luyện khí 12 tầng đã thành khả năng. Thu hoạch lần này quá lớn. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới hội có như vậy lớn một cái thu hoạch. Những linh thảo này đều là trúc cơ bên trên tu chân giả mới sử dụng linh thảo. Giá trị đương nhiên so với Vương Tiểu Phi từ trên địa cầu mang tới những linh thảo kia cao. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền phát hiện trận pháp chi ngoài truyền tới một loại to lớn tiếng oanh kích. Thông qua trận pháp hướng ra phía ngoài vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi ngạc nhiên phát hiện bên ngoài có hơn 10 kim đan cao thủ ở nơi đó oanh kích nơi này trận pháp. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi không chút do dự, khoan đất độn lấy ra, hướng về dưới nền đất liền xa biểu mà đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0734 Luyện khí 12 tầng Hướng về trong nhẫn linh điền nhìn lại. Vương Tiểu Phi phát hiện những kia phía trước gieo xuống hạt giống đã là nảy mầm. Tân thu tiến vào linh thảo cũng dài thế không sai. Trong lòng nhất thời đại tốt lên. Khoan đất độn dưới đất xuyên được rồi gần như một canh giờ mới rời khỏi mặt đất. Vương Tiểu Phi vừa ngẩng đầu lúc cứ vui vẻ rồi. Phía trước trên núi che kín huyết đằng. Đúng là hắn nhiệm vụ lần này chỗ muốn đồ vật. Thu hồi khoan đất độn, Vương Tiểu Phi lại tại trên người mình che kín phòng ngự sau mới hướng về huyết đằng mà đi. Kỳ thực Vương Tiểu Phi đã sớm biết huyết đằng công dụng. Loại này huyết đằng lớn nhất một cái công dụng hay là tại luyện đan thời điểm gia nhập vào. Luyện chế đan dược tại tỷ lệ thành đan thượng phải nhận được đại phúc tăng lên. Thử đã đến phổ cận lúc. Vương Tiểu Phi rốt cuộc yên tâm. Nơi này cũng không có cái gì đặc biệt yêu thú mạnh mẽ tồn tại. Tìm tới một cái huyết đằng. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát ngay cả rễ đào lên. Sau đó ngay khi trong nhẫn tìm một nơi gieo vào. Dù sao chính mình cũng muốn dùng đến. Làm xong việc này. Vương Tiểu Phi lại cắt không ít huyết đằng đặt tại trong nhẫn. Được rồi, xuất hiện tại nhiệm vụ hoàn thành. Vương Tiểu Phi biết mình tu vi còn thấp. Ở nơi này náo thân thời gian có thêm lời nói cũng không an toàn. Cũng không có ở thêm. Lần này là thẳng thắn lấy ra độn tinh thuyền. Cũng không lại đi quản có hay không người phát hiện. Hướng về Lạc Dương núi ở ngoài ngay lập tức mà đi. Quả nhiên, theo độn tinh thuyền xuất hiện, Lạc Dương trong núi yêu thú mạnh mẽ đều kinh động. Hướng về Vương Tiểu Phi liền đuổi tới. Bất quá, Độn tinh thuyền tốc độ là thật sự quá nhanh rồi. Những yêu thú kia chỉ là lạc dương rìa ngọn núi yêu thú. Dù sao tu vi cũng không phải quá cao. Đuổi một trận chỉ có thể thối lui. Đương nhiên rồi. Cũng có tu chân giả đuổi đi theo. Bất quá. Vương Tiểu Phi đem độn tinh thuyền ẩn dấu thuộc tính mở ra, sau đó độn tinh thuyền đã là ẩn dấu thân hình. Lần theo người đồng thời không có đuổi theo. Một trận phi hành thuật sau, Vương Tiểu Phi độn tinh thuyền đã là đạt tới già yếu chi địa. Nhiệm vụ lần này chỉ cấp một tháng. Bất quá. Vương Tiểu Phi tính toán một chút thời gian, lúc phát hiện chỉ tốn mất không tới nửa tháng. Còn có rất nhiều thời gian có thể dùng. Thế là liền nghĩ đến đề cao linh thảo sự tình. Thu hồi độn tinh thuyền, Vương Tiểu Phi đứng ở già yếu chi địa bên ngoài, hướng về trong nhẫn linh thảo nhìn một chút. Sinh chân đan cần có linh thảo dược lực là trăm năm. Đương nhiên, càng là niên đại lâu linh thảo công hiệu càng mạnh. Vương Tiểu Phi liền định ở nơi này qua lại mấy lần. Đề cao linh thảo. Mấy ngày sau, Vương Tiểu Phi về tới Minh Thủy thôn trong trang viên. Mấy ngày, trong nhẫn linh thảo đã là hoàn toàn chín mùi. Đồng thời tuổi thuốc cũng phi thường lâu. Vương Tiểu Phi càng là đem thành thục hạt giống không ngừng gieo xuống. Hiện tại mỗi một loại linh thảo đều có được hơn trăm cây nhiều. Ngoại trừ Ngụy Liên Nhi ở ngoài, Vương Tiểu Phi cũng không làm kinh động người ngoài. Đừng nói ta trở về sự tình, ta phải ở chỗ này mặt luyện đan. Vương Tiểu Phi đối với Ngụy Liên Nhi nói một câu sau liền tiến vào luyện đan giữa. Xếp bằng ở luyện đan thời gian mặt, Vương Tiểu Phi điều tức một trận sau liền đem lò luyện đan lấy ra. Luyện đan đối với Vương Tiểu Phi tới nói đã là phi thường thông thạo. Hiện tại Vương Tiểu Phi cần phải làm là đem những đan dược này luyện chế thành công. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi trong truyền thừa cũng có một ít đan phương. Bất quá, Vương Tiểu Phi phát hiện những kia đan phương đều là cao tu vi lúc cần có đan phương. Cấp thấp lúc đan phương trái lại không nhiều. Hiện tại có sinh chân đan đan phương, Vương Tiểu Phi đương nhiên phải nhanh chóng đem tu vi của mình tăng lên mới được. Dù sao có rất nhiều linh thảo, Vương Tiểu Phi không lại lo lắng thất bại vấn đề. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi rốt cuộc luyện chế được một lò sinh chân đan. Đã thất bại 9 lần mới luyện chế thành. Vương Tiểu Phi đối với loại này đan dược cũng là hiếu kỳ lên, luyện chế độ khó là thật sự lớn vô cùng. Bất quá, nhìn xem trong tay cầm cái này sinh chân đan lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện dĩ nhiên đã là cực phẩm đan dược. Tốt vô cùng. Đem luyện chế quá trình lại tinh tế nghĩ đến một lần sau đó Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Của mình luyện đan trình độ dĩ nhiên bởi vậy lại trên diện rộng được tăng lên. Có lần này thành công, Vương Tiểu Phi tiếp tục luyện chế lúc. Phía sau mấy chục lò đan dược dĩ nhiên chỉ có một lò thất bại. Mỗi một lò đan dược thành đan tình huống có bao nhiêu có ít. Nhiều đạt đến 10 viên. Thiếu một viên. Bất quá, Vương Tiểu Phi phát hiện dĩ nhiên phần lớn là cực phẩm đan dược. Thậm chí còn có 5 viên là tuyệt phẩm chi đan. Cẩn thận mà đem những này cực phẩm cùng tuyệt phẩm sinh chân đan cất đi. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không cần thiết tốt như vậy đan dược. Chỉ cần có vậy sinh chân đan cũng đủ để đem tu vi của hắn đẩy mạnh đến luyện khí 12 tầng. Lại điều tức sau một ngày, Vương Tiểu Phi uống một hạt sinh chân đan. Theo đan dược lối vào, nhất cổ khổng lồ linh năng truyền vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Sau đó tại công quyết vận chuyển bên dưới hóa thành chân khí, xông, chân khí hướng về hàng rào mà đi. Rầm rầm, hai tiếng vang ầm ầm sau đó Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là lại uống hai viên. Lần này là hai viên sinh chân đan vào bụng to lớn hơn linh năng hướng về hàng rào lại vọt tới. Oanh, lần này chỉ có một tiếng vang thật lớn. Bất quá, lần này nổ vang qua đi. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình bức tường kia ở hàng rào đã bị nổ ra. Cuồn cuộn chân khí hướng về phía trước mà đi. Luyện khí 12 tầng. Vương Tiểu Phi biết mình rốt cuộc tiến vào luyện khí 12 tầng rồi. Nguyên lai kinh mạch bế tắc bây giờ trở nên càng thêm rộng rãi lên, chân khí tại trong kinh mạch biến thành dòng suối. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều tức sau một ngày, một viên cực phẩm sinh chân đan nuốt xuống. quả nhiên, theo viên này sinh chân đan ăn vào, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền phát xuất hiện trong cơ thể của mình lượng chân khí đã nhận được đại phúc bổ sung. Vốn là bất cứ lúc nào cũng sẽ thoái hóa tu vi, khi lấy được này chân khí khổng lồ chống đỡ, sau đó tu vi đã nhận được vững chắc. Sau đó thời gian chính là phục đan quá trình rồi. Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng đan độc sự tình. Người bình thường phục dụng đan dược sau đều sẽ lo lắng đan độc qua thịnh, do đó ảnh hưởng đến hậu kỳ trưởng thành. Vương Tiểu Phi có ngưng thần dịch chú vào, trên diện rộng hóa giải đan độc. Cho nên, đối với hắn mà nói, phục đan lại là một cái xúc tiến trưởng thành nhanh và tiện thủ đoạn. Từng viên cực phẩm sinh chân đan ăn vào, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện tu vi của mình đã là tiến vào luyện khí 12 tầng sơ đoạn. Sau đó lại phục dụng một trận, sau đó Vương Tiểu Phi tu vi đã là tiến vào trung đoạn. Hiện tại nên dùng tuyệt phẩm sinh chân đan lúc. Sinh chân đan đối với Vương Tiểu Phi chân khí tăng lên có giúp đỡ rất lớn. Bất quá, xét thấy dược lực vấn đề, cực phẩm sinh chân đan cũng chỉ có thể là đem Vương Tiểu Phi tu vi tăng lên tới luyện khí 12 tầng sơ đoạn mà thôi. Hiện tại xem tuyệt phẩm sinh chân đan rồi. Tuyệt phẩm sinh chân đan dược lực nhưng không phải bình thường dược lực. Vương Tiểu Phi tại không có điều chỉnh tốt trước đó cũng không dám loạn dùng. Ngồi xếp bằng ở đây, Vương Tiểu Phi lại điều tức sau một ngày. Thật đến toàn thân của chính mình đều đã là tiến vào trạng thái tốt nhất, Vương Tiểu Phi mới đem cái kia 5 viên tuyệt phẩm sinh chân đan lấy ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0735. Tuyệt phẩm dược lực của linh đan. Tuyệt phẩm linh đan không như bình thường đan dược, trong này là sáp nhập vào một loại hơi thở của thiên đạo ở bên trong. Vậy đan sư muốn luyện chế ra đến đều vô cùng khó khăn. Vương Tiểu Phi là gia nhập ngưng thần dịch sau mới xuất hiện. Coi như là Vương Tiểu Phi muốn luyện chế ra như vậy đan dược cũng là một trong lò chỉ có một hạt xuất hiện. Cầm lấy một viên ống ánh trong suốt tuyệt phẩm linh đan ăn vào. Ở này đan dược nhập phẩm sau đó Vương Tiểu Phi thì có một loại kỳ lạ cảm giác. Cả người của chính mình phảng phất đều chiếm được một loại tình hóa. Sau đó liền có một loại đối đại đạo hiểu ra sản sinh. Đồng thời, Vương Tiểu Phi tâm thần thật lâu ổn định ở cảnh giới này. Quả nhiên là tuyệt phẩm linh đan a. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi cảm khái một chút lúc, cái kia bàng bạc sức mạnh hướng về toàn thân của hắn dựa vào dựa mà tới. Ngoại trừ này nội bộ năng lượng ở ngoài, chân trời bên trong linh năng cũng đang tổ linh trận ra chỉ dưới, tiến một bước mở rộng. Sau đó hướng về Vương Tiểu Phi trong cơ thể truyền vào. Năng lượng quá đầy đủ, Vương Tiểu Phi lúc này chỉ có thể là toàn lực vận chuyển công quyết. Cũng may Vương Tiểu Phi loại này thoát phàm quyết cũng không phải bình thường công quyết. Toàn lực vận chuyển dưới, những năng lượng kia đều hóa thành chân khí được đan điền của hắn tồn tích. Sau đó hóa thành càng cường đại hơn chân khí trùng kích các nơi kinh mạch huyệt vị. Tiếng nổ vang rền tại Vương Tiểu Phi trong cơ thể sản sinh. Sau một canh giờ, dược lực đã là hóa đi. Vương Tiểu Phi lại là vui mừng phát xuất hiện tu vi của mình dĩ nhiên đẩy mạnh đã đến luyện khí 12 tầng trung đoạn. Quá nhanh rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng tu vi của mình tình huống. Nếu như không có như vậy đan dược, Vương Tiểu Phi đoán chừng chính mình khả năng được hoa chí ít thời gian nửa năm mới có thể tăng lên tới hiện tại cái này tu vi trình độ. Không nghĩ tới chỉ là một viên tuyệt phẩm sinh chân đan liền đem tu vi của mình đẩy vào như vậy một đoạn lớn. Nhìn lại một chút cái kia trong bình còn có 4 viên lúc, Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra dứt khoát tình. Lần này là dù như thế nào cũng phải đem tu vi của mình đẩy mạnh đến luyện khí 12 tầng đại viên mãn mới được. Càng ngày càng lớn mạnh cao thủ xuất hiện. Mọi người cũng đều đối với Vương Tiểu Phi có đà kích sức mạnh. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng là trong lòng lo lắng. Hiện tại có cơ hội như vậy, chỉ cần đẩy mạnh đã đến luyện khí 12 tầng đại viên mãn, Vương Tiểu Phi là có thể thử trúc cơ. Nhìn xem thời gian chỉ là đi qua một tuần, còn có một tuần lễ lúc, Vương Tiểu Phi lại điều tức lên. Lần này Vương Tiểu Phi điều tức 2 ngày. Thẳng đến chính mình cũng cảm giác được toàn thân của chính mình tràn đầy sức mạnh. Không chỗ không thoải mái sau mới lấy ra sinh chân đan. Lại là một quả tuyệt phẩm sinh chân đan ăn vào. Tuy rằng lần này sinh chân đan vẫn cứ đã mang đến rất nhiều chân khí. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được một viên sinh chân đan còn chưa đủ rồi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi thẳng thắn lại là 2 viên sinh chân đan nuốt xuống. Theo cách này 2 viên sinh chân đan ăn vào. Trong thân thể tiếng nổ vang rền lần nữa truyền đến. Lại là một cách nửa canh giờ nổ vang sau đó Vương Tiểu Phi kinh mạch trong cơ thể lần nữa đã nhận được mở rộng. Lại nhìn tu vi tình huống lúc. Vương Tiểu Phi lấy phát hiện mình đã là tại tu vi thượng tiến vào luyện khí 12 tầng hậu kỳ. Không được còn cần một bước. Muốn đến đại viên mãn cấp độ, Vương Tiểu Phi biết mình còn cần càng nhiều hơn dược lực mới được. Nhưng là, nhìn xem trong bình ngọc chỉ có 1 viên tuyệt phẩm sinh chân đan lúc, Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Một cái bình thật sự chính là không cách nào đem mình đẩy mạnh đến luyện khí 12 tầng đại viên mãn. Đem trong bình ngọc cái kia cuối cùng 1 viên tuyệt phẩm sinh chân đan lấy ra lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nếu như dùng ngưng thần dịch ngâm sau lại gia nhập thêm một ít đạo duyên luyện chế lời nói. Phải chăng có thể tăng lên thêm một bước tuyệt phẩm đan dược cấp bậc đâu này? Dù sao 1 viên đan dược là không đủ để tăng lên chính mình tu vi. Vương Tiểu Phi cũng là một cách nghĩ đến liền làm người. Đem ngưng thần dịch cầm một ít đi ra. Đem cái này tuyệt phẩm sinh chân đan liền bỏ vào ngưng thần dịch bên trong. Tại ngâm một trận sau đó Vương Tiểu Phi đem luyện lô lần nữa lấy ra. Truyền của tôi. Tuyệt phẩm đan dược nguyên nhân chính là phòng trong sáp nhập vào 1 điểm thiên đạo ý chí. Đạo duyên không chính là thiên đạo ý chí thể hiện. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không phải muốn luyện chế hợp đạo đan. Mà là phải đem đạo duyên cũng hóa tan vào tuyệt phẩm sinh thật trong nội đan. Này gần như liền là một loại đổi mới. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi càng muốn lại là càng cảm giác được việc này là hoàn toàn có thể được. Dù sao coi như là đã thất bại cũng chỉ là tổn thất một ít đạo duyên cùng cái này sinh chân đan mà thôi. Linh hỏa triển khai. Lò luyện đan được Vương Tiểu Phi hỏa diễm hoàn toàn bao vây. Sinh chân đan được đặt đã đến trong lò luyện đan. Hỏa diễm đang thiêu đốt. Vương Tiểu Phi thử đem đạo duyên đầu nhập vào một cái hợp đạo đan số lượng tiến vào. Sau đó liền là dựa theo dung đan phương thức không ngừng luyện chế. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết của mình loại này luyện đan phương thức đến cùng có hữu hiệu hay không quả. Chỉ có thể là nghiêm ngặt dựa theo phương thức của mình đến luyện chế. Sau 1 ngày, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được của mình này luyện đan bên trong nhà tràn đầy khổng lồ linh khí. Linh khí trong trời đất phảng phất đều hướng về nơi này hội tụ tới. Sau đó những linh khí này liền điên cuồng hướng về trong lò luyện đan mà đi. Lò luyện đan lúc này không ngừng nhảy lên, phảng phất bên trong chứa chính là một cái có sinh mạng đồ vật. Vương Tiểu Phi một bên dùng chân khí áp chế, một bên tiếp tục luyện chế. Không sai biệt lắm. Lại 2 canh giờ sau đó Vương Tiểu Phi biết đan dược hẳn là không sai biệt lắm thành bại xem lần này. Ngưng! Thủ quyết đánh ra sau đó trong lò luyện đan gảy càng thêm kịch liệt. Khai lò. Vương Tiểu Phi lò luyện đan 1 ngày lúc. 1 viên đan dược dĩ nhiên cũng làm từ trong lò luyện đan phóng lên trời. Hóa thành 1 vệt sáng liền muốn chạy trốn. Bất quá. Đúng lúc này. Cái kia lò luyện đan lại là tản ra 1 ánh hào quang. Đạo hào quang này mạnh mẽ liền đem đan dược ngăn trở. Làm cho đan dược căn bản là không cách nào chạy trốn. Thu, Vương Tiểu Phi biết đan dược này sinh ra linh tính. Là muốn chạy trốn. Vương Tiểu Phi không kịp nghĩ nhiều. Một cái thu đan quyết triển khai sau đó trong bình ngọc đã là đựng vào viên thuốc này. Thành sao? Hẳn là thành chứ. Vương Tiểu Phi tuy rằng nhìn thấy đan dược chạy trốn tình huống trong lòng vẫn còn có chút không cách nào xác định. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi trong tay đã là xuất hiện 1 viên nhìn qua sức sống bắn ra 4 phía, linh năng sung túc đan dược. Lại hướng viên thuốc này nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy tuy rằng vẫn là sinh chân đan. Thế nhưng, cái này sinh chân đan đã hoàn toàn cải biến. Mặc kệ, Vương Tiểu Phi cũng không có nghĩ nhiều nữa. Dù sao luyện chế ra tới đan dược chính là mình dùng. Nhìn một hồi sau liền ăn vào. Để Vương Tiểu Phi ngạc nhiên là viên thuốc này tại sao khi ăn vào cũng không hề phát sinh dường như phía trước những kia dùng tình huống. Trong cơ thể cũng không có nổ vang sản sinh. Nhưng là lúc này Vương Tiểu Phi lại là phát xuất hiện tu vi của mình dùng một loại chính mình cũng có thể cảm nhận được tốc độ đẩy mạnh. Luyện khí 12 tầng đại viên mãn. Không sai. Ngay khi Vương Tiểu Phi vẫn không có biết rõ tình huống lúc, hắn phát xuất hiện chân khí của mình số lượng đã nhận được đại phúc tăng lên. Tu vi dĩ nhiên bất chi bất giác người liền tiến vào luyện khí 12 tầng đại viên mãn trạng thái. Đan dược này. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là chấn kinh rồi. Không nghĩ tới chính mình trong vô tình một cái ý nghĩ dĩ nhiên luyện chế được loại đan dược này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0736 Giao nhiệm vụ. Một xem thời gian lúc Vương Tiểu Phi không kịp rửa giấy ra cửa đối Ngụy Liên Nhi nói một câu muốn rời khỏi lúc ngự kiếm mà lên hướng về thị trấn nhanh chóng phi hành mà đi. Hôm nay đã là Vương Tiểu Phi nhiệm vụ ngày cuối cùng quá rồi lời ngày hôm nay hắn nhiệm vụ này coi như là thất bại. Ra thôn làng Vương Tiểu Phi thu hồi bảo kiếm đổi thành độn tinh thuyền sau đó lại mở ra độn tinh thuyền ẩn giấu thuộc tính lúc này mới hướng về thị trấn chạy tới. Độn tinh thuyền nhưng là so với phi kiếm của hắn còn nhanh hơn. Vương Tiểu Phi cũng vẻn vẹn là bỏ ra một thời gian uống cạn chén trà liền đi tới thị trấn. Lần này thời gian quá vội vàng rồi. Vương Tiểu Phi tuy rằng mắc nối được truyền tống trận. Còn đến không kịp điều chỉnh truyền tống trận. Dĩ nhiên là không cách nào dùng truyền tống trận truyền tống. Cũng may độn tinh thuyền quá nhanh rồi thời gian một chun trà đã tiến vào thị trấn. Thay đổi phi kiếm sau đó Vương Tiểu Phi đóng giả là dùng phi kiếm ngự kiếm toàn lực mà tới. Tiến vào thành sau hướng về thư viện nhiệm vụ điện liền chạy như điên. Giao nhiệm vụ. Đã đến nhiệm vụ điện sau đó Vương Tiểu Phi thở ra một hơi, hôm nay thời gian này cũng còn tốt chạy tới. Nhìn Vương Tiểu Phi đem huyết đằng lấy ra, nhiệm vụ điện một người trung niên khẽ gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Huyết đằng chất lượng không sai. Nhiệm vụ này ngươi hoàn thành. Dựa theo nhiệm vụ khen thưởng tình huống. Ngươi có 100 tu chân tể khen thưởng. Trong khi nói chuyện tìm 100 tu chân tể cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi. Vừa vặn nộp nhiệm vụ lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe đến gầm lên giận dữ. Xoay người nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến thà rằng rực rỡ dĩ nhiên đứng ở nơi đó trợn mắt nhìn. Lại là này tiểu tử. Không phải tiến hành xử phạt sao? Làm sao lại đi ra? Vương Tiểu Phi liền hơi nghi hoặc một chút lên. Chớ chọc ta, ngươi không trêu chọc nổi. Tuy rằng nghi hoặc đối với cái này ninh gia nhân Vương Tiểu Phi cũng không ra trầm giọng nói một câu. Trước đây Vương Tiểu Phi cũng không sợ Ninh Chấn Hải. Hiện tại cũng sắp trúc cơ. Vương Tiểu Phi thì càng thêm không đem bọn họ để ở trong mắt. Ngươi hại chết ta tỉ. Ninh Sán lúc này càng nói càng giận, chỉ vào Vương Tiểu Phi giống lên. Ngươi tỉ mắc mớ gì đến ta, trong quận cùng trong huyện các đại lão đều đã điều tra rồi, không liên quan chuyện ta. Đối với việc này Vương Tiểu Phi là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, dù sao dắt đến gia tộc không ít. Là truy ngươi mới chết, làm sao không có quan hệ gì với ngươi. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi không còn gì để nói. Truy sát chính mình chết đi. Này việc tới nơi nào cũng không có thể nói ra được. Tiểu tử này dĩ nhiên đang tại nhiều người như vậy nói ra. Cái gì, ngươi nói ngươi tỉ muốn giết ta? Đúng vậy. Chính là muốn giết ngươi. Đuổi theo rời đi. Hiện tại các nàng chết rồi. Ngươi dám nói cùng ngươi không có quan hệ. Ninh Sán lời nói đến mức bên cạnh nghe các học viên một trận ồn ào. Mọi người cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Lại nhìn về phía Ninh Sán lúc, mọi người chỉ có thể dùng ngu xuẩn để hình dung tiểu tử này. Vương Tiểu Phi lúc này sắc mặt liền biến được khó coi đối với đám người quan sát lớn tiếng nói. Mọi người khả năng cũng biết ta cùng bọn hắn Ninh gia quan hệ tình huống. Hiện tại ở trước mặt mọi người ta liền đem chuyện này nhân duyên nói một chút đi. Nói xong, Vương Tiểu Phi cũng không để ý Ninh Sán là cái dạng gì thái độ. Đối với mọi người liền đem tất cả tình huống nói một lần. Giảng xong sau, ôm quyền đối với mọi người thi lễ nói. Mọi người bình luận một cách này lý đi. Cái kia Kiều Tụ Tú muốn trong bóng tối phế bỏ ta. Ta có hay không được phản kháng? Tại trên võ đài mọi người cũng nhìn thấy. Ta đánh bại Kiều Tụ Tú sau vốn là buông tha nàng. Kết quả nàng không buông không tha muốn giết ta. Trên sinh tử lôi đài a, ta chỉ có thể phản kích. Đem nàng giết. Này Ninh Sán bất quá chỉ là coi trọng Kiều Tụ Tú. Bởi vì Kiều Tụ Tú chết đi đều không ngừng muốn giết ta. Ta cũng chỉ là đánh hắn dừng lại. Cũng không hề lấy mạng của hắn. Kết quả tỉ tỉ của hắn vì như vậy một kiện sự tình liền mang theo người theo dõi ta đã đến Lạc Dương núi. Đồng dạng cũng là muốn giết ta. Việc này còn có đạo lý hay không có thể nói. Chuyện này ta Vương Tiểu Phi tuyệt không ngừng lại, ta muốn cáo bọn hắn Ninh ra. Các học viên thật đúng là không biết có nhiều như vậy tình huống. Hiện tại vừa nghe đến Vương Tiểu Phi giảng giải sau đó lại nhìn về phía Ninh Sán ánh mắt đều không giỏi rồi. Dù sao đại đa số người đều là không có bao nhiêu thế lực người. Tại đây trong thư viện thường xuyên cũng bị những quyền thế này con cháu bắt nạt. Hiện tại bọn hắn mới biết sự tình dĩ nhiên là như vậy. Loại này công nhiên mượn quyền thế tàn sát hành vi là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn quần tình xúc động, mọi người đều giống lên. Quá không giống bảo, còn có đạo lý hay không có thể nói. Đúng vậy. Trên sinh tử lôi đài vốn là định rồi khế ước. Sinh tử bất luận. Người ta Vương Tiểu Phi lại không có bất kỳ sai lầm. Ninh gia liền không dậy nổi. Ninh Trấn Hải coi như là trưởng lão một trong cũng không thể không nhìn quy củ chứ. Này Ninh Sán tỉ tỉ là vì Hắc Hùng cưỡng gian rồi giết chết, chuyện này ta biết. Cái gì, Hắc Hùng cưỡng gian rồi giết chết a? Rốt cuộc là tình huống thế nào, cầu nổ tung. Các học viên đối với chuyện đã xảy ra thì càng thêm tò mò. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng không có nói ra Ninh Sán tỉ tỉ đám người là chết như thế nào. Thế nhưng, việc này vẫn có một ít người biết. Coi như là muốn bảo mật cũng khó khăn. Sự tình rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Chu Nè, Ninh Sán vốn là nghe được Vương Tiểu Phi sau khi trở về là muốn tìm Vương Tiểu Phi phiền toái. Không nghĩ tới sự tình hội phát triển trở thành như vậy. Nghĩ đến chính mình hiểu biết đến tỉ tỉ được Hắc Hùng cái kia sự tình sau đó sắc mặt liền biến được càng thêm khó coi lên. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc. Trong mắt lộ ra càng thêm sát cơ mãnh liệt. Vương Tiểu Phi này lúc mặc dù ở bề ngoài một phái bình tĩnh. Trong bóng tối lại là đem chân khí của mình để ngưng lên. Chân khí cháo cũng phòng ngự. Ta muốn giết ngươi. Ninh Sán chuyển động thân hình lấp lóe trong, hướng về Vương Tiểu Phi chính là một quyền đánh tới. Khoan hãy nói. Tiểu tử này dù sao cũng là trúc cơ kỳ người. Quyền gió mang theo sức mạnh mạnh mẽ. Nắm đấm đánh ra thời. Không bên trong năng lượng đều sinh ra va chạm. Vương Tiểu Phi lúc này liếc mắt liền thấy được chấp pháp trưởng lão chính hướng về nơi này mà đến. Vốn định đánh trả quả đấm vừa thu lại. Lắc mình liền rời đi thân hình. Ninh Sán, đây là thư viện, không phải do ngươi càn rỡ. Vương Tiểu Phi không quên giống lớn một tiếng. Lão tử hôm nay chính là muốn giết ngươi, tại đây trong thư viện ai dám đem lão tử như thế nào? Trong khi nói chuyện, Ninh Sán càng là lấy ra một cái pháp bảo. Thôi thúc dưới. Pháp bảo hóa thành một cái võng lớn. Hướng về Vương Tiểu Phi liền muốn lưới đi. Quả nhiên là đã sớm nghĩ kỹ làm sao đối phó chính mình a. Một nhìn đối phương cái này pháp bảo. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Bọn họ đều là đề phòng của mình Tiểu Na Di phủ. Có cái lưới này sau đó của mình Na Di coi như là phế bỏ. Nhưng là chính mình cũng không vẹn vẹn có Na Di phủ đi. Vương Tiểu Phi hiện tại càng không muốn ra tay rồi. Hắn đến là muốn nhìn một chút chấp pháp trưởng lão là xử lý như thế nào. Ninh Sán lúc này có vẻ cường thế, đuổi theo Vương Tiểu Phi liền giết tới. Vương Tiểu Phi một bên lui, vừa nói. Ninh Sán, đây là thư viện, ta sẽ không ở thư viện đánh với ngươi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã là thối lui ra khỏi pháp bảo công kích phạm vi. Dừng tay! Lúc này cái kia chấp pháp trưởng lão đã đến, một tiếng sống to liền truyền tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0737 Rõ ràng che chở. Đến chính là một cái kim đan kỳ trưởng lão, giống lớn một tiếng sau liền đi tới giữa hai người. Tiền thúc, ta muốn giết tiểu tử này, ta tỉ mỉ chết thật thê thảm á. Ninh Sán nhìn thấy người đến lúc cũng không có bất kỳ thu lại, trái lại xưng hô. Tiền thúc, còn muốn giết Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi vừa nghe xưng hô này lúc liền nhìn hướng chấp pháp trưởng lão. Hắn đến là muốn nhìn một chút người trưởng lão này là cái dạng gì thái độ. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Chấp pháp trưởng lão nhìn thẳng Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Đúng vậy. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ, hắn cũng không làm được không nói lễ nghi. Ninh Sán nói ngươi hại chết tỉ tỉ của hắn, ngươi có lời gì nói? Lời này vừa hỏi lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt liền biến được khó coi. Lão già này xem ra cùng Ninh gia quan hệ không tệ. Rõ ràng Ninh Sán tỉ tỉ sự tình đã có định luận. Hắn lại vẫn đối với mình hỏi. Lại tinh tế vừa nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là cả kinh. Nếu như mình đáp lời của hắn, hắn nhất định sẽ tìm một cái cớ đem mình cho tới chấp pháp điện đi. Đến nơi đó lời nói, mình coi như là có khẩu cũng nói không rõ ràng rồi. Bọn hắn khẳng định còn có một ít thủ đoạn trừng trị chính mình. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng không trả lời chấp pháp trưởng lão lời nói, mà là đối với các học viên liền ôm quyền nói. Còn có một cái sự tình ta muốn nói cho mọi người nghe. Lúc đó ta tại Lạc Dương núi làm nhiệm vụ lúc, mới vừa giết một con yêu thú, sau đó không chỉ có là trong huyện chủ tịch huyện cùng Ninh Trấn Hải trưởng lão, còn có quận bên trong thư viện trưởng lão cùng người chết nhóm gia tộc trưởng lão nhóm đều đã đến. Bọn hắn nhìn thấy ta sau đã là có định luận. Đã nhận định ta cùng với người chết nhóm đều không có bất kỳ quan hệ gì. Còn có việc này. Các học viên giờ mới hiểu được lại đây. Đều nhìn về chấp pháp trưởng lão. Một ít người thông minh đã là đã minh bạch chấp pháp trưởng lão đây là muốn thu thập Vương Tiểu Phi. Theo Vương Tiểu Phi đem việc trải qua nói. Nhìn hướng chấp pháp trưởng lão, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Ta nghĩ việc này đã có định luận, trưởng lão cũng hẳn là biết rõ, vì sao còn có như vậy vừa hỏi. Này, chấp pháp trưởng lão cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cũng không sợ hắn. Đối mặt với hắn hỏi dò lúc còn có thủ đoạn như vậy. Sắc mặt lập tức cũng biến thành không nhìn khá hơn. Hắn biết chuyện này các đại nhân vật đều đã có định luận. Cũng không phải là hắn có thể đủ lại nói. Được, chuyện này ta liền không truy cứu, vừa nãy ngươi vì sao muốn hướng về Ninh Sán động thủ. Này vừa nói, Vương Tiểu Phi liền lớn tiếng nói. Chấp pháp trưởng lão hẳn là một cái công chính đại biểu. Ta cho rằng ngươi không xứng làm này chấp pháp trưởng lão. Chuyện gì đều không có làm rõ liền đem mũ giam ở trên đầu ta. Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta động thủ. Lúc này Vương Tiểu Phi lại không biết điều, liền có vẻ bắt đầu cường thế. Ngươi, chấp pháp trưởng lão vốn là muốn đối với việc này tìm một nguyên cớ đem Vương Tiểu Phi lồng tiến chấp pháp điện đi chậm rãi thu thập. Hiện tại mới phát hiện Vương Tiểu Phi cũng không phải là một cách tốt thu thập người. Liền lớn tiếng nói. Ngươi mục vô trưởng lão, này bản thân liền là một hạng tội lỗi. Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Trưởng lão bất công ta mới xem thường ngươi. Nếu như ngươi là một cái công chính trưởng lão, ta không có như vậy ngôn luận. Hiện tại ta muốn cáo ngươi chấp pháp bất công. Ta muốn đến huyện lệnh nơi nào đi cáo bên trong. Nếu như nơi này cáo không dưới ngươi, ta đến trong quận đi cáo. Dù sao đều trở mặt mặt. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát náo loạn lên. Hắn tin tưởng huyện lệnh nhất định sẽ ra tay. Coi như là huyện lệnh không ra tay. Hắn cũng nghĩ tới rồi. Từ già yếu chi địa về đến địa cầu được rồi. Lần này chấp pháp lão đúng là cực kỳ tức giận. Hắn còn xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. tiểu tử này rõ ràng sẽ không có đem mình để ở trong mắt. Mục Vô Trường bối, mang tới chấp pháp điện. Chấp pháp trưởng lão chấp pháp bất công, ta sẽ không cùng các ngươi đi. Vương Tiểu Phi vừa nói chuyện trong tay đã là thủ sẵn một cái độc đan. Hắn biết nếu như huyện lệnh lại không xuất hiện, chuyện này cũng chỉ có thể là một liều mạng tới cùng. Cũng may Vương Tiểu Phi vừa vặn lấy ra độc đan lúc, huyện lệnh sở phát xương thanh âm của đã là truyền tới. Tiền tiến tài, ngươi muốn làm gì? Dường như phiêu du tại mặt đất, sở phát xương đã là đến nơi này. Huyện lệnh, Vương Tiểu Phi Mục Vô Trường bối, ta đang đem hắn mang đến chấp pháp. Tiền tiến tài, ngươi những việc làm ta vừa nãy đều thấy được. Ta cũng muốn nói ngươi chấp pháp bất công. Ngươi có lời gì nói? Sở phát xương quyền uy cũng là không thấp. Một câu nói hỏi ra lúc, tiền tiến tài biến sắc mặt. Bất quá, hắn vẫn cứ nói. Mọi người đều nghe được, hắn mắng ta. Nên mắng, là ta cũng phải mắng ngươi. Ngươi xem một chút ngươi đã làm những gì sự tình. Một đến nơi này liền ngay cả khấu trừ hai mũ lưới trai cho người ta Vương Tiểu Phi. Ai cũng biết ngươi cùng Ninh gia quan hệ không tệ. Nhưng là, quan hệ nếu không sai cũng phải biết đến thân phận của ngươi chứ. Làm một tên chấp pháp trưởng lão, ngươi dĩ nhiên mang theo tình cảm lại làm việc. Này rõ ràng chính là không công chính hành vi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi này chấp pháp trưởng lão bị tước đoạt rồi. Sở phát xương trong lòng nhưng thật ra là âm thầm cao hứng. Một mực vừa muốn đem này chấp pháp trưởng lão bắt, một mực không có cơ hội. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội. Tiền tiến tài cũng không nghĩ tới kết quả là như vậy. Lúc này đã là sắc mặt trở nên cực độ khó nhìn lên. Sở phát xương hừ một tiếng tiếp tục nói. Vương Tiểu Phi cùng Ninh gia người bị giết sự tình không quan hệ. Đây là sớm có định luận. Ninh Sán, ngươi vừa thấy được Vương Tiểu Phi liền gọi đánh gọi giết. Sách này viện là nhà ngươi. Lần này sở phát xương muốn mượn cơ làm khó dễ. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này lúc, trong lòng đã là rõ ràng. Mình là giúp đỡ sở phát xương bắt được những người này tiểu phân biệt tử rồi. Sở phát xương chính là muốn mượn việc này thanh trừ một ít không hắn nhất hệ người. Ninh Sán mặc dù đối với Vương Tiểu Phi gọi đánh gọi giết, đối mặt với sở phát xương lại là căn bản cũng không có cái gì dũng khí. Đứng ở nơi đó sắc mặt liền trở nên khó coi. Sở phát xương lúc này sắc mặt vừa chậm, mỉm cười đối Vương Tiểu Phi nói. Nhiệm vụ của ngươi làm xong. Vương Tiểu Phi cung kính thi lễ nói. Về huyện lệnh đã nộp nhiệm vụ. U Vinh Quy Quy Mơ. Rất tốt. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi cũng làm xong. Việc tư cũng có thể làm cho không sai biệt lắm. Ngươi chuẩn bị một chút liền nhập học đi. Thư viện chương trình học hay là muốn dùng tâm học tập mới là. Xin mời huyện lệnh đại nhân yên tâm, ta nhất định nỗ lực. Vương Tiểu Phi lúc này cũng chăm chú trả lời một câu. Hắn biết có một cái huyện khiến bọc lại. Sau này ở trong huyện này vẫn có thị trường của mình. Ninh Sán tàn nhẫn mà nhìn chăm chú Vương Tiểu Phi một mắt rời khỏi. Tiền tiến tài được lấy xuống trưởng lão thân phận. Lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra âm lãnh khí. Hắn cũng là đem Vương Tiểu Phi hận lên rồi. Nhìn thấy hai người bộ dáng này, Vương Tiểu Phi cũng không hề nhiều lời. Ở nơi này hết thảy đều giảng thực lực. Huyện lệnh sở dĩ đối xử với chính mình như thế, không ngoài chính là muốn chính mình đi giúp liều mạng. Vỗ vỗ Vương Tiểu Phi vai, sở phát xương nói. Học tập cho thật giỏi. Nói xong thì giã đồng dạng rời khỏi. Nhìn sự tình phát triển đến nơi này trình độ, đám người quan sát lúc này đều thở dài không ngớt. Bọn hắn cũng không nghĩ đến hội là một loại kết quả như thế. Cái này Vương Tiểu Phi hậu trường quá cứng rắn một chút đi.